Chương 1560, ta có biện pháp chữa khỏi. Ly Tâm Lăng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hộp cơm. Tần Trần nhìn về phía mấy người, nói ta theo Ly Tâm Lăng đi xem một chút, mấy người các ngươi nghỉ ngơi một chút, trước đừng có chạy lung tung. Vỗ vỗ Ly Tâm Lăng bả vai, Tần Trần trực tiếp đi ra. Ly Tâm Lăng thực tế là không biết Tần Trần đến cùng là ý tưởng gì, đành phải kiên trì đi theo. Hai người cùng nhau, rời đi Nguyên Minh Tử Lâu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên đường đi, Ly Tâm Lăng đều là tâm tình thấp thỏm. Hai người bảy lần quạt tám lần rẽ phía dưới, rời xa ồn ào náo động, cuối cùng, đi vào bên cạnh thành, một mảnh trong khu ổ chuột. Một tòa mang theo viện tử trước phòng, cửa gỗ đung đưa, phảng phất chỉ là bài trí. Ly Tâm Lăng đẩy cửa vào, kẹt kẹt chói tai âm thanh, tại lúc này vang lên. Ai, trong đình viện, một đạo thanh âm non nớt, tại lúc này vang lên. Chỉ gặp trong đình viện, trên một tảng đá, một đạo thân ảnh gầy yếu, ngồi ở chỗ đó. Một thân sạch sẽ quần áo, khuôn mặt cũng là rất sạch sẽ, ước chừng 6-7 tuổi, ngồi ở chỗ đó, ánh mặt trời chiếu tại tiểu nha đầu trên thân, cho người ta một loại chưa từng có linh cảnh cảm giác. Linh Linh, là ca ca, Ly Tâm Lăng tại lúc này nói khẽ, tiểu nữ đồng sờ sờ tác tác đứng dậy, đi vào Ly Tâm Lăng thân trước. Cho tới giờ khắc này, Tần Trần mới phát hiện, nữ đồng hai mắt mặc dù sáng tỏ, nhưng lại là mù. Ly Tâm Lăng giữ chặt tiểu nữ hài bàn tay, cười nói ca ca mang cho ngươi ăn ngon trở về, nhanh ngồi xuống. Ca ca ngươi có bằng hữu tới rồi sao? Ly Tâm Lăng nhìn về phía Tần Trần, cười nói, đây là muội muội ta Ly Tâm Linh Nguyệt. Linh Linh, vị này là Tần Trần Tần công tử. Tần công tử ngươi tốt, Ly Tâm Linh Nguyệt yếu ớt nói. Ngươi tốt, Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía Ly Tâm Linh Nguyệt con mắt. Sáng tỏ, lại vô thần. Tần công tử, ngươi ngồi, ta đi chuyển cái bàn. Ly Tâm Lăng giờ phút này vội vàng vào nhà, từ kia mở ra cửa phòng có thể thấy được, gian phòng bên trong bài trí, cũng là cực kỳ đơn giản, hai tấm mặc, một cái bàn, mấy cái ghế, chỉ thế thôi. Ly Tâm Lăng chuyển ra cái bàn, đem hộp cơm mở ra, một cỗ mùi thơm, tán ra. Thơm quá ha, Ly Tâm Linh Nguyệt giờ phút này nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Ly Tâm Lăng lấy ra bát đũa, cho Ly Tâm Linh Nguyệt gắp thức ăn, hai huynh muội dưới ánh mặt trời, nhìn an tĩnh như thế, như thế. Thân thiết. Tần Trần ngồi tại một mảnh trên hòn đá, không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem. Ăn ngon không, ăn ngon, Ly Tâm Linh Nguyệt khóe miệng tuét ra, khắp khuôn mặt là tiếu dung. Ca ca, người cũng ăn mà, Ly Tâm Linh Nguyệt cười nói. Ca ca nếm qua, không ăn, ca ca người cũng ăn nha. Hai huynh muội vui vẻ hòa thuận, Tần Trần nhìn sang, cũng là trong lòng dâng lên một cỗ hoài niệm cảm giác. Chính mình mấy vị kia huynh đệ tỉ muội cũng không biết như thế nào. Nguyên Minh Tử Lâu đồ ăn. Đúng là mùi vị không tệ, chủ yếu Ly Tâm Lăng cũng tốt, Ly Tâm Linh Nguyệt cũng tốt, chưa có cơ hội ăn thành. Vài món thức ăn, vô cùng phong phú, Ly Tâm Linh Nguyệt tuyệt không ăn xong. Ta ăn no, ca ca, ăn thêm chút nữa, còn có rất nhiều đâu. Ly Tâm Linh Nguyệt lại là cười hì hì nói, giữ lại chúng ta ban đêm ăn a. Nghe đến lời này, Ly Tâm Lăng thân thể dừng lại, cười cười nói tốt, giữ lại ban đêm ăn. Nói, Ly Tâm Lăng bắt đầu thu thập, trong đình viện, Ly Tâm Linh Nguyệt nhìn về phía Tần Trần. Thanh âm non nớt nói, là ngươi mua sao? Ca ca cũng không có tiền, những này đồ ăn cũng không mua nổi. Đúng vậy a, ngươi tại sao phải mời chúng ta ăn cơm a? Ly Tâm Linh Nguyệt khó hiểu nói, chúng ta không có tiền, ca ca thật nghèo. Bị hỏi lên như vậy, Tần Trần dừng lại. Ly Tâm Lăng giờ phút này đi ra, nhìn về phía Ly Tâm Linh Nguyệt, quát lớn, Linh Linh, làm sao nói đâu? Đúng vậy nha, chúng ta rất nghèo, vô công bất thụ lộc, ca ca đây không phải ngươi nói nha. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt nhìn về phía Ly Tâm Lăng, cười cười nói, chính là tâm tình tốt, nghĩ mời các ngươi ăn một bữa cơm. Ly Tâm Lăng giờ phút này đứng ở một bên, chắp tay nói, Tần công tử, có chuyện nói thẳng đi, người ta lần thứ nhất gặp mặt, người đối ta Ly Tâm nhất tộc, tựa hồ có hiểu biết. Bữa cơm này ân tình, ta Ly Tâm Lăng đủ khả năng, vẫn là sẽ báo đáp. Nghe đến lời này, Tần Trần có chút dừng lại, mấy vạn năm trước, hắn cũng đối một người, nói qua lời này. Ta không có gì lòng ham muốn công danh lợi lộc, Tần Trần mở miệng nói, chỉ là, người Ly Tâm nhất tộc, năm đó đã từng huy hoàng, Ly Tâm tộc phủ đệ đâu. Nghe đến lời này, Ly Tâm Lăng đắng chát cười một tiếng, nhìn một chút cũ nát đình viện nhỏ. Phủ đệ, hiện tại Nguyên gia thành bên trong, là Nguyên gia làm chủ, phủ đệ, đã sớm thành Nguyên gia một vị cao tầng chỗ ở. Thế giới của võ giả, thực lực chính là hết thảy, không có thực lực, là không cách nào bảo vệ gia sản. Tần Trần trầm mặc, vậy ngươi muội muội con mắt. Là chuyện gì xảy ra? Ly Tâm Lăng nghe đến lời này, ánh mắt lạnh lùng. Bị người hạ độc hại, hạ độc, hại, Tần Trần không rõ, Ly Tâm Lăng từ từ nói, muội muội ta từ nhỏ liền là thể hiện ra thiên phú, tu hành tốc độ cực nhanh, cho nên ta một mực tại Nguyên Gia Thành bên trong đợi, kiếm lấy thánh thạch, hy vọng nàng có thể tương lai có một ngày, có cơ hội thành tựu thánh nhân. Thế nhưng là, một số người, lại là không muốn muội muội ta trưởng thành. Nguyên Gia, Tần Trần mở miệng nói, không đến mức đi, Nguyên Gia đã là như thế thế lực thao thiên, còn tại hồ một nữ hài, sẽ cho bọn hắn mang đến uy hiếp. Ly Tâm Lăng đắng chát cười một tiếng, tại cái này Nguyên Gia Thành bên trong, nhưng phàm là đã từng hưng thịnh gia tộc, hiện tại xuống dốc, chỉ cần trong gia tộc xuất hiện thiên tài, Nguyên Gia đều sẽ hoặc sáng hoặc tối, đối những cái kia thiên kiêu động thủ, mượn cơ hội này, ổn định gia tộc mình hưng thịnh. Nghe đến lời này, Tần Trần trong lòng sáng tỏ, ta có thể nhìn xem sao. Tần Trần nhìn về phía Ly Tâm Lăng, từ từ nói, ta đối đan đạo, hơi có hiểu rõ. Nghe đến lời này, Ly Tâm Lăng trong mắt, một vòng mừng rỡ xuất hiện, nhưng cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Vô dụng, cha mẹ tìm rất nhiều người, chị không hết. Bởi vì hao phí chúng ta sau cùng tồn chữ, cha mẹ quá độ vất vả, chết rồi, chỉ còn chúng ta hai huynh muội. Ly Tâm Lăng khổ sở nói, thử một chút xem sao, không thử một chút làm sao biết có được hay không đâu. Ly Tâm Lăng gật gật đầu, Tần Trần giờ phút này, tới gần Ly Tâm Linh Nguyệt. Đôi mắt kia, sáng tỏ dị thường, thế nhưng là một điểm thần thái đều không có. Tần Trần giờ này khắc này, thở ra một hơi, cơ thể bên trong thánh lực, hóa thành một đạo châm nhỏ, hướng phía Ly Tâm Linh Nguyệt đồng tử tới gần. Chỉ là, kia châm nhỏ tại khoảng cách Ly Tâm Linh Nguyệt đồng tử ly ở giữa, lại là ngừng lại. Giờ này khắc này, Ly Tâm Linh Nguyệt cảm giác con mắt ngứa một chút, muốn đi cào, lại là không dám động. Tần Trần từ từ tùng khẩu khí, nhìn về phía Ly Tâm Lăng. Ta có biện pháp chữa khỏi, chỉ là phiền phức chút, đại khái cần một tháng thời gian. Ngắn gọn một câu, Ly Tâm Lăng lại là ngốc tại nguyên chỗ. Hả, có thể trị hết, Ly Tâm Lăng nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt dần dần biến ảo. Thật, lừa ngươi làm cái gì? Tần Trần nhìn về phía Ly Tâm Lăng lại là cười nói, các ngươi hai huynh muội có cái gì đáng được ta mưu đồ sao? Ly Tâm Lăng giờ này khắc này, đứng tại chỗ. Đúng a, bọn hắn còn có cái gì, đáng giá Tần Trần mưu đồ sao? Ly Tâm nhất tộc, đã là biến mất tại lịch sử bụi bặm bên trong. Ly Tâm Lăng giờ phút này vừa sải bước ra, lễ bái tại Tần Trần thân trước. Ta Ly Tâm Lăng hiện tại, người không có đồng nào, chỉ là Tần công tử nếu là có thể trị liệu hảo muội muội ta hai mắt, ta sẽ dốc hết cả đời, hoàn lại Tần công tử. Nhìn thấy Ly Tâm Lăng, Tần Trần giờ phút này, lại là không nói tiếng nào, suy nghĩ phảng phất là trôi dạt đến xa so với trước kia. 8 vạn năm trước, hắn trải qua đệ nhị thế, người xưng ngự thiên thánh tôn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu sinh cửu thế lịch kiếp, mỗi một thế đều là so một đời trước điểm xuất phát cao hơn. Đệ nhị thế, là từ hạ tam thiên bắt đầu, thẳng đến cuối cùng, hắn trở thành hạ tam thiên vô địch. Tại thời điểm này, chưa thành tựu đỉnh phong chi cảnh, hắn từng đi vào qua vạn ma thành. Chỉ là bị người đuổi giết đến vạn ma thành. Mà lúc đó hắn, thoi thóp, chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Mà hắn gặp một thiếu niên, giống như lần này, tiến vào hạ tam thiên, thanh ma thành bên trong, gặp Quý Huyên. Vị thiếu niên kia, cho hắn một miếng cơm ăn, cho hắn một hơi nước uống, đồng thời giúp hắn dẫn đi truy địch. Tên thiếu niên kia, liền gọi Ly Tâm Ngân, thời gian qua đi 8 vạn năm, cảnh còn người mất, hắn vốn cho rằng, tại cái này vạn ma thành bên trong, Ly Tâm Ngân khả năng còn sống, dù sao, thánh nhân thọ mệnh, là có mười mấy vạn năm. Một miếng cơm, một hơi thủy, thành tựu nhất đoạn gặp gỡ. Hắn tại vạn ma thành dưỡng thương, Ly Tâm Ngân một mực chiếu cố hắn. Bởi vậy, hắn bồi dưỡng Ly Tâm Ngân, bồi dưỡng thành vì một thánh nhân, bồi dưỡng thành cái này vạn ma thành hùng bá một phương nhân vật. Cuối cùng, thương thế khỏi hẳn, hắn cũng rời đi. Hắn trở thành hạ tam thiên thần minh nhân vật, một vị thánh nhân, đã không tính là gì. Chỉ là nghe được Ly Tâm Lăng tự giới thiệu, Tần Trần nghĩ đến vị thiếu niên kia. Năm đó, tại kia giữa rừng núi, thiếu niên kia thuần phát tiếu dung. Chỉ là hôm nay, nhìn về phía giờ này khắc này Ly Tâm Lăng, cùng năm đó sao mà tương tự. Chỉ là, thân phận lại là chuyển đổi. Ta không cần ngươi báo đáp, Tần Trần ngữ khí bình tĩnh nói, đối ngươi có thể là đại ân đại đức, đối ta lại là tiện tay mà thôi, mà lại. Ta đây cũng là báo ân. Báo ân, báo cái gì hả? Nhìn Tần Trần bộ dáng, tựa hồ không phải loại kia sống mấy vạn năm lão già, Ly Tâm nhất tộc xuống dốc đã mấy vạn năm, Tần Trần sẽ cùng Ly Tâm gia tộc có gặp nhau. Tần Trần lại là tiếp tục nói, hảo, theo giúp ta đi một chuyến như lời ngươi nói Nguyên Đan Các đi, cần mua một số dược liệu mới được. Nghe đến lời này, Ly Tâm Lăng lại là vò đầu nói, vẫn là đừng đi Nguyên Đan Các đi, ta dẫn ngươi đi địa phương khác mua, nguyên đan các dược liệu, giá cả hư cao. Tần Trần liếc qua Ly Tâm Lăng, Ly Tâm Lăng vội vàng nói, ta cũng không phải cố ý lừa gạt ngươi, dù sao chúng ta là tại Nguyên Gia Thành bên trong, đương nhiên phải dựa theo Nguyên Gia Thành bên trong quy củ đến, nhưng phàm là đến chỗ này võ giả, đều là được đề cử đến nguyên đan các mua dược liệu. Đã như vậy, đi thôi. Hai người đứng dậy, Linh Linh, ngươi, Bành, Ly Tâm Lăng một câu còn chưa nói xong, viện môn bị oanh nhiên ở giữa phá tan. Mấy thân ảnh, phá cửa mà vào, Ly Tâm Lăng đâu, một người vì thủ, vọt vào, Tô Đại Nhân, nhìn thấy người kia, Ly Tâm Lăng lập tức đem muội muội bảo hộ ở sau lưng, vội vàng chắp tay cười nói, Tô Đại Nhân ngài làm sao tới rồi. Ly Tâm Lăng, ta không đến, ngươi không tìm ta làm sao bây giờ đâu. Cầm đầu nam tử, một thân tơ lụa, khí chất bá đạo, nhìn về phía Ly Tâm Lăng, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Tô Đại Nhân, tháng này tiền, không đủ, kia Tô Đại Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói, ngươi Ly Tâm Lăng hết thảy thiếu ta 3 vạn thánh thạch, mỗi tháng lợi tức, ngươi cũng còn không đủ, cái này dạng xuống dưới, ngươi thế nhưng là sẽ càng thiếu càng nhiều. Nghe đến lời này, Ly Tâm Lăng sắc mặt mang theo vài phần khó coi biểu lộ. Ngươi không phải là muốn để ta bắt ngươi muội muội gán nợ à? Tuy nói muội muội của ngươi còn nhỏ, thế nhưng là nhỏ như vậy bắt đầu bồi dưỡng, cũng có thể đáng tiền, con mắt là mù, nhưng nhìn phôi tử, lớn lên đoán chừng cũng là sắc đẹp có thể ăn được. Tô Long, Ly Tâm Lăng ngữ khí đột nhiên nâng lên, nói năng có khí phách nói, Tô Đại Nhân, thiếu ngài ta nhất định nghĩ biện pháp trả, muội muội ta hai mắt mù, hy vọng Tô Đại Nhân còn có chút nhân tính. Nhân tính, kia Tô Đại Nhân cười nhạo nói, ngươi cùng ta đảm nhân tính. Tại cái này vạn ma thành bên trong, ai sẽ giảng nhân tính? Hắn thiếu ngươi hết thảy bao nhiêu? Một thanh âm, tại lúc này vang lên, Tần Trần giờ phút này mở miệng nói. Tô Long nghe được Tần Trần mở miệng, cười nói, không nhiều không nhiều, cả gốc lẫn lãi, hết thảy 5 vạn thánh thạch. 5 vạn, Ly Tâm Lăng quát, cha mẹ ta chỉ mượn 3 vạn, những năm này ta mỗi tháng đều trả lại ngươi 1.000, làm sao có thể nhiều như vậy lợi tức? Tiểu tử, lãi mẹ đẻ lãi con ngươi không biết sao? Mượn nổi liền phải trả nổi. Nghe đến lời này, Ly Tâm Lăng sắc mặt càng là khó coi. Ngươi cái này hỗn đản, ta thay hắn trả, Tần Trần giờ phút này, lại là mở miệng lần nữa. Lời nói rơi xuống, Tần Trần bàn tay hất lên, từng viên thánh thạch, giống như dòng nước, tràn vào đến Tô Long thân trước. Tô Long từng cái đón lấy, để vào trong không gian giới chỉ, cảm thấy khẽ động. 5 vạn khỏa, nhìn một chút Tần Trần, Tô Long ánh mắt mang theo một tia dò xét. Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt hai huynh muội nghèo đinh đương vang, hắn đương nhiên là biết đến. Chỉ là huynh muội này hai người, lúc nào nhận biết như vậy một vị xuất thủ xa xỉ chủ. Đủ chứ, Tần Trần thản nhiên nói, ngươi có thể đi, mà lại về sau, không cần lại đến quấy rầy hai người bọn họ. Chậm đã, Tô Long giờ phút này, lại là cười cười, ta vừa rồi nhớ lầm, không phải 5 vạn, là 7 vạn. Tô Long cười nói, gia hỏa này cha mẹ trước đó mượn lợi tức, thế nhưng là rất cao, ta về sau là xem bọn hắn đáng thương, đem lợi tức giảm xuống không ít. Nhưng là tính được, cũng hẳn là 7 vạn, vừa rồi nói sai. Tô Long, ngươi quá mức, Ly Tâm Lăng quát, đã trả lại ngươi, ngươi còn chơi xấu. Trả ta rồi, Tô Long cười nhạo nói, Ly Tâm Lăng, ngươi đừng sai lầm, giấy trắng mực đen đều viết. Ngươi cho ta mượn 3 vạn, lợi tức những năm gần đây, đều hơn 4 vạn, ta cho ngươi toán 7 vạn, kia là hướng thiếu tính toán. 7 vạn sao, Tần Trần nhìn về phía Tô Long, từ từ nói, ngươi há miệng ra, liền chướng 2 vạn. Tô Long nhìn về phía Tần Trần, lại là cười nói, vị công tử này, ngươi cũng không kém cái này 2 vạn thánh thạch, đúng hay không? Không đúng, Tần Trần giờ phút này, một bước đi ra, đi vào kia Tô Long thân trước, đem kia khế ước xé nát. Giờ này khắc này, Tô Long muốn ngăn cản, nhưng lại là phát hiện, không cách nào ngăn cản. Tần Trần cường đại khí tràng, áp lực hắn, không thể thở nổi. Cho ngươi thánh thạch, cầm thánh thạch đi không được sao? Tần Trần giờ phút này, bàn tay nhỏ cầm ra, Tô Long muốn trốn tránh, thế nhưng là tránh né không được. Trên ngón tay không gian giới chỉ, bị Tần Trần trực tiếp hái xuống. Tô Long sắc mặt biến, Tần Trần dò xét hạ, bên trong thế mà tăng thêm hắn vừa rồi cho 5 vạn thánh thạch, chả có 7 vạn nhiều. Cho ngươi ngươi không muốn, vậy ta liền thu hồi đi. Tần Trần thản nhiên nói, Tô Long sắc mặt đỏ lên, quát, ngươi đừng tìm chết, đây là nguyên gia tiền. Nguyên gia tiền thế nào rồi? Tần Trần từ từ nói, ngươi không nói đạo lý, ta cũng không nói đạo lý, đại gia hòa nhau. Ngươi, Tô Long nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt oán độc. Cút, Tần Trần nói thẳng, nói cho sau lưng ngươi người, tiền này ta Tần Trần thu hạ, nếu là nghĩ đòi lại, đến Nguyên Minh Tử Lâu tìm ta. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, khí chàng bộc phát, mấy đạo thân ảnh trực tiếp bị đẩy lùi, rơi xuống trên mặt đất, miệng phun tiên huyết. Tô Long giờ này khắc này, nơi nào còn dám nói chuyện. Tè ra quần ở giữa, vội vàng rời đi. Ly Tâm Lăng giờ này khắc này, lại là sắc mặt tái nhợt. Tần công tử, Tô Long là Nguyên gia Nguyên Thành Phong người. Ly Tâm Lăng giờ phút này, trong lòng thập phần lo lắng. Nguyên gia người a, Nguyên gia tại cái này Nguyên gia thành bên trong, thế nhưng là không thể trêu vào. Tần Trần nghe vậy, nhìn một chút Ly Tâm Lăng, từ từ nói, ngươi nếu là có thể mang ta đi các ngươi Ly Tâm gia tổ trạch, ta bảo đảm ngươi không cần sợ hãi Nguyên gia. Ngươi đã trêu chọc, ngươi yên tâm, ta sẽ không cứ thế mà đi, đem phiền phức vứt cho các ngươi. Ly Tâm Lăng há to miệng, vừa muốn nói gì, muội muội Ly Tâm Linh Nguyệt tay nhỏ lại là giữ chặt Ly Tâm Lăng. Ca ca, hảo Linh Linh, đừng sợ. Ly Tâm Lăng nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, Tần công tử, Nguyên gia bên trong có thánh nhân tọa trấn. Việc này dung không được qua loa, chúng ta đi trước mua dược tài, sau đó nắm chặt thời gian, rời đi Nguyên gia thành đi. Nghe đến lời này, Tần Trần vừa định giải thích, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Ly Tâm Lăng lo lắng, không phải không có lý. Hắn nói lại nhiều, chỉ sợ Ly Tâm Lăng cũng sẽ không tin. Dù sao, Nguyên gia chiếm cứ Nguyên gia thành, xưng vương xưng bá không phải một ngày hai ngày, loại kia cường đại, xâm nhập Ly Tâm Lăng thực chất bên trong, khiến cho hắn trong lúc nhất thời là không thể nào chuyển hóa tới. Đi thôi, Tần Trần vẫy vẫy tay, Ly Tâm Lăng mang theo Ly Tâm Linh Nguyệt, ba người một đạo, rời đi cũ nát tiểu viện. Trên đường đi, Ly Tâm Lăng đều là nhìn về phía đường đi bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi đừng lo lắng, có ta ở đây, không có chuyện gì. Tần Trần nhịn không được an ủi, Tần công tử, Nguyên gia thật rất lợi hại, toàn bộ Nguyên gia thành bên trong, trải rộng Nguyên gia nhãn tuyến. Ly Tâm Lăng bước chân đi được rất nhanh, chân thành nói, cái này Nguyên gia thành bên trong, chúng ta hai huynh muội là không tiếp tục chờ được nữa, Tần công tử, ngươi cũng mau mau rời đi đi. Yên tâm, thật không có việc gì. Đến, Ly Tâm Lăng giờ phút này lại là nhìn về phía bên đường tiệm thuốc, nói Tần công tử, tiệm thuốc ngay ở chỗ này, tiệm này lão bản ta biết, một số dược liệu, bọn hắn nơi này đều có. Tần Trần cất bước tiến vào tiệm thuốc bên trong, Ly Tâm Lăng lôi kéo Ly Tâm Linh Nguyệt, nhìn chung quanh, cũng là tiến vào tiệm thuốc bên trong. Giờ này khắc này, Nguyên gia thành, một tòa phủ đệ bên trong. Tô Long run run rẩy rẩy, lễ bái trên mặt đất. Gian phòng bên trong, một thân mang trường sam nam tử trung niên, bình yên ngồi ngay ngắn, nam tử trên mặt quần áo, tú in một chương mãnh hổ hạ sơn đồ, kia đầu hổ vừa lúc ở đầu vai vị trí, cho người ta một loại nhìn chằm chằm cảm giác. Phong gia, tiểu nhân hành sự bất lực, chỉ là thanh niên kia, quả thực là lợi hại, chính là hư thánh cảnh giới, tiểu nhân không phải là đối thủ. Tô Long giờ này khắc này, thanh âm run run rẩy rẩy nói. Hư thánh cảnh giới, Nguyên Thành Phong thì thầm một tiếng, từ từ nói, việc này không trách ngươi, chỉ là không nghĩ tới, kia Ly Tâm nhà hai cái tiểu quỷ, thế mà nhận biết như thế cao thủ. Nhưng là, tại ta Nguyên gia thành bên trong nháo sự, thế nhưng là một con đường chết. Nguyên Thành Phong nhìn một chút bên người một người, nói, đi dò tra, ba người kia bây giờ tại nơi nào. Vâng, lập tức có người xuống dưới điều tra. Tô Long giờ phút này tới gần Nguyên Thành Phong, thấp giọng nói, Phong gia, tên kia đoạt ta 8 vạn thánh thạch, lúc ấy chính mình trả xuất ra 5 vạn thánh thạch, rất không quan tâm, trên thân chỉ sợ thánh thạch không ít. Nguyên Thành Phong ánh mắt híp híp, cười nói, nếu là thật sự như lời ngươi nói, kia Tô Long, ngươi không chỉ có không qua, ngược lại có công. Không dám nhận, không dám nhận, là Phong gia ngài có phương pháp giáo dục. Tiệm thuốc bên trong, Tần Trần một hơi nói ra 13 chủng dược liệu, tiệm thuốc kia trưởng quỹ, một mặt khó coi biểu lộ. Thế nào rồi, Tần Trần nhìn về phía trưởng quỹ, Tần công tử, cái này 13 chủng dược liệu, trong đó 3 loại, chúng ta nơi này là không có. Trưởng quỹ vẻ mặt đau khổ nói, huyết thánh quả, vạn năm thiên nguyệt linh chi, nham long nhũ, cái này 3 loại dược liệu, đều là giá trị hết mấy vạn thánh thạch, chúng ta không dám làm như vậy làm ăn lớn. Không dám làm, vì sao? Trưởng quỹ nghe đến lời này, lại là vội vàng nói, nơi này là Nguyên gia thành A, tốt nhất dược liệu, đều bị Nguyên đan các độc quyền, chúng ta nơi nào có. Cái này 3 loại, Nguyên đan các có, vạn năm thiên nguyệt linh chi cùng nham long nhũ, Nguyên gia hẳn là có, kiêu huyết thánh quả, tiểu nhân cũng không biết. Tần Trần nhíu mày, đã như vậy, người đem còn lại 10 loại dược liệu, đều cho ta sắp xếp gọn. Tốt, trưởng quỹ bắt đầu lấy dược liệu, Ly Tâm Lăng giờ phút này, cũng là sắc mặt có chút khó coi. Tần công tử, cái này nên làm thế nào cho phải? Đi Nguyên đan các, Tần Trần nói thẳng, a cái gì a? Tần Trần lại là tiếp tục nói, không có nghe trưởng quỹ nói sao? Nguyên đan các sẽ có, không đi Nguyên đan các đi nơi nào? Mà lại, muội muội của ngươi con mắt lại mang xuống sẽ chỉ phiền toái hơn, nói không chừng thần tiên cũng khó xoay chuyển trời đất, may là gặp được ta. Nghe đến mấy câu này, Ly Tâm Lăng sắc mặt hết sức khó coi. Kia Tô Long là Nguyên gia Nguyên Thành Phong người, Nguyên Thành Phong tại cái này Nguyên gia thành bên trong thế nhưng là toán một vị nhân vật, mà lại là Nguyên gia tộc nhân, hao tổn mấy vạn thánh thạch, Nguyên Thành Phong là quyết định không có khả năng như vậy bỏ qua. Hiện tại trả đi Nguyên Đan Các, đây không phải là chịu chết sao? Thế nhưng là muội muội, Ly Tâm Lăng giờ này khắc này lâm vào lưỡng nan. Tần Trần lần nữa nói, gây chuyện là ta, động thủ đánh người cũng là ta, ngươi yên tâm, sẽ không liên lụy ngươi. Tần công tử quá xem thường ta, Ly Tâm Lăng lại là chân thành nói, ta cũng không phải là lo lắng liên lụy ta, mà là, đắc tội Nguyên gia, ta hai huynh muội khó thoát khỏi cái chết, Tần công tử ngươi cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết, bởi vì ta huynh muội sự tình, vô duyên vô cớ để Tần công tử bị liên lụy. Tần Trần lại là vỗ vỗ Ly Tâm Lăng bả vai, chân thành nói, ngươi coi như ta là báo ân được không? Ân huệ, ta Ly Tâm gia tộc tại mấy vạn năm trước đã xuống dốc, Tần công tử cũng không giống như là tu hành mấy vạn năm lão quái vật. Tần Trần vuốt vuốt đầu, tiểu tử này, thế nào cứ như vậy trục đâu, vậy ngươi liền nói, đi có phải hay không là đi? Tần Trần nói thẳng, Ly Tâm Lăng giờ phút này, mặt lộ vẻ vẻ dãy giụa. Đi, mạo hiểm, cũng phải đi, vì muội muội không thể từ bỏ, vậy liền đi, phó thánh thạch, Tần Trần cất bước liền đi. Ly Tâm Lăng cắn răng một cái, lôi kéo muội muội Ly Tâm Linh Nguyệt, theo Tần Trần, lần nữa rời đi. Ba người một đạo, hướng phía Nguyên Đan Các mà đi. Nguyên Đan Các, Nguyên gia thành bên trong, lớn nhất giao dịch các, mà trưởng khống giả, cũng là Nguyên gia thành bên trong thế lực lớn nhất, Nguyên gia. Lớn như vậy Nguyên Đan Các, tổng cộng chia làm ngũ tầng. Tầng thứ nhất là giao dịch đại sảnh, giờ này khắc này, Tần Trần ba người, đi vào giao dịch đại sảnh bên ngoài. Một xinh đẹp thị nữ, tại lúc này đi lên phía trước, khách khí nghênh đón ba người. Công tử cần gì, mua dược tài, Tần Trần nói thẳng, công tử xin mời đi theo ta, thị nữ giờ này khắc này, khách khí nói, ba người theo kia xinh đẹp thị nữ, đi vào Nguyên Đan Các bên trong. Một cái trước cửa sổ, một vị nam tử trung niên, mặc vừa vặn, nhìn về phía ba người. Công tử cần gì dược liệu, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nam tử trung niên chân thành nói, Tần Trần nói thẳng, huyết thánh quả, vạn năm phần thiên nguyệt linh chi, nhàm lòng nhũ, cái này ba loại. Lời này vừa nói ra, trung niên nam tử kia cười cười nói, vị khách nhân này, cái này ba món đồ, vượt qua 10 vạn thánh thạch giá trị, chúng ta đại sảnh làm không được, xin hãy theo thị nữ đến tầng thứ hai đi làm. Nghe đến lời này, Tần Trần gật gật đầu, một bên, Ly Tâm Lăng lại là lo lắng không thôi. Đám người này, thế nào như vậy tốn sức, chậm trễ thời gian mà đây không phải, chỉ là, cái này ba loại dược liệu, thế mà muốn 10 vạn thánh thạch. 10 vạn thánh thạch, coi như hắn một ngày kiếm lấy 100 khỏa thánh thạch, đó cũng là cần hơn 3 năm thời gian mới có thể góp đủ. Quá đắt đi, Tần Trần lại là cũng không sốt ruột, theo thị nữ, đi vào tầng thứ hai, tiến vào một tòa gian phòng bên trong. Mấy vị đợi một lát, sẽ có chấp sự đại nhân đến cùng các ngươi giao tiếp. Tốt, ba người giờ phút này ngồi xuống, đợi đến thị nữ rời đi, Ly Tâm Lăng mới mở miệng nói, Tần công tử, khoản này thánh thạch, ta nhất định sẽ trả đưa cho ngươi. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười cười, ta cho ngươi biết, ngươi coi như ta là báo ân, mặc dù ngươi không rõ là có ý gì, thế nhưng là ta minh bạch là được, giải thích cũng khá là phiền toái. Thánh thạch cố nhiên trọng yếu, nhưng là tình nghĩa đối Tần Trần đến nói, lại là so cái gì đều trọng yếu. Không bao lâu, một chấp sự, đã là đến. Ngươi tốt, ta gọi Lý Nguyên Hách, là Nguyên Đan Các chấp sự một trong. Vị khách nhân này, cần huyết thánh quả, vạn năm thiên nguyệt linh chi, nhàm lòng nhũ thật sao? Tần Trần gật gật đầu. Lý Nguyên Hách cười cười nói, ba loại dược liệu, huyết thánh quả giá trị 3 vạn thánh thạch, vạn năm thiên nguyệt linh chi, giá trị 5 vạn thánh thạch, nhàm lòng nhũ giá trị 4 vạn thánh thạch, hết thảy tổng cộng 12 vạn thánh thạch. Hiện tại giao phó sao? Không sai, Tần Trần giờ phút này, bàn tay hất lên, thánh thạch từng cái ngưng tụ đến kia Lý Nguyên Hách trong lòng bàn tay. Công tử chờ một lát, ta cái này đi lấy hàng. Lý Nguyên Hách tiếp nhận thánh thạch, mặt mày hớn hở nói. Có thể một hơi đem 12 vạn thánh thạch giao ra người, cũng không phải cái gì hạng đơn giản. Gian phòng bên trong, lần nữa chỉ còn lại ba người. Ly Tâm Lăng ước gì hiện tại liền lấy dược liệu, lập tức rời đi. Giờ này khắc này, Tần Trần bình chân như vậy, cũng không sốt ruột. Dược liệu tới tay, Ly Tâm Linh Nguyệt con mắt khôi phục ánh sáng, chuyện tốt một cọc. Không thể không nói, có đôi khi làm việc tốt, đúng là để cho lòng người vui sướng. Mà Ly Tâm lão tổ Ly Tâm Ngân, năm đó đã cứu chính mình một mạng. Hiện tại, gặp được Ly Tâm Ngân hậu nhân nghèo túng, trằn trọc phát bên cạnh, cũng coi là hồi báo phần ân tình này. Cảm giác như vậy, để Tần Trần càng là tâm thần vui vẻ. Nguyên đan các đại sảnh, giờ này khắc này, nguyên bản tiếng người huyên náo đại sảnh bên trong, mấy thân ảnh, nhanh chóng tiến vào. Những người kia, cấp tốc rõ ràng mở con đường, tại mấy người sau lưng, một người trung niên nam tử, sắc mặt nóng nảy gánh vác lấy một tuổi trẻ nữ tử. Kia tuổi trẻ nữ tử sắc mặt trắng bệch, miệng bên trong thì thầm, thần thái thống khổ, kia dù vậy, vẫn y như là có thể nhìn thấy, hắn dung mạo không tầm thường. Nhanh, nhanh đi tìm đến Đào đại sư, nhanh đi. Nam tử trung niên giờ phút này trên thân mang theo huyết, đại hống đại khiếu nói. Toàn bộ đại sảnh tại lúc này, lập tức càng thêm sôi trào. Một đoàn người, vội vội vàng vàng, leo lên thang gác, kia những hộ vệ khác, thì là giữ chặt lui tới người. Đó là ai a? Tựa như là nguyên gia tứ gia Nguyên Mậu Minh, nguyên tứ gia cõng chính là ai vậy? Là nguyên gia hòn ngọc quý trên tay Nguyên Thanh Hạm tiểu thư sao? Tựa như là, ta nhìn nguyên tứ gia giống như thụ thương, nguyên đại tiểu thư tựa hồ cũng là thụ thương. Không thể nào, tại cái này vạn ma thành chi địa, ai dám đối nguyên gia động thủ. Vậy nhưng nói không chính xác, Kim Ô Cư, Trấn Thiên Các, Bách Lý Quán, Huyết Linh Cung, cái này tứ phương, có thể một mực là cùng nguyên gia không hợp nhau. Đại sảnh bên trong, tại lúc này nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này giờ phút này, Nguyên Đan Các, lầu 3 vị trí, một tòa phòng lớn như thế bên trong, cổ kính, gian phòng bên trong, trang trí cực kỳ xa xỉ, nhưng là nhìn một cái, lại là cho người ta một loại u tính cảm giác không linh. Giờ này khắc này, trên giường nằm nữ tử, sắc mặt trắng bệch, miệng bên trong ô huyết không ngừng chảy ra. Giường một bên, một lão giả tóc trắng, cau mày. Đại tiểu thư đây là trúng độc, lão giả tóc trắng nhịn không được nói. Đào đại sư, ta mang theo đại tiểu thư trở về trên đường, bị người tập kích, Thanh Hạm đứa nhỏ này, vì cứu ta, bị kẻ xấu hạ độc thủ. Trung niên nam tử kia giờ phút này máu me khắp người, lại là mặc kệ chính mình, vội vàng nói, Đào đại sư, đây là cái gì độc? Khả năng giải rồi, Đào đại sư giờ này khắc này, sắc mặt mang theo vài phần trầm tư. Nam tử trung niên, mặt chữ quốc, tục lấy sợi râu, giờ này khắc này nhìn âm vang ngay ngắn gương mặt, lại tràn đầy lo lắng. Nếu là Thanh Hạm có cái gì ngoài ý muốn, ta nơi nào còn có mặt đi gặp ta đại ca, Đào đại sư, ngài nhất định muốn cứu sống Thanh Hạm, nàng nếu là chết rồi, ta chỉ có thể để đầu đi gặp ta đại ca. Nghe đến lời này, Đào đại sư vội vàng nói, Nguyên tứ gia, nói quá lời. Dưới mắt, đến cùng là cái gì độc, ta cũng không tiện nói, thế nhưng là đại tiểu thư không ngừng thổ huyết, mà lại là máu đen, hiển nhiên là cơ thể bên trong tinh huyết bị nhiễm. Nếu là tùy ý như vậy khoảng cách tính thổ huyết, rất khó bảo toàn tính mệnh. Người tới, Đào đại sư lập tức phân phó nói, đến khố phòng đi đem huyết thánh quả mang tới. Đào đại sư nhìn một chút Nguyên tứ gia, lần nữa nói, dưới mắt chỉ có thể trước bổ sung tinh huyết, khiến cho đại tiểu thư có thể bảo mệnh, đợi lão phu xem xét đến cùng là cái gì độc đằng sau, lại đi quyết định. Tốt tốt tốt, Nguyên tứ gia lập tức nói, Nguyên Phong, người theo đi đem huyết thánh quả mang tới, nhanh đi nhanh đi. Vâng, phụ thân, tên kia gọi Nguyên Phong thanh niên, cũng là lập tức rời đi. Giờ này khắc này, Nguyên Đan Các, lầu 2, khách nhân, cái này huyết thánh quả, dựa theo ngài nói, 2 viên, vạn năm thiên nguyệt linh chi, 1 nhánh, nham long nhũ, 5 lượng. Lý Nguyên Hách giờ này khắc này đem 3 món đồ, từng cái giao cho Tần Trần. Không sai, Tần Trần thu hạ 3 loại dược liệu, chắp tay nói, đã như vậy, cáo từ. Cáo từ, hoan nghênh công tử nhiều hơn vào xem, chúng ta Nguyên Đan Các tại toàn bộ vạn ma thành ngũ đại thành bên trong, đều là bạt tiêm. Một bên. Ly Tâm Lăng nghe đến lời này, lại là lười nhác nói nhiều. Nhiều hơn vào xem, hôm nay liền phải chạy trốn. 3 người rời đi lầu 2, đi vào tầng thứ nhất, chỉ thấy đại sảnh bên trong, đám người nghị luận ầm ĩ, càng là có vài chục vị toàn thân sát khí bức người hộ vệ, nhìn chằm chằm, nhìn xem bốn phía. Xảy ra chuyện gì rồi? Ly Tâm Lăng hiếu kỳ nói. Mặc kệ, chúng ta đi nhanh lên đi, nếu ngươi không đi, thật không kịp. Huyết thánh quả không có rồi. Trong khố phòng, một chấp sự giờ phút này biến sắc, quát ta nhớ rõ ràng chả có 2 viên tồn kho, thế nào không có rồi. Lý Nguyên Hách vẻ mặt đau khổ nói, vừa bị một vị khách hàng mua đi. Một bên, Nguyên Phong quát, người đâu, ở đâu, vừa đi, Lý Nguyên Hách giờ phút này phía sau lưng mồ hôi đầm đìa. Nguyên Phong, thế nhưng là Nguyên gia tứ gia Nguyên Mậu Minh con trai trưởng, thiên phú cường đại, tại Nguyên gia thế nhưng là tuyệt đối nhân vật trọng yếu. Nghe đến lời này, Nguyên Phong lập tức nói, cho ta ngăn bọn họ lại, nhanh. Nguyên Đan Các bên ngoài, Tần Trần 3 người, cuối cùng là gạt mở đám người, ra Nguyên Đan Các. Ly Tâm Lăng thở ra một hơi, lau mồ hôi, vội vàng nói, Tần công tử, mau gọi lấy người mấy vị bằng hữu, chúng ta mau chóng rời đi Nguyên Gia Thành đi. Nếu ngươi không đi, kia Nguyên Thành Phong người, chỉ sợ cũng sẽ tìm chúng ta phiền phức. Tần Trần bất đắc dĩ cười cười, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật không có việc gì, ngươi vì sao không tin đâu, Ly Tâm Lăng lại là mặc kệ, lôi kéo Tần Trần liền đi. Ly Tâm Linh Nguyệt giờ phút này cũng là mở miệng nói, Tần Trần công tử, ngươi liền tin ca ca ta đi, Nguyên gia rất lợi hại rất lợi hại, nếu muốn giết chúng ta, có thể dễ như trở bàn tay để chúng ta biến mất tại Nguyên gia thành bên trong. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là thể xác tinh thần chấn động. Câu nói này, từ Ly Tâm Linh Nguyệt miệng bên trong nói ra, rất có một số làm cho đau lòng người cảm giác. Một đứa bé, liền có như thế ý nghĩ, yên tâm đi, Tần Trần vuốt vuốt Ly Tâm Linh Nguyệt đầu, cười nói, sẽ không. Ly Tâm Lăng chỗ nào quản những thứ này, Tần Trần vừa tới Nguyên Gia Thành, biết cái gì à, lôi kéo Tần Trần, vẫn y như là tranh thủ thời gian cách khai Nguyên Đan Các. Dừng lại, chỉ là, ba người gắng sức đuổi theo, lại là đột nhiên bị mấy chục đạo thân ảnh ngăn lại. Một đạo tiếng quát, tại lúc này vang lên, xong, Ly Tâm Lăng biến sắc, chạy không thoát, Tần Trần giờ phút này, dừng bước lại, quay người nhìn về phía hậu phương. Mấy thân ảnh, tại lúc này đi ra, cầm đầu Nguyên Phong, một thân võ phục, làm nổi bật lên thon dài cân xứng dáng người, kia võ phục bên ngoài, cái bao đầu gối, bao cổ tay chỗ nhuyễn giáp, cũng là chế tạo tinh xảo. Tại bên cạnh người, Lý Nguyên Hách nhìn về phía Tần Trần, vội vàng nói chính là hắn, chính là hắn. Ly Tâm Lăng giờ phút này cũng là xoay người lại. Hả, không phải Nguyên Thành Phong, Tô Long, đây là tình huống như thế nào? Lý Nguyên Hách giờ phút này ba bước cũng làm hai bước, đi vào Tần Trần thân trước, vội vàng nói, Tần công tử, vừa rồi ngài mua đi hai viên huyết thánh quả, có thể hay không bán trở về? Lý Nguyên Hách giờ phút này vội vàng nói, chúng ta Nguyên Đan Các có tác dụng lớn chỗ, cứu người. Nghe đến lời này, Tần Trần bước chân triệt để dừng lại, nhìn về phía mấy người, đột nhiên cười. Có ý tứ, Nguyên Đan Các làm ăn, chính là như thế sao? Đồ đã bán đi, còn ngăn khách nhân, mua về. Lời này vừa nói ra, Nguyên Phong sắc mặt cũng là có phần không dễ nhìn. Vị này Tần công tử, Nguyên Phong giờ phút này chắp tay nói, việc này đúng là chúng ta Nguyên Đan Các làm ra không ổn, ta đại biểu Nguyên gia cho ngài nói lời xin lỗi. Nhưng là cái này huyết thánh quả, đúng là cứu người. Tần Trần nhìn về phía Nguyên Phong, lại là cười nói, các ngươi cứu người, ta cũng là cứu người. Nhìn một chút một bên Ly Tâm Linh Nguyệt, Tần Trần lần nữa nói, nhỏ như vậy niên kỳ hài tử, mất đi ánh sáng, đều bởi vì các ngươi Nguyên gia ban tặng, ta muốn cứu nàng hai mắt, các ngươi lại tới cản trở. Tần Trần trong lòng, đối Nguyên gia cũng không có hảo cảm. Giờ phút này nói tới nói lui, cũng là ngữ khí mang theo một tia lãnh đạm. Nguyên Phong nghe đến lời này, thần sắc kinh ngạc. Tần công tử, Nguyên Phong lần nữa chắp tay, cung kính nói, tỷ tỷ của ta bị người hạ độc, nôn máu đen không ngừng, toàn thân phát run, gò má càng là mang theo tử sắc. Nếu không dựa vào huyết thánh quả khôi phục khí huyết, khó mà chống nổi chẩn bệnh độc tố thời gian, sẽ chỉ chết. Tiến vào mua về hai viên huyết thánh quả, ngày khác ta nhất định đền bù cho Tần công tử bốn khỏa, như làm trái lời này, chết không yên lành. Nguyên Phong giờ phút này, là thật sự sốt ruột, thế nhưng là lại không dám cường ngạnh bức bách, vạn nhất đem trước mắt Tần công tử bức gấp, hủy kia huyết thánh quả, Nguyên Thanh Hạm coi như khó giữ được tính mạng. Một bên, Ly Tâm Lăng nghe đến lời này, lôi kéo Tần Trần góc áo, thấp giọng nói, huyết thánh quả. Không muốn, đối đãi chúng ta về sau rời đi, địa phương khác chưa hẳn mua không được. Đi trước đi, vạn nhất đụng phải Nguyên Thành Phong, cái này Nguyên gia không phải đem chúng ta chụp xuống. Mà lại, muội muội ta liền cứu con mắt, nhân gia là cứu mạng. Tần Trần nhìn một chút Ly Tâm Lăng, gia hỏa này, lúc này, còn vì người khác cân nhắc. Lắc đầu, Tần Trần lấy ra hai viên huyết thánh quả, nôn máu đen, thân thể phát run, gương mặt tử khí, đây là thực huyết hạt độc, dùng huyết thánh quả bổ sung tinh huyết, không phải cứu người, là hại người. Tần Trần đem hai viên huyết thánh quả cho Nguyên Phong. Nguyên Phong lập tức phó 6 vạn thánh thạch cho Tần Trần. Đa tạ công tử đại nghĩa, Nguyên Phong vô cùng cảm kích. Nguyên Phong lập tức dẫn người rời đi, về phần Tần Trần lời nói, nghe một chút liền thôi. Đào Trạch Minh đại sư, chính là tam phẩm thánh đan sư. Tận mắt thấy Nguyên Thanh Hạm độc tính phát tác dáng vẻ, tự nhiên là phán đoán càng đáng tin. Tần Trần chỉ là nghe hắn thuận miệng nói, chính là đánh giá ra bị chúng gì độc, kia là không có khả năng. Mấy chục đạo thân ảnh, nhao nhao rời đi, cho tới giờ khắc này, Ly Tâm Lăng mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt đi, bằng không mà nói, hôm nay chỉ sợ rất khó thoát thân. Cái này Nguyên Phong là Nguyên gia tứ gia Nguyên Mậu Minh chi tử, thiên phú khá cao, xem ra thụ thương, là Nguyên gia hạch tâm tử đệ. Ly Tâm Lăng lần nữa nói, bất quá đổi bọn hắn tốt nhất, Bằng không mà nói, đợi chút nữa cuốn lấy chúng ta, Nguyên Thành Phong nếu là vừa lúc đến, bọn hắn cũng không phải là khách khí như vậy cùng chúng ta thảo luận. Chỉ sợ trực tiếp đem chúng ta cầm xuống. Tần công tử, đi nhanh đi, đi nhanh đi, mang theo đồng bọn của ngươi, chúng ta mau chóng rời đi Nguyên Gia Thành. Ly Tâm Lăng hiện tại đầy trong đầu, chỉ có một cái ý nghĩ. Rời đi Nguyên Gia Thành, hắn không muốn để muội muội đưa thân vào hiểm địa, cũng không muốn để Tần Trần bởi vì bọn hắn hai huynh muội đưa thân vào hiểm địa. Biện pháp duy nhất chính là đi. Tần Trần cũng không biết Nguyên Gia khủng bố, mới có ỷ lại không sợ gì. Đây chính là có thánh nhân tỏa trấn Nguyên Gia. Thánh nhân, tại cái này vạn ma chi địa bên trong, thánh nhân chính là thiên, ai có thể gây. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Thánh nhân, hắn thật không sợ. Ly Tâm Lăng là thật sự bị Nguyên Gia hù đến. Ba người một đạo, gắng sức đuổi theo, đi vào Nguyên Minh Tử Lâu. Tần Trần về đến phòng, Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt hai người, cũng là theo cùng tiến lên tới. Tần Trần, Tiên Vô Tấn, Huyền Trấn hai người, giờ này khắc này cũng là đến. Cái này, nhìn thấy Ly Tâm Lăng còn đi theo, hai người cũng là có chút không rõ. Không có việc gì, về trước đi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Nghỉ ngơi, nghe được Tần Trần lời này, Ly Tâm Lăng vội vàng nói, đừng nghỉ ngơi, không ra thời gian một nén nhang, Nguyên Thành Phong khẳng định có thể tìm tới chúng ta, lập tức đi ngay, thu dọn đồ đạc, lập tức đi ngay. Đi, Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tấn hai người, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tình huống như thế nào? Đi cái gì? Hai người giờ này khắc này, nhìn về phía Tần Trần. Không có việc gì, không cần đi, về trước đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ly Tâm Lăng nghe được Tần Trần lời này, triệt để gấp. Nhất định phải đi, không cần đi, hai người giờ phút này, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cuối cùng, mấy người vẫn là một đạo trở lại gian phòng bên trong. Nguyên Minh Tử Lâu phòng trọ, đúng là rất không tệ. Giờ này khắc này, Tần Trần gian phòng bên trong, Bách Hương cô, Quý Huyên, Tiên Vô Tấn, Huyền Trấn bốn người, nhìn về phía Ly Tâm Lăng, Ly Tâm Linh Nguyệt. Mà Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt, cũng là nhìn về phía bốn người. Sự tình chính là như vậy. Ly Tâm Lăng vẻ mặt đau khổ nói, đắc tội Tô Long, đó chính là đắc tội Nguyên Thành Phong, đắc tội Nguyên Thành Phong, dẫn tới Nguyên gia chú ý, đó chính là càng lớn phiền phức, chúng ta nhất định phải đi, hiện tại liền đi mới được. Tần Trần nhịn không được nhấp một ngụm trà, nhìn về phía mấy người nói, không có việc gì, Nguyên Thành Phong đắc tội không sợ, Nguyên gia đắc tội cũng không sợ. Thật không được, không có chuyện gì, hai người lần nữa tranh chấp, Tiên Vô Tấn lại là ngăn lại Ly Tâm Lăng, cười nói, yên tâm đi, Ly Tâm Lăng. Tần Trần nói không có việc gì, vậy liền không có việc gì. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lại, Tần Trần lần này tới là tìm một người, không tìm được, hắn sẽ không đi. Tìm người, là mệnh trọng yếu vẫn là tìm người trọng yếu a? Ly Tâm Lăng cảm giác sắp điên. Tần Trần lại là minh bạch, hắn nói lại nhiều, Ly Tâm Lăng cũng là sẽ lo lắng, may mà dứt khoát không lên tiếng nữa. Mà cùng lúc đó, một bên khác, một tòa phủ đệ bên trong. Phong gia. Nguyên Thành Phong bên người người, đã là trở về, chắp tay nói, kia tiểu tử mang theo Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt hai người, đến Nguyên Minh Tử Lâu, lại không có ra. Nghe đến lời này, Nguyên Thành Phong lại là lông mày nhíu lại. Thật to gan, thế mà còn dám dừng lại tại Nguyên Minh Tử Lâu bên trong, thật làm ta Nguyên gia người là người chết sao? Một câu uống xong, Nguyên Thành Phong lần nữa nói, nghe ta hiệu lệnh, mang theo 30 con người, vì Nguyên Minh Tử Lâu, đem kia tiểu tử cho ta bắt tới. Nghe đến lời này, Tô Long lập tức vui mừng nhướng mày. Tần Trần, xong đời, Nguyên Thành Phong thế nhưng là Nguyên gia tử đệ, thân phận địa vị không thấp. Giờ này khắc này, Nguyên Thành Phong tự mình xuất thủ, Tần Trần không xong đời, ai xong đời. Mà cùng một thời gian, Nguyên Phong truy hồi Tần Trần trong tay mua qua huyết thánh quả, lập tức trở về tới Nguyên Đan Các Lầu 3. Giờ này khắc này, Đào Trạch Minh Đại Sư đem kia huyết thánh quả xử lý, hóa thành một bát thanh tịnh chén thuốc, tại mấy người phục thị hạ, cho Nguyên Thanh Hạm uống vào. Trước đem tinh huyết bổ sung, lại phán định là cái gì độc tố, lão hủ hảo đúng bệnh hốt thuốc. Đào đại sư từ từ nói, Nguyên tứ gia, chỉ là lần này, dùng độc người, quả nhiên là ngoan độc. Nguyên Mậu Minh giờ này khắc này cũng là khôi phục lại, từ từ nói, nếu để cho ta biết là ai, ta định không buông tha. Cha, Thanh Hạm tỷ sắc mặt khôi phục mấy phần, Nguyên Phong giờ phút này hưng phấn nói, Đào đại sư không hổ là tam phẩm thánh đan sư, khiến người khâm phục. Nghe đến lời này Đào Trạch Minh lại là lắc đầu cười khổ nói, lão phu nếu là đan thuật tốt, thì có thể trực tiếp phán định đại tiểu thư là trúng độc gì, hiện tại cũng chỉ là kế tạm thời thôi. Ao, chỉ là, ngay tại giờ phút này, kia nguyên bản khí huyết nhìn có phần khôi phục Nguyên Thanh Hạm, lại là đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Lập tức, chỉ gặp Nguyên Thanh Hạm từng ngụm tiên huyết phun ra, đúng là so vừa rồi càng thêm hung ác mấy phần. Đào đại sư, cái này, đây là thế nào rồi? Nguyên Mậu Minh vừa mới lỏng ra một hơi, tại lúc này lại là lần nữa nhấc lên. Lão hủ cũng không biết a. Đào đại sư giờ phút này cũng là hoảng hồn, nói, đại tiểu thư khí huyết thâm hụt, bổ túc khí huyết, ấn đạo lý có thể làm dịu độc chứng phát tác mới là. Giờ này khắc này, Đào Trạch Minh cũng là gấp ra một thân mồ hôi. Nguyên Thanh Hạm, Nguyên gia đương đại thiên chi kiêu nữ, Nguyên gia gia chủ Nguyên Mậu Phong hòn ngọc quý trên tay, bởi vì hắn thiên phú cường đại, tại Nguyên gia cơ hồ là trọng điểm tài bồi nhân vật. Không có cái thứ hai, nếu là bởi vì chính mình chết rồi, trách nhiệm này, hắn có thể không chịu đựng nổi. Thật chẳng lẽ như kia Tần công tử nói, Thanh Hạm tỷ trúng độc vì thực huyết hạt độc. Nguyên Phong giờ phút này ngẩn người nói, cái gì thực huyết hạt độc? Nguyên Mậu Minh lại là vội vàng nói, Nguyên Phong gãi đầu một cái, mới giải thích nói, trước đó gặp được kia Tần công tử, nói Thanh Hạm tỷ triệu chứng, hắn mới nguyện ý đem huyết thánh quả cho ta. Nhưng lúc ấy kia Tần công tử nói, huyết thánh quả là trị không được Thanh Hạm tỷ, ngược lại là sẽ hại Thanh Hạm tỷ, ta lúc ấy không để ý. Thực huyết hạt độc, Đào Trạch Minh đại sư giờ phút này cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nhìn một chút Nguyên Thanh Hạm, vội vàng nói, là, nhất định là thực huyết hạt độc, khí huyết thâm hụt, thân thể run rẩy không ngừng, sắc mặt đỏ lên, chính là, ai, lão hủ thế nào không nhớ ra được nữa nha. Giờ này khắc này, Nguyên Mậu Minh vội vàng nói, đại sư, ngài nếu biết là cái gì độc tố, tranh thủ thời gian giải a. Ta cũng muốn a, Đào Trạch Minh đại sư khổ sở nói, thế nhưng là cái này thực huyết hạt độc, chính là phệ huyết mãng cùng hoa linh hạt độc làm hỗn hợp, liền xem như tam phẩm thánh đan sư, cũng không giải được a. Nghe đến lời này, Nguyên Mậu Minh sắc mặt trắng nhợt. Đáng ghét, cái này dùng độc người, chính là biết chúng ta không giải được, mới cố ý dùng loại độc này. Nguyên Mậu Minh tức giận không thôi, Nguyên Thanh Hạm nếu là chết rồi, coi như đại ca không phạt hắn, hắn cũng không mặt mũi đối đại ca. Toàn bộ vạn ma thành bên trong, liền không người có thể giải khai loại độc này sao? Nguyên Mậu Minh giờ phút này đau đầu nói, cho dù là tứ phẩm thánh đan sư, cũng chưa chắc có biện pháp. Đào Trạch Minh giờ phút này đắng chát không thôi, thực huyết hạt độc, hắn cũng không nghĩ tới, sẽ là cái này độc, tứ phẩm thánh đan sư, chỉ sợ cũng không giải được loại độc này. Phải làm sao mới ổn đây? Hai người giờ này khắc này, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nguyên Phong, ngươi vừa rồi nói là ai nói cho ngươi? Chính là mua xuống huyết thánh quả vị kia Tần công tử. Nguyên Phong từ thoại vừa rơi xuống, lập tức sắc mặt khẽ giật mình, vội vàng nói, Hải Nhi cái này đi tìm ra người này. Tần Trần có thể chăm chú bằng vào sự miêu tả của hắn, liền nói ra loại độc này là cái gì độc tố, thế nhưng là nhìn ra, người này nhất định bất phàm, có lẽ sẽ có biện pháp. Nguyên Mậu Minh giờ phút này lại là ngăn lại Nguyên Phong, vội vàng nói, ghi nhớ, thái độ thành khẩn một số, theo ngươi lời nói, kia Tần công tử cũng không phải hạng người bình thường. Hải Nhi minh bạch, Nguyên Phong lập tức rời đi. Dùng Nguyên gia thế lực, tại Nguyên gia thành bên trong tìm một người, dễ như trở bàn tay. Giờ này khắc này, Nguyên Phong lập tức đi tìm. Trên giường, Nguyên Thanh Hạm tinh mỹ dung nhan, mang theo vài phần thống khổ. Giờ này khắc này, thổ huyết không ngừng, khiến cho Nguyên Mậu Minh cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Nguyên Minh tử lâu bên trong, Tần Trần nhìn xem thân trước dược liệu, thở dài. Nguyên bản ta hiện tại liền có thể bắt đầu vì Linh Nguyệt luyện chế dược liệu, bắt đầu khôi phục nàng hai mắt, người cái tên này một lòng mềm, cho người ta cứu mạng đi. Ly Tâm Lăng nghe đến lời này, lại là nhịn không được nói, muội muội ta là mù, tính mệnh không ngại, nhân ra lại là sinh mệnh nhận uy hiếp, không giống. Tần Trần đành phải cười khổ, gia hỏa này, ngược lại là thiện tâm, thật không biết tại cái này Nguyên gia thành bên trong, là thế nào sống đến bây giờ. Tần công tử, thật không đi sao? Ly Tâm Lăng giờ phút này lại là vẫn y như là lo lắng không thôi. Rất nguy hiểm, không sao, ta là ở chỗ này tìm người, gặp được các ngươi hai huynh muội, cũng chỉ là trùng hợp. Yên tâm, người đến, ta tự nhiên sẽ có biện pháp đối phó. Ly Tâm Lăng trong lòng càng là đắng chát, nhưng là kia Tiên Vô Tấn cùng Huyền Trấn, cùng với Bách Hương cô cùng Quý Huyên bốn người, giờ phút này cũng là chưa từng dự định rời đi, tựa hồ có chút tín nhiệm Tần Trần. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, Tần Trần đã tính trước, chỉ sợ bối cảnh không đơn giản, hắn còn không sợ, mình cần gì lại sợ. Ly Tâm Lăng giờ phút này, đi tới một bên, đúng là ổn hạ tâm thần, bắt đầu tiến hành tu hành. Nhìn thấy Ly Tâm Lăng bắt đầu tu luyện, Tần Trần lại là ánh mắt phiêu tới. Người cái này tu luyện chính là cái gì? Tần Trần bật thốt lên, Ly Tâm Lăng nghe đến lời này, hồi đáp nhất môn nhất phẩm thánh quyết thôi, cũng không nhập lưu. Đáng tiếc, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lại là lần nữa nói, ngươi Ly Tâm nhất tộc Ly Tâm quyết, nếu là vẫn còn, có lẽ sẽ đối ngươi phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Ly Tâm quyết, Ly Tâm Lăng lại là sững sờ. Tần Trần mặt cái này đều biết, Tần công tử, tiểu tử một mực không rõ, ngài nói báo ân, thế nhưng là ta Ly Tâm gia tộc đã là xuống dốc vài vạn năm, báo ai ân? Ly Tâm Lăng thực tế là không rõ ràng cho lắm, ngươi đây không cần biết. Tần Trần lại là lần nữa nói, chỉ cần minh bạch, ta sẽ không hại các ngươi hai huynh muội, mà lại hôm nay tặng cho, ta cũng không cần các ngươi hoàn lại. Ly Tâm Lăng nghe đến lời này, lại là nghiêm nghị nói, làm sao không cần? Tần công tử nếu có thể trị liệu hảo muội muội ta, ta Ly Tâm Lăng đời này làm trâu làm ngựa đều nguyện ý. Một bên, Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn xem như minh bạch. Tình cảm Tần Trần theo Ly Tâm Lăng rời đi, chỉ vì đụng phải cái gì ân nhân rồi. Tám thành là 8 vạn năm trước, Tần Trần tại cửu thiên thế giới, được người cứu, cứu hắn người hậu nhân tại đây. Chỉ là, đây cũng quá xảo đi, khó trách Tần Trần ra ngoài một vòng, đem hai người này mang về, thái độ như thế hỏa ái dễ gần. Hai người cùng Tần Trần liên hệ đã lâu, mau tới sáng tỏ, Tần Trần người này, cực kỳ trọng tình. Huynh đệ bằng hữu người yêu thân nhân, ở trong mắt Tần Trần, kia cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu không phải như thế, Tuyết Ưng bỏ mình, Quý Linh Linh bỏ mình, Tần Trần cũng sẽ không trực tiếp bộc phát, đem toàn bộ Thanh Ma Thành khuấy động cái long trời lở đất. Ly Tâm Lăng lại là không biết vì sao, nhưng là giờ phút này cũng không hỏi thêm nữa. Tần Trần lần nữa nói, ngươi cũng đã biết, ngươi Ly Tâm gia tộc phủ đệ, hiện tại là người nào chiếm đoạt. Ly Tâm Lăng khổ sở nói, Nguyên gia tứ gia, Nguyên Mậu Minh. Nguyên gia tứ gia, Tần Trần không hiểu, Ly Tâm Lăng tiếp tục nói, Nguyên gia tộc trưởng đương nhiệm, ba vị đệ muội, Nguyên gia tứ gia Nguyên Mậu Minh, tại cái này Nguyên gia thành bên trong, chính là số một cường giả, hư thánh thập trọng, địa vị phi phàm. Ly Tâm gia tộc đã sớm xuống dốc, đã từng huy hoàng phủ đệ, cũng là biến đổi bất ngờ, đi vào đến vị này Nguyên gia tứ gia trong tay. Tần Trần gật gật đầu, quay lại giúp người muốn trở về. Đừng, Ly Tâm Lăng lại là vội vàng nói, hiện tại trêu chọc Nguyên Thành Phong, đều là không có cách nào giải quyết, chớ nói chi là Nguyên gia tứ gia. Đều là Nguyên gia người, một khối chơi chết dẹp đi. Tiên Vô Tẫn giờ phút này ha ha cười nói, vậy ngươi đi chơi chết đi. Tần Trần từ từ nói, ách, Tiên Vô Tẫn mặt mo đỏ ửng, hắn chơi chết, nhân ra một cái thủ hạ, tùy tiện liền có thể đem hắn chơi chết ai đi. Giờ này khắc này Tiên Vô Tẫn, kia là muốn nhiều vô dụng, có bao nhiêu không cần. Tần Trần cũng nói, hắn cùng Huyền Trấn hai người, ban đầu ở ngàn vạn đại lục có thể xưng thiên vương, thành hóa thánh, hiện tại lẽ ra là thiên tài cấp bậc. Dù sao nơi này là cửu thiên thế giới hạ tam thiên, thánh lực phong phú. Thế nhưng là đoạn này thời gian, cũng không có cảm giác gì a. Chuyện gì xảy ra, Tần Trần cái này thời gian ngắn một mực là vội vàng tìm Dương Thanh Vân hạ lạc, cũng không rảnh nhọc lòng bọn hắn. Hai người cũng không dám hỏi, hiện tại Tần Trần đã là hư thánh tam trọng, cái này nếu là đuổi không kịp, vậy sau này chênh lệch coi như càng lúc càng lớn. Tần Trần giờ này khắc này, nhìn xem trên bàn dược liệu, trầm mặc không nói. Đông đông đông, tiếng đập cửa tại lúc này vang lên. Ai, khách quan, ta là điếm tiểu nhị, cho ngài đổi thủy. Ngoài cửa vang lên điếm tiểu nhị thanh âm, Quý Huyên đứng dậy, liền muốn đi mở cửa. Đừng đi, Tần Trần lại là nói thẳng, giết chúng ta người đến. A, Quý Huyên khuôn mặt nhỏ tái đi, nhanh như vậy, Ly Tâm Lăng giờ phút này lại là cũng không sốt ruột, tựa hồ sớm có đoán trước. Nên đến, tóm lại là sẽ đến a. Tần Trần giờ phút này mở miệng nói, không cần. Ngoài cửa nhất thời ở giữa lâm vào yên tĩnh, bành, chỉ là, cái này yên tĩnh tuyệt không tiếp tục bao lâu, hai cánh cửa chính là bị một cước đá văng. Không cần, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, không cần, cũng phải cần. Lời này vừa nói ra, gian phòng bên trong mấy người đều là nhìn về phía cửa phòng. Tô Long, Ly Tâm Lăng vô ý thức đem muội muội bảo hộ ở sau lưng. Tiểu tử thúi, lão tử nói, việc này không xong. Tô Long giờ phút này, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, không còn trước đó bị Tần Trần kềm ở cổ khổ sở cầu khẩn dáng vẻ chật vật. Chó cắn người, lại tới, chỉ là lần này tới, cũng đừng dự định đi. Tần Trần thản nhiên nói, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, ta Nguyên Thành Phong chó, là người tùy tiện có thể đánh sao. Một đạo thanh âm đạm mạc, ở ngoài cửa vang lên. Một thân ảnh, tại lúc này vượt môn mà vào. Nguyên Thành Phong, Ly Tâm Lăng giờ này khắc này, thân thể có chút lắc một cái. Thân là Nguyên gia người bên trong thành, ai cũng biết, Nguyên gia là bá chủ, không ai dám trêu chọc. Loại này cường đại đến thực chất bên trong chấn nhiếp, đã là thật sâu ấn khắc tại Nguyên gia thành bên trong mỗi người trong lòng. Giờ này khắc này, Nguyên Thành Phong đến, khiến cho Ly Tâm Lăng cảm giác, không thể chống lại. Tần Trần nhìn một chút Ly Tâm Lăng, trong lòng thở dài. Cũng không phải cảm giác Ly Tâm Lăng uất ức, mà là một loại không thể làm gì. Dù sao năm đó, Ly Tâm Ngân là hắn một tay nâng đỡ lên, hắn vốn cho rằng Ly Tâm gia tộc sẽ dần dần hưng thịnh, thế nhưng là thế sự khó liệu. Chó của ngươi cắn người, vậy liền hẳn là hảo hảo giam lại, hành hung một trận, thậm chí là giết ăn bữa thịt chó. Tần Trần bình chân như vậy nói, khi dễ người khác ta mặc kệ, nghĩ khi dễ ta Tần Trần, đây chính là tuyệt đối không thể. Tùy tiện, Nguyên Thành Phong cười nhạo nói, tại cái này Nguyên gia thành bên trong, trừ ta Nguyên gia, không ai có thể có tư cách nói lời này. Vậy cũng không nhất định, Tần Trần đứng dậy, nhìn về phía Nguyên Thành Phong, hư thánh tam trọng, cũng coi như không kém, chỉ là, đối với hắn mà nói, thật không tính là gì. Nhưng là bây giờ, để Tần Trần có chút nhức đầu là, bên cạnh mình, liền cái thích hợp tay chân đều không có. Sự tình gì đều muốn chính mình ra mặt, chỗ nào còn giống như là cái thần đế chuyển thế. Quá mất mặt, Tiên Vô Tấn cùng Huyền Trấn hai người, đều là hóa thánh ngũ trọng cảnh giới, không được việc. Hai người tương lai có hy vọng, nhưng là bây giờ mới vừa vào thánh nhân thế giới, đối thánh lực độ dung hợp còn không có cao như vậy, phải cần một cái giảm sóc trong lúc đó. Mà Quý Huyên, ân, không đề cập tới cũng được. Bách Hương cô, nữ nhân này lai lịch không biết, nhưng là sẽ không bị chính mình thúc đẩy. Đảo đi đảo lại, sự tình gì đều phải tự mình động thủ, là thật sự phiền phức. Nếu là Dương Thanh Vân ở bên người liền hảo, chính mình vị kia đồ đệ, thế nhưng là tinh mệnh võ giả, thiên phú cường đại, tự nhiên là không lời nói. Hảo hảo dạy bảo, hiện tại hẳn là thánh nhân, mang theo trên người, để động thủ giết ai thì giết, chính mình căn bản không cần xuất thủ. Được mau chóng tìm tới Dương Thanh Vân mới là, nếu là Dương Thanh Vân biết mình vị sư tôn này, cả ngày nghĩ đến là tìm tới tự mình làm tay chân, không biết sẽ là cỡ nào tâm tính. Tâm tình không hề tốt đẹp gì, các ngươi tới cửa đến, vừa vặn điều trị mấy người các ngươi. Tần Trần giờ phút này, vừa sải bước ra, đi vào gian phòng chính sảnh. Nguyên Thành Phong giờ phút này chú ý cẩn thận, cái này Tần Trần, thế nhưng là hư thánh cảnh giới, không thể chủ quan. Biết rõ Nguyên gia cường đại, còn dám tại Nguyên gia địa bàn nháo sự, không phải người ngu, chính là có nội tình. Thế nhưng là hiển nhiên, Tần Trần cũng không tính là kẻ ngu. Giờ này khắc này, hai người đối chọi gay gắt, cuối cùng, Nguyên Thành Phong vẫn là không nhịn được, quát to một tiếng, lên. Hai thân ảnh tại lúc này, trực tiếp giết ra, hai người kia đều là hư thánh nhất trọng cấp bậc cao thủ. Giờ phút này nháy mắt bộc phát, khí thế kinh người, gian phòng bên trong cái bàn, nháy mắt nổ bể ra tới. Tần Trần lại là cười lạnh một tiếng, bước chân bước ra, nắm đấm nắm chặt, một quyền trực tiếp ném ra. Bành, quyền kình kia chia làm hai cỗ, trực tiếp thẳng hướng hai người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai thân ảnh, ngực xuyên thấu, một tiếng ầm vang, té ngã ngoài cửa, trực tiếp xuyên thấu đối diện gian phòng, té ngã tại trên đường cái, mắt thấy là sống không thành. Hư thánh tam trọng, Nguyên Thành Phong nhất nhãn nhìn ra, Tần Trần thực lực. Thế mà là ngang hắn, hư thánh tam trọng, vạn ma thành bên trong, lúc nào xuất hiện như vậy một thanh niên tài tuấn, hắn vậy mà không biết. Tần Trần giờ phút này, lại là cười cười, không có nói nhiều. Nguyên Thành Phong sắc mặt âm lãnh nói, người ở chỗ này nháo sự, đó chính là muốn chết. Trên đường chết Nguyên gia người, Nguyên gia hộ vệ lập tức sẽ tới. Tới thì tới thôi, Tần Trần lại là không ngại nói, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Hắn bản ý không muốn gây chuyện, nhưng là thật gây xong việc, phiền phức quy phiền phức, thế nhưng là vẫn là được giải quyết mới tốt. Thậm chí là lần này, có thể bảo đảm Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt hai huynh muội an toàn, diệt Nguyên gia cũng chưa hẳn không thể. Giờ này khắc này, hai người khí thế giằng co, ai tại Nguyên gia thành bên trong nháo sự, một đạo tiếng quát, cuồn cuộn mà tới. Trong lúc đó, sau một khắc, tam đạo thân ảnh, phá không mà ra, xuất hiện tại tử lâu bên trong. Đường phố trên, càng có một đội thân mang thống nhất giáp trụ vệ binh, từng cái đến. Nguyên gia hộ vệ, đến, tốc độ cực nhanh, khiến người líu lưỡi. Nguyên Hạo đại thống lĩnh, Nguyên Thành Phong nhìn người tới, lại là có chút nhẹ nhàng thở ra. Nguyên Hạo đại thống lĩnh, thế nhưng là quản lý Nguyên gia an nguy chi trách nhiệm, toàn bộ Nguyên gia thành bên trong hộ vệ, tận quy một người trưởng khống. Mà hắn bản thân, cũng là một vị hư thánh thập trọng cấp bậc cao thủ. Nguyên Thành Phong, phát sinh chuyện gì, kia Nguyên Hạo một thân ngân giáp. Ước chừng 30 mấy năm tuổi bề ngoài, khí chất xuất chúng, nói tới nói lui, cũng là nói năng có khí phách. Nguyên Hạo thống lĩnh, Nguyên Thành Phong chắp tay nói, cái này Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt thiếu ta thánh thạch, ta phái Tô Long đòi hỏi, kết quả cái này Tần Trần, thế mà đả thương Tô Long, ta tự mình ra mặt, hắn lại giết hai ta tên hộ vệ. Nghe đến lời này, Nguyên Hạo lông mày nhíu lại, Ly Tâm Lăng giờ phút này lại là quát, hắn nói hưu nói vượt, chúng ta vốn đang 5 vạn thánh thạch, thế nhưng là gia hỏa này nói chúng ta thiếu 7 vạn. Cố ý gây chuyện, lúc này mới động thủ. Nguyên Hạo càng là nhướng mày, Nguyên Thành Phong nhân phẩm ra sao, hắn vẫn là biết đến. Thế nhưng là nơi này là Nguyên gia thành, Nguyên gia người, sai cũng là đúng. Nguyên Hạo nhìn về phía Tần Trần, mi thanh mục tú, tuấn lãng thanh niên, nhìn tựa hồ cũng không lớn, thế nhưng là cảnh giới lại là không kém. Đã như vậy, theo ta trở về, cẩn thận tra hỏi đi. Nguyên Hạo nói thẳng, tra hỏi cái gì? Tần Trần lại là cười nói, ta làm người, không thích bị người áp bách. Vậy nhưng không phải do ngươi. Nguyên Hạo giờ phút này vừa sải bước ra, chụp vào Tần Trần. Dừng tay, một đạo tiếng quát, tại lúc này đột nhiên vang lên. Tửu lâu thông đạo, hơn 10 đạo thân ảnh, từng cái đến. Kia một người cầm đầu, lại là diện mục mang theo vài phần cấp thiết, vội vàng lên tiếng quát lớn. Nguyên Phong thiếu gia, Nguyên Thành Phong, Nguyên Hạo hai người, nhìn về phía thanh niên, lại là vội vàng chắp tay thi lễ. Nguyên Phong, Nguyên gia đích hệ tử đệ, thân phận địa vị, thế nhưng là cao cao tại thượng. Nguyên gia cường đại đến một bước này, toàn bộ Nguyên gia thành bên trong, Nguyên thị tộc nhân, trọn vẹn mấy ngàn. Nhưng là chân chính hạch tâm dòng chính, vẫn là những cái kia vị. Nguyên gia tộc trưởng Nguyên Mậu Phong, nhị gia Nguyên Gánh Chịu, tam cô Nguyên Di Tâm, tứ gia Nguyên Mậu Minh. Mấy vị này con cái, kia cũng là thân phận hiển hách. Nguyên Thành Phong cũng là Nguyên gia tộc nhân, thế nhưng là không biết là chi thứ phân đi ra bao nhiêu. Cái này Nguyên Phong, thân phận chi cao, cho dù là hắn Nguyên Thành Phong, cũng rất khó gặp phải. Chỉ là Nguyên Thành Phong không rõ, Nguyên Phong như thế nào đi vào cái này Nguyên Minh từ lâu rồi. Bình thường mà nói, Nguyên thị hạch tâm tộc nhân, kia cũng là đến tháng riêng từ lâu. Nơi đó, là toàn bộ Nguyên gia thành bên trong tốt nhất từ lâu, cũng là chỗ tiếp đãi khách quý. Giờ này khắc này, Nguyên Thành Phong trong lòng, toát ra rất nhiều suy nghĩ. Nên làm thế nào cho phải? Giờ khắc này, Tần Trần lại là nhìn về phía Nguyên Phong. Vừa rồi thanh niên, giờ này khắc này, Tần Trần trong lòng, đại khái sáng tỏ. Bình chân như vậy ngồi xuống, nhìn xem mấy người, trò hay bắt đầu, lớn mật, Nguyên Thành Phong giờ phút này gầm thét một tiếng, vô tri Tần Trần, nhìn thấy Nguyên tứ gia công tử, còn dám như thế không tuân theo cấp bậc lễ nghĩa, muốn chết. Im miệng, Nguyên Phong giờ phút này, lại là trực tiếp quát lớn. Nguyên Thành Phong nghe đến lời này, trong lòng một trận, chỉ cảm thấy sự tình không ổn. Vị này chính là Tần công tử a. Nguyên Phong giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, chắp tay cười nói. Ngươi không phải mới vừa từ trong tay của ta ép mua đi huyết thánh quả sao? Không phải biết ta chính là Tần Trần sao? Tần Trần lười biếng nói. Giờ này khắc này, Ly Tâm Lăng Tâm đều là nâng lên cổ họng. Những này trước kia cách hắn 10 vạn 8 ngàn mét Nguyên gia người, hiện tại từng cái ở trước mắt, để hắn làm sao không khẩn trương bàng hoàng. Hiểu lầm, hiểu lầm. Nguyên Phong giờ phút này lại là cười theo nói, Tần công tử vừa rồi lời nói, tại hạ tinh tế bẩm báo cho Đào đại sư, Đào đại sư kinh vi thiên nhân, muốn mời Tần công tử đến Nguyên Đan các tụ lại, xin hãy Tần công tử cho chút thể diện. Lời này vừa nói ra, Nguyên Hạo thống lĩnh cùng Nguyên Thành Phong hai người đều là chấn động trong lòng. Đào đại sư, đây chính là Nguyên gia thượng khách khách, tại Nguyên Đan các bên trong chủ trì đại cục. Tam phẩm thánh đan sư, mời Tần Trần, nói đùa a. Tần Trần nghe đến lời này, lại là cười cười. Cái gì mời không mời, muốn để ta cứu mạng, cứ việc nói thẳng. Lời này vừa nói ra, Nguyên Phong tâm thần chấn động. Tần Trần, quả nhiên có liệu. Tần công tử, nếu là có thể xuất thủ cứu người, ta Nguyên Phong, nguyện ý vì Tần công tử làm bất cứ chuyện gì. Nghe đến lời này, Tần Trần cười cười. Nguyên Thành Phong cùng Nguyên Hạo hai người, lại là thể xác tinh thần run lên. Tần Trần giờ phút này, đứng dậy. Đơn giản, không để ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Thứ nhất, chạm cái này Nguyên Thành Phong cùng Tô Long. Thứ hai, đoạn mất cái này Nguyên Hạo một tay. Lời này vừa nói ra, gian phòng bên trong bên ngoài, yên tĩnh im ắng, không người ngôn ngữ. Tần Trần hai cái điều kiện, giết người, chặt tay, thật ác độc, giờ khắc này, Ly Tâm Lăng triệt để mộng. Trong mắt hắn, Nguyên Phong tự mình ra mặt, kia đã là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, vị này Nguyên tứ gia ái tử, tại Nguyên gia thân phận địa vị không tầm thường, thiên phú cũng là vô cùng tốt. Tương lai có lẽ là Nguyên gia trụ cột. Có thể khách khí đối đãi Tần Trần, cực kỳ không dễ. Thế nhưng là Tần Trần không phải mượn sườn núi xuống lừa, mà là thuận cột trèo lên trên. Nghe đến lời này, Nguyên Phong cũng là hơi sững sờ. Nguyên Thành Phong cùng Tô Long, hắn căn bản không biết, giết không sao. Thế nhưng là Nguyên Hạo, chính là Nguyên gia quân hộ vệ đại thống lĩnh, gãy một cánh tay, hắn cũng không có cái này quyền hạn. Có thể làm đến, ta tùy ngươi đi, không thể làm được, không bàn nữa. Tần Trần giờ phút này cười cười nói, ta người này, tính tình không tốt, đắc tội ta người, ta thực tế là khó mà quên. Vừa rồi cái này người muốn giết ta, đồng thời động thủ, kia phải chết. Gia hỏa này, muốn động thủ, còn không có động thủ, ta liền thiện tâm, tha cho hắn một mạng. Nguyên Phong đúng không, sốt ruột cứu người, liền bắt đầu, hoặc là ngươi chuẩn bị thử nhìn một chút, đè ép ta đi, cũng thành. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi, thời gian không đợi người. Lời này vừa nói ra, Nguyên Phong triệt để sửng sốt. Khó giải quyết như thế sự tình, sớm biết để phụ thân tự mình đến liền hảo. Nhưng là bây giờ, nên làm thế nào cho phải? Nguyên Hạo, hắn nhưng không có quyền sinh sát, nhưng là Nguyên Thanh Hạm tính mệnh, cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng là, Tần Trần có thể chữa khỏi Nguyên Thanh Hạm sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn nhất trị không hết, còn giết Nguyên Thành Phong, đoạn mất Nguyên Hạo một tay, nên làm thế nào cho phải? Đến thời điểm liền xem như giết Tần Trần, cũng vô pháp đền bù a. Giờ này khắc này, Nguyên Phong thật đau đầu. Ly Tâm Lăng mấy người, nhìn về phía Tần Trần, nhất thời cũng lại im lặng. Tiên Vô Tấn cùng Huyền Trấn, giờ phút này trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây chính là Tần Trần a, có thực lực, chính là có lực lượng, vĩnh viễn sẽ không sợ, có thể đây cũng là bọn hắn châu ao ước không đến. Dù sao, Tần Trần thực lực, còn tại đó, cường đại, khiến người kiêng kỵ. Dựa theo suy đoán của ta, người muốn cứu người kia, nếu như không phải thánh nhân chi cảnh, sống không qua một khắc đồng hồ, chính ngươi suy nghĩ hảo. Tần Trần giờ phút này, ngôn ngữ bình tĩnh, có thể không tự mình động thủ, liền không tự mình động thủ. Lãng phí tinh lực như vậy làm gì? Nguyên Phong giờ này khắc này, hai tay nắm chặt, làm sao bây giờ? Sau một khắc, Nguyên Phong ánh mắt lạnh lẽo. Nguyên Thành Phong, Tô Long, hai người các ngươi khẳng khái chịu chết đi. Một câu uống xong, Nguyên Phong hai tay trực tiếp cầm ra, kia hư thánh tam trọng cảnh giới Nguyên Thành Phong, tại Nguyên Phong trong tay, lại là yếu ớt không chịu nổi. Phanh phanh, hai người đầu nổ tung, bỏ mình ngay tại chỗ. Nguyên Phong chắp tay nói, Tần công tử, hai người này đắc tội Tần công tử, trừng phạt đúng tội, chỉ là Nguyên Hạo thống lĩnh không biết tình hình thực tế, hy vọng Tần công tử có thể thủ hạ lưu tình. Còn nữa, Nguyên Hạo thống lĩnh, trách phạt hay không, ta Nguyên Phong cũng vô định đoạt quyền lợi. Tần Trần lại là ngồi thẳng thân thể, khinh miệt cười nói, lời ta từng nói, không thích nói lần thứ hai. Lời này vừa nói ra, Nguyên Phong sắc mặt trắng nhợt. Làm sao bây giờ, nếu là động thủ, Tần Trần thật sự có thể chữa khỏi Nguyên Thanh Hạc, vậy liền triệt để vạch mặt. Thế nhưng là không động thủ, để Nguyên Hạo thống lĩnh tự đoạn một tay, vạn nhất Tần Trần là dọa người, vậy liền toàn bộ xong đời. Cuối cùng, Nguyên Phong quyết định đem quyền quyết định giao cho Nguyên Hạo thống lĩnh. Nguyên Phong nhìn về phía Nguyên Hạo thống lĩnh, thì thầm vài câu, chỉ gặp kia Nguyên Hạo thống lĩnh nghe xong, sắc mặt biến hóa. Nếu là vì đại tiểu thư, thuộc hạ đoạn mất một tay, lại như thế nào? Nguyên Hạo thống lĩnh giờ này khắc này, một câu rơi xuống. Bành, tiên huyết nổ tung, một tay chặt đứt, nhìn về phía Tần Trần, Nguyên Hạo thống lĩnh thanh âm trầm giọng nói, xin hãy Tần công tử xuất thủ. Sớm nên như thế, Tần Trần giờ này khắc này, thản nhiên đứng dậy, nhìn về phía Nguyên Phong. Đi thôi, tốt, tốt, tốt, Nguyên Phong giờ này khắc này, cũng không trì hoãn. Bách Hương cô, Quý Huyên, Tiên Vô Tấn, Huyền Trấn, Ly Tâm Lăng, Ly Tâm Linh Nguyệt mấy người, giờ này khắc này, là thật sự nhìn ngốc. Cái gì gọi là thủ đoạn? Đây chính là thủ đoạn. Tần Trần tâm tư kín đáo, đây là tiếp theo, mấu chốt là sát phạt quả đoán, đủ hung ác. Một đoàn người, theo Nguyên Phong, hướng phía Nguyên Đan Các mà đi. Trên đường đi, Nguyên Hạo thống lĩnh cũng là che lấy cánh tay, mang theo quân hộ vệ nhóm, tùy hành mà đi. Cái này một tay đoạn có đáng giá hay không, còn không biết đâu. Nguyên Đan Các đâu, cha, người mời đến. Nguyên Phong giờ phút này chắp tay nói, mau dẫn tiến đến a. Nguyên Mậu Minh giờ phút này đã là gấp điên. Nguyên Thanh Hạm một mực thổ huyết không ngừng, thực tế là khó mà duy trì. Lại nhiều huyết, cũng không đủ như vậy nôn a. Tần Trần giờ phút này, cất bước mà vào. Đào Trạch Minh, Nguyên Mậu Minh hai người, đều là nhìn về phía Tần Trần. Còn trẻ như vậy, đến một vị đan sư. Tần Trần nói thẳng, Đào Trạch Minh lập tức đi ra. Đem ta tiếp xuống nói tới dược liệu, toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, lấy ra. Tần Trần giờ này khắc này mở miệng nói. Tốt tốt tốt, Tần Trần tiếp tục nói, mặt khác. Còn lại tất cả mọi người, toàn bộ rời đi nơi đây. Bách Hương cô, người lưu lại, vị này Đào đại sư đúng không? Người cũng lưu lại, Đào Trạch Minh giờ phút này, nhẹ gật đầu. Nguyên Mậu Minh giờ này khắc này lại là không quá xác định. Thẳng đến Đào Trạch Minh ném đi một cái yên tâm biểu lộ, Nguyên Mậu Minh dẫn đám người, mới rời đi. Giờ này khắc này, gian phòng bên trong, một mảnh huyết tinh vị đạo, không cách nào che lấp. Tần Trần đi vào giường trước, nhìn xem kia trên giường giai nhân. Sắc mặt giờ phút này đã là trắng bệch, mà miệng bên trong tiên huyết lại là không cầm được tràn ra. Nguyên Thanh Hạm, Nguyên gia đại tiểu thư, mặc dù là như thế tái nhợt thần sắc, thế nhưng là cho người cảm giác, vẫn vẫn y như là mỹ mạo vô cùng, thon dài tư thái, càng là quy mô khá lớn, cho dù là vẻ mặt thống khổ, vẫn y như là như thế điềm đạm đáng yêu, khiến người thương yêu. Khó trách như thế được coi trọng, lại là thiên tài, lại lớn lên tốt, nguyên gia chỉ sợ cũng không thể coi thường. Tần Trần giờ phút này, đưa tới Bách Hương cô, giúp nàng cởi quần áo. Bách Hương cô sững sờ. Cái gì kéo lên màn che, giúp nàng đem quần áo thoát, toàn thân lau sạch sẽ. Tần Trần giờ phút này chân thành nói, nhanh lên, nếu không quả nhiên là hết cách xoay chuyển. Bách Hương cô nghe vậy, vội vàng động thủ. Tần Trần đi vào bên ngoài sảnh, Đào Trạch Minh đại sư, sai người đã là đem Tần Trần nói tới rất nhiều dược liệu, từng cái tìm đến. Chỉ là nhìn xem những dược liệu kia, Đào Trạch Minh lại là trong lòng nghi hoặc. Những dược liệu này, có thể cũng không chân quý, thật có thể chữa khỏi thực huyết hạt độc. Tần Trần giờ phút này, cũng không nói nhảm. Ngươi đến cùng ta cùng một chỗ luyện đan. Đào Trạch Minh mộng, cùng một chỗ luyện đan. Nói đùa cái gì, mỗi một vị luyện đan sư, kia cũng là có chính mình luyện đan thói quen cùng thủ đoạn, cùng một chỗ phối hợp, đó cũng là đạo lữ, thường ngày bên trong tâm ý tương thông. Hắn cùng Tần Trần, có thể chỉ là lần thứ nhất gặp mặt. Cái gì Tần Trần bất đắc dĩ nói, ta để ngươi nên làm như thế nào, ngươi liền làm như thế đó liền hảo. Giờ này khắc này, Tần Trần lấy ra đan lô, lò luyện đan này, vẫn là lúc trước đen lộn xộn đạo nhân đan lô. Nhưng là không thể không nói, gia hỏa này đan lô, phẩm chất đúng là không tệ. Tần Trần giờ phút này, đem dược liệu từng cái thanh lý. Đào Trạch Minh ở một bên quan sát, cùng lúc đó, Bách Hương cô trong tay cầm mấy món váy áo, đi ra màn che. Đào Trạch Minh xem xét, nhất thời ở giữa mặt mo đỏ ửng. Kia cũng là nữ tử quần áo, mà lại rất rõ ràng là Nguyên Thanh Hạm. Đây là, đem Nguyên Thanh Hạm cho. Song song, coi như Tần Trần chữa khỏi bệnh, chỉ sợ cũng sẽ bị Nguyên gia cho giết người diệt khẩu. Thoát xong, Bách Hương cô giờ phút này lại là mở miệng nói. Tần Trần gật gật đầu, nói cho ta lấy một bộ đan sư thường xuyên dùng ngân châm tới. Đào Trạch Minh giờ phút này, trong lòng suy nghĩ đã sớm bay ra đi, sững sờ tại nguyên chỗ. Nhanh đi thất thần làm gì? Tần Trần giờ phút này lại là nhịn không được thúc giục nói. Lão gia hỏa này, thế nào đầu óc có phần trục đâu? Ngân châm chỉ chốc lát mang tới. Tần Trần nhìn về phía Đào Trạch Minh, lần nữa nói, dựa theo ta vừa rồi biện pháp, đem những dược liệu này, từng cái thanh tẩy, chỉnh lý tốt. Tốt tốt tốt, Đào Trạch Minh lập tức tiến lên, mà Tần Trần giờ này khắc này tay cầm ngân châm, đi hướng màn che bên trong. Trên giường, Nguyên Thanh Hạm giờ phút này sắc mặt tái nhợt, khóe miệng vẫn y như là không ngừng tràn ra tiên huyết, lộ ra đau đớn không thôi. Chỉ là giờ này khắc này Nguyên Thanh Hạm lại là trần trụi biểu hiện ra tại Tần Trần trước mặt. Thấy cảnh này, Tần Trần ngược lại là không có gì. Một bên, Bách Hương cô lại là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Người đè lại nàng hai chân, ta đến thi châm, trước ngừng lại nàng thổ huyết. Bách Hương cô giờ phút này có chút hai mắt nhắm lại, ấn trụ Nguyên Thanh Hạm một đôi chân ngọc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần giờ phút này, đứng tại giường bên cạnh, ngân châm trải rộng ra. Tần Trần vẫy tay một cái, đạo đạo ngân châm, trống rỗng trôi nổi. Ngân châm kia đi qua Tần Trần bàn tay, ẩn chứa đạo đạo hồn lực, tản ra thanh u quang mang. Sau một khắc, Tần Trần bắt đầu thi châm. Thuật châm cứu, đối với những cái kia chưa tu võ người bình thường đến nói, mười phần hữu hiệu, y đạo bên trong, cũng là cực kỳ thịnh hành. Tại võ giả bên trong, đan sư nhóm lại là cực ít tiến vào. Dù sao, vọng văn vấn thiết, đan sư nhóm càng nhiều hơn chính là dùng đan dược làm chủ. Võ giả thể chất, cùng không phải võ giả thể chất, thế nhưng là cực kỳ khác biệt. Thế nhưng là, giờ này khắc này Tần Trần, tại Nguyên Thanh Hạm trên thân thể thi châm, lại là cho Bách Hương cô một loại cảm giác. Phảng phất Nguyên Thanh Hạm không phải một người, lại là một bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn. Chỉ là món ăn này, hiện tại bên trong chất mục nát. Mà Tần Trần, dùng châm số, không thay đổi bên ngoài, khiến cho món ăn này, bên trong chất phẩm vị biến. Hóa mục nát thành thần kỳ, Bách Hương cô đột nhiên nghĩ đến cái từ này. Chỉ là, nàng cũng không hiểu đan dược, cũng vô pháp ngông cuồng phỏng đoán. Tần Trần giờ này khắc này, cũng không thèm để ý những thứ này. Từng cây ngân châm, rơi vào Nguyên Thanh Hạm bên ngoài thân. Giờ này khắc này Nguyên Thanh Hạm, tiên huyết dần dần ngừng lại, sắc mặt cũng là không có như vậy tái nhợt, run rẩy thân thể. Tại lúc này cũng là đình chỉ rung động xúc. Tần Trần thở ra một hơi, mệnh giá ở giữa, đã là mồ hôi rơi xuống. Ngươi nhìn xem nàng, ta đi xem một chút một bên khác. Tần Trần lời nói rơi xuống, đi ra màn che bên ngoài. Đào Trạch Minh đại sư, mắt thấy Nguyên Thanh Hạm quần áo bị Bách Hương cô lấy ra, mắt thấy Tần Trần ra vào màn che nội ngoại, trong lòng càng lạnh buốt. Cái này nếu như bị Nguyên Thanh Hạm biết, bị Nguyên Thanh Hạm phụ thân, Nguyên gia tộc trưởng Nguyên Mậu Phong biết. Kia Tần Trần chết cái 180 về đều không đủ. Chỉ là hiện tại, hắn lại là không lời nào để nói. Tần Trần đi vào đan lô một bên, từng khỏa dược liệu, được trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. Chỉ là nhìn thấy những dược liệu kia, Tần Trần lại là lông mày nhíu lại. Ngươi là tam phẩm thánh đan sư, Tần Trần nhìn về phía Đào Trạch Minh đại sư, bật thốt lên. Đào Trạch Minh giờ phút này càng là sững sờ. Lời này của ngươi nói, có ý tứ gì? Ta không phải tam phẩm thánh đan sư, còn có thể là mấy phẩm? Chẳng lẽ hoài nghi là ta tứ phẩm? Đào Trạch Minh trong lòng vuốt vuốt, lập tức sáng tỏ. Tần Trần hẳn là nhìn thấy hắn đem những dược liệu này sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng, nghĩ lầm hắn là trung phẩm thánh đan sư. Ha ha, lão phu đúng là tam phẩm thánh đan sư. Đào Trạch Minh trong lòng có chút cười đắc ý cười nói. Ngươi cái này tam phẩm thánh đan sư là giả a? Tần Trần giờ phút này lại là nói thẳng. Hắn cũng không muốn, thế nhưng là không thể không nói như vậy. Quá giả, dược liệu này sửa sang lại là thứ đồ gì? Đào Trạch Minh giờ này khắc này, lại càng là mộng. Cái gì đồ chơi? Tần Trần lẩm bẩm nói, đây là tam giai luyện hồn thảo, cái này luyện hồn thảo, rễ cây, cần lá, mầm nhọn, kia cũng là đầy đủ chân quý. Cái này ba khu, cũng là luyện hồn thảo hạch tâm, ngươi xem một chút, rễ cây không có thì thôi, cần lá cũng không có, chỉ còn mầm nhọn, quá lãng phí. Còn có cái này, bách hạc thánh quả, hành tư linh hạc, mỏ hạc hình dạng bộ phận, là nhất không tất yếu, thế nhưng là ngươi lại là đem hắn lưu lại. Còn có cái này ngân thụ thụ bì, Tần Trần liên tiếp. Nói ra một đống lớn mau bệnh, dẫn tới Đào Trạch Minh trợn mắt hốc mồm. Có phần, hắn có hiểu biết, thế nhưng là có phần, hắn chưa từng nghe thấy. Những dược liệu này đều là tam giai phẩm chất, luyện chế tam phẩm thánh đan, cực kỳ phù hợp. Hắn tự nhiên là biết đại giới chân quý, thế nhưng là, đối với mấy cái này dược liệu, hắn cũng là có hiểu biết tốt sao. Đào Trạch Minh giờ phút này sắc mặt không tốt lắm, âm u nói, vị này Tần công tử, lão phu cũng là học từ Hiên Viên Thánh Địa, thiên tư không đủ. Khó khăn lắm trở thành tam phẩm thánh đan sư, nhưng là đối với mấy cái này dược liệu, vẫn là rất có lý giải. Hiên Viên Thánh Địa, Tần Trần thật đúng là biết, toàn bộ Thanh Châu Nam Vực, chia làm thất đại địa, vạn ma chi địa, chính là thất đại địa chi nhất. Mà Thanh Châu Đông Vực, thì là có một chỗ thế lực khổng lồ, tên là Hiên Viên Thánh Địa, tư bản hùng hậu, nội tình cường đại, xa không phải thất đại có thể so sánh. Xem ra vài vạn năm đi qua, còn không có rơi đài. Kia Hiên Viên trong Thánh Địa, mạnh hơn thánh nhân cường giả, thế nhưng là không ít. Vậy ngươi không chỉ là thiên tư không đủ, tâm tính cũng không đủ. Tần Trần giờ phút này, đem dược liệu từng cái chỉnh lý, thủ pháp thuần thục, khiến cho Đào Trạch Minh nhìn xem, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tần Trần nói chuyện là không dễ nghe, thế nhưng là động thủ, lại là có mấy phần bản lĩnh thật sự cảm giác. Được rồi, ta tự mình tới đi. Tần Trần giờ phút này mở miệng nói, trông cậy vào người khác, cuối cùng không bằng trông cậy vào chính mình. Vị này tam phẩm thánh đan sư, vẫn là để hắn cảm giác có mấy phần không đáng chú ý. Giờ này khắc này, Tần Trần bàn tay nắm lấy kia từng cây dược liệu, thánh quả, nghiêm túc sửa sang lại tới. Không bao lâu, chuẩn bị hoàn tất, Tần Trần cũng không kiêng dè Đào Trạch Minh ở bên, trực tiếp bắt đầu ngưng tụ đan hỏa, dẫn động đan lô, bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Từng cây dược liệu, từng khỏa thánh quả, từng đạo linh hoa. Nhao nhao bị Tần Trần vùi đầu vào trong lò đan đằng sau. Tần Trần giờ phút này chính là toàn thân tâm bắt đầu luyện đan. Một bên, Đào Trạch Minh cẩn thận quan sát Tần Trần mỗi một bước. Cùng bình thường thánh đan sư không có gì không giống, thế nhưng là nghĩ kỹ lại rất là khác biệt, trong lúc nhất thời, để hắn nhìn không thấu. Ta luyện chế đan dược, vì cố huyết bản linh đan, chuyên môn cho các người đại tiểu thư cố định khí huyết, khiến cho thực huyết hạt độc, có thể không ngừng ổn định bị khống chế lại. Sau đó, lại dùng phương pháp châm cứu, triệt để khu trừ. Tần Trần không mặn không nhạt nói câu, Đào Trạch Minh lại là muốn nói lại thôi, hắn sợ chính mình mở miệng, quấy rầy đến Tần Trần luyện đan, vạn nhất thất bại, trách tội đến trên người hắn, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Muốn nói cái gì liền nói, Đào Trạch Minh nghe đến lời này, cũng không kìm nén. Đại tiểu thư cơ thể bên trong thực huyết hạt độc, theo lão phu biết, như thế độc tố, mãnh liệt dị thường, tam phẩm thánh đan, chỉ sợ không cách nào áp chế. Tần Trần nghe vậy, lại là hơi có chút tâm mệt hương vị. Từ từ nói, đó là các ngươi luyện chế tam phẩm thánh đan, ta luyện chế tam phẩm thánh đan, cũng không phải là các ngươi có thể so sánh. Tần Trần lời này hương vị, có chút cao ngạo, thế nhưng là Đào Trạch Minh trong lúc nhất thời, cũng là không nghĩ tới phản bác ngữ. Dù sao, là nhân gia tại luyện đan, Tần Trần cũng không phải là nghĩ hiển lộ rõ ràng ra bản thân cỡ nào không tầm thường. Chỉ là cái này Đào Trạch Minh một tay thanh lý dược liệu, thể hiện ra vấn đề, kỳ thực là để hắn rất là chấn kinh. Vị này tam phẩm thánh đan sư, nếu để cho hắn đánh giá, cho ăn bể bụng xem như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Chỉ là Tần Trần cũng không có thích lên mặt dạy đời tính cách, lười nhác nói nhiều. Cứu người xong việc, trên thực tế hắn xuất thủ nguyên nhân chủ yếu, vẫn là vì tìm Dương Thanh Vân. Nguyên gia đã như vậy cường đại, vậy liền mượn cơ hội này, sử dụng nguyên gia lực lượng, giúp hắn tìm tới kia mang đi Dương Thanh Vân nữ tử, mà đến lúc đó, tìm tới Dương Thanh Vân, cũng là tìm hiểu nguồn gốc sự tình. Giờ này khắc này, gian phòng bên trong lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Trừ ngẫu nhiên từ màn tre bên trong, kia nguyên thanh hạm truyền ra đứt quãng thống khổ thấp thân âm thanh, cũng không có gì đặc biệt, thẳng đến. Màn đêm buông xuống, chương 1570, nguyên đan các, lầu 3 bên ngoài gian phòng, từng đạo thanh âm huyên náo vang lên, bịch một tiếng, cửa phòng bị mở ra, ta nguyên mậu phong nữ nhi bị người hạ độc trọng thương, sống chết không rõ, ta nguyên mậu phong còn không thể đến xem rồi. Một đạo trung hậu thanh âm, mang theo vài phần nộ khí, tại lúc này vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nam tử cất bước mà vào, sau lưng đi theo mấy thân ảnh. Nhìn kỹ lại, nam tử ước chừng 40 tuổi bề ngoài, đến cùng tu hành bao nhiêu năm, vậy liền không được biết. Một thân áo mãng bào màu tím, đầu đội tử quan, chân đạp giày đen, khí độ bất phàm, khuôn mặt nhìn, mang theo vài phần tỉnh táo bình tĩnh. Thế nhưng là cho người cảm giác, lại là vô cùng áp lực. Thánh nhân, chỉ có thánh nhân, mới có như thế cường hoành áp bách khí tức. Tại cái này vạn ma chi địa, thánh nhân chính là chí cường giả, không ai dám trêu chọc. Mà nguyên gia có thể trở thành vạn ma thành ngũ đại thành khu một trong bá chủ, cũng chính bởi vì thánh nhân tồn tại. Giờ này khắc này, Nguyên Mậu Phong sắc mặt phát lạnh. Gian phòng bên trong, Tần Trần cùng Đào Trạch Minh hai người, ở phòng khách vị trí, kia trong lò đan, cực nóng khí tức, đem gian phòng nhiệt độ đều là đề cao mấy phần. Mà màn tre bên trong, thì là phòng ngủ. Nguyên Mậu Phong nhìn về phía Đào Trạch Minh, nhìn về phía Tần Trần. Hả, lông mày nhíu lại, không phải Đào Trạch Minh đại sư tại luyện đan, mà là Tần Trần. Tứ đệ, đây chính là ngươi nói vị kia kỳ nhân. Nguyên Mậu Phong thanh âm vang lên lần nữa. Nguyên Mậu Minh giờ phút này đi lên phía trước, vội vàng gật đầu nói, Đào đại sư cũng là thúc thủ vô sách, kẻ này lại là không thấy thanh hạp, nói ra độc tố, thật không phải thường nhân. Nguyên Mậu Phong giờ phút này ánh mắt nhìn kỹ lại, nữ nhi của ta đâu? Đào Trạch Minh đại sư chỉ gian phòng bên trong. Nguyên Mậu Phong giờ phút này cất bước liền đi. Đào Trạch Minh đại sư lập tức ngăn lại, thấp giọng nói, đại tiểu thư quần áo cởi ra, đại nhân ngươi bây giờ đi thăm dò nhìn, chỉ sợ trái với luân thường. Nguyên Mậu Phong nghe đến lời này, sắc mặt trải qua biến hóa. Khử độc còn muốn cởi ra quần áo, chỉ là, việc quan hệ nữ nhi sinh tử, hắn không dám khinh thường, có thể lại không dám tùy ý. Ngươi coi là thật có biện pháp, câu nói này, là hướng về phía Tần Trần mà nói. Kia là tự nhiên, Tần Trần giờ này khắc này mở miệng, cùng lúc đó, trong lò đan, ông thanh danh vang lên. Đan dược, ra lò, đan lô ra đan miệng, ba viên thanh sắc quang mang tràn ngập đan dược, lăn ra. Tần Trần nhặt lên ba viên đan dược, nhẹ nhàng thở ra. Giờ này khắc này, Nguyên Mậu Phong lại là nhìn về phía Đào Trạch Minh. Đào Trạch Minh lập tức sáng tỏ, đi ra phía trước, nhìn về phía Tần Trần, cười cười nói, Tần công tử, cái này cố huyết bản linh đan. Người tùy tiện nhìn, Tần Trần tự nhiên cũng là minh bạch trong đó ý tứ. Đào Trạch Minh tiếp nhận đan dược, lập tức cẩn thận xem xét đứng lên. Càng là xem xét, càng là kinh hãi. Đầu ngón tay một sợi thánh lực vòng qua, kia đan dược xuất hiện một sợi, bị hắn đặt vào miệng bên trong. Chậm chậm ở giữa, Đào Trạch Minh ánh mắt biến ảo. Ba phần ngạc nhiên, ba phần chất phác, ba phần hân hoan, một phần, không thể tưởng tượng nổi. Đan dược này, thần kỳ. Đào Trạch Minh giờ phút này nhẹ gật đầu. Tần Trần lấy ra đan dược, trực tiếp đi hướng màn tre bên trong. Dừng lại, Nguyên Mậu Phong giờ phút này lại là gấp. Nhà mình nữ nhi tại trong phòng ngủ, thế nhưng là không có một vật tại thân, Tần Trần như vậy đi vào, toán chuyện gì? Tần Trần hình như có sở ngộ, cười cười nói, y giả nhân tâm, con gái của ngươi hiện tại trúng độc rất sâu, nguyên bản một mực đan dược là được, thế nhưng là nuốt vào huyết thánh quả, một mực đan dược không cứu về được, cần thi triển châm thuật, ngươi nếu không nguyện, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Liên quan đến con gái của ngươi tính mệnh, ngươi còn cân nhắc những này. Tần Trần mới lười nhác nói nhiều. Nguyên Mậu Phong giờ phút này trong lòng do dự bất định. Nguyên Thanh Hạm, đây chính là thiên chi kiêu nữ, thiên phú ngạo nhân không nói, tư sắc cũng là nhất đẳng, từ nhỏ bị chính mình che chở nơi tay lòng bàn tay. Nhưng là bây giờ, cũng là không còn cách nào khác. Nhưng là để Tần Trần bạch bạch no bụng may mắn được thấy, hắn cái này làm cha, trong lòng thực tế có phải là tư vị. Để hắn đi, một đạo khẽ kêu âm thanh, tại lúc này vang lên. Gian phòng bên trong, một thân ảnh, tại lúc này đi đến. Đó là một ước chừng 3-40 tuổi khoảng chừng nữ tử. Nữ tử một thân lưu ly váy lụa, không thi phấn trang điểm, thế nhưng là dung mạo cũng là dị thường kinh diễm, dù nhìn 3-40 tuổi, nhưng là lúc còn trẻ, tất nhiên cũng là cực kỳ kinh người. Như thị, làm sao ngươi tới rồi? Nguyên Mậu Phong giờ phút này sắc mặt biến hóa. Nguyên Mậu Phong, ta nếu không đến, ta nữ nhi bảo bối bị người độc hại, ta còn không biết. Ngươi làm ta cái này làm nương chính là bài trí sao? Giờ này khắc này, Tần Trần nhạy cảm phát hiện, Nguyên Mậu Phong đối với cái này nữ có chút kính sợ, những người khác càng là như vậy. Nguyên Thanh Hạm mẫu thân, vị tiểu huynh đệ này, Liễu Như Thị giờ phút này đi lên phía trước, nhìn về phía Tần Trần, miễn cưỡng cười nói, nữ nhi của ta liền làm phiền ngươi, hy vọng ngươi có thể đã cứu nữ nhi của ta tính mệnh, ta Liễu Như Thị nhất định báo đáp. Nhưng nếu như ngươi cứu không đến, ta Liễu Như Thị nhất định sẽ làm cho ngươi so chết còn thống khổ. Tần Trần nghe được lời ấy, chỉ cảm thấy tâm thần run lên. Cũng không phải bị nữ nhân này hù đến, chỉ là trước một giây hơi có chút mang ơn hương vị, một giây sau lại là đột nhiên biến mặt. Cái này nương, rất mạnh, khó trách Nguyên Mậu Phong bọn người, đều là tại Liễu Như Thị xuất hiện thời khắc, sắc mặt biến đổi. Tần Trần giờ này khắc này, tiến vào màn che bên trong. Đan dược nơi tay, cho Nguyên Thanh Hạm uống vào, kia Liễu Như Thị tại lúc này cũng là đi theo vào. Nhìn thấy nữ nhi của mình giờ phút này bộ dáng, Liễu Như Thị biến sắc, có thể chính là nhịn xuống. Chị không hết, hỏi lại Tần Trần tội không muộn, nuốt vào đan dược Nguyên Thanh Hạm, khuôn mặt tái nhợt chi sắc, suy yếu mấy phần. Mà theo thời gian lưu động, Nguyên Thanh Hạm lực lượng trong cơ thể, bắt đầu khôi phục. Chỉ là, ngân châm kia phía trên, lại là xuất hiện đạo đạo màu đen ô huyết. Tần Trần cấp tốc rút ra từng cây ngân châm, ngay sau đó, lần nữa cắm vào từng cây ngân châm. Không bao lâu, trên ngân châm, máu đen xuất hiện lần nữa. Tần Trần tiếp tục rút ra ngân châm, máu đen xuất hiện lần nữa. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, từ từ, máu đen xuất hiện tốc độ chậm rất nhiều. Một đêm thời gian, thoáng một cái đã qua, ngày thứ hai, sáng sớm, máu đen rốt cục không xuất hiện ở hiện. Tần Trần giờ này khắc này, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đứng ở một bên một đêm Liễu Như Thị, giờ này khắc này càng là nhẹ nhàng thở ra. Tần công tử, Liễu Như Thị xưng hô cũng là biến. Nàng có thể nhìn ra được, một đêm này thời gian, Tần Trần một mực là tại toàn tâm toàn ý vì Liễu Như Thị trị liệu, cũng không có cái gì làm loạn chỗ. Hảo, Tần Trần giờ phút này thở ra một hơi, nói, lát nữa nàng liền sẽ tỉnh lại, trước không muốn vào ăn, bụng rỗng mấy ngày thời gian, tiếp xuống một tháng thời gian, ta sẽ lại vì hắn thi triển châm thuật, cam đoan độc tố triệt để thanh lý, sẽ không còn sót lại. Tốt tốt tốt, Tần Trần giờ phút này, bàn tay nhỏ nhô ra, đặt ở Nguyên Thanh Hạm cái cổ hơi thở ở giữa, tra xét rõ ràng. Một đêm vất vả, tâm thần hao phí cũng là rất lợi hại, Tần Trần hiện tại chỉ nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một phen. Giờ này khắc này, Tần Trần tâm thần khẽ nhúc nhích, tìm kiếm lấy Nguyên Thanh Hạm khí tức. Đúng là ổn định lại, Tần Trần bàn tay tại lúc này, vừa muốn buông ra. Trên giường giai nhân, tại lúc này lại là mở hai mắt ra. Một đôi sạch sẽ trong suốt đôi mắt, nhìn về phía Tần Trần. Chỉ là, nữ tử kia lập tức cảm giác được, hơi có chút lạnh buốt, cúi đầu nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút Tần Trần. Ba, thanh thúy tiếng bạt tai, tại lúc này vang lên. A, gian phòng bên trong, lập tức truyền đến một trận làm lòng người thần run rẩy tiếng thét chói tai. Nguyên Đan Các, lầu ba, bên ngoài sảnh, Tần Trần giờ phút này, thản nhiên ngồi xuống. Chỉ là, nửa bên mặt trái trên má dấu bàn tay, tại lúc này lại là không có tiêu xuống dưới. Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn hai người nhìn xem Tần Trần, muốn cười lại không dám cười. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốn sức tâm tư cứu nhân ra mệnh, lại là bị người ta một bàn tay phiến lên mặt. Bách Hương cô cùng Quý Huyên hai người, giờ này khắc này cũng là muốn cười, nhưng nhìn gian phòng bên trong, mấy người biểu lộ nghiêm túc, lại là nhịn xuống tiếu dung. Giờ phút này, bên ngoài trong sảnh, Nguyên Mậu Phong, Nguyên Mậu Minh huynh đệ hai người, cùng với Nguyên Phong bọn người, đều tại nàng liệt. Mà Tần Trần thản nhiên ngồi, uống trà, biểu lộ vô cùng lạnh nhạt. Tựa hồ trên mặt trưởng ấn, căn bản không tồn tại. Nếu không phải là giúp đỡ Nguyên Thanh Hạ một đêm thời gian, đều tại khử độc, phí hết tâm thần, một tát này phiến đến, hắn không có khả năng không tránh thoát. Hiện tại, gương mặt là không đau, thế nhưng là trưởng ấn vẫn còn, nhất thời nửa khắc, tiêu không đi xuống. Cái kia, Tần công tử, thực tế là thật có lỗi a. Nguyên Mậu Minh giờ này khắc này, mang trên mặt áy náy mỉm cười, nhịn không được nói. Tiểu nữ cũng là nhất thời tình thế cấp bách. Không có việc gì, Tần Trần lại là phất phất tay, cười cười. Chỉ là, tiếp xuống, Nguyên Thanh Hạm tiểu thư thương thế bên trong cơ thể, còn phải tiếp tục uẩn dưỡng, cho nên ta cần ở tại Nguyên Gia Thành bên trong một tháng thời gian tả hữu đi. Nguyên Mậu Minh nghe đến lời này, lập tức nói, thượng hạng gian phòng, Nguyên Nguyệt Tửu Lâu bên trong, đã chuẩn bị tốt. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là nói, không cần, ta thật thích Nguyên Tứ Gia tòa nhà, yên tĩnh lại dễ chịu, liền ở tại nơi đó đi. Nguyên Tứ Gia nghe đến lời này, lập tức nói, không có vấn đề, không có vấn đề, ta lập tức đưa ra mấy gian phòng ốc. Tần Trần nghe đến lời này, lại là lông mày nhíu lại. Nguyên Tứ Gia lập tức sửa lời nói, ta lập tức sai người rời xa, tòa nhà này, đưa cho Tần Công Tử. Tần Trần gật gật đầu, Nguyên Tứ Gia giờ phút này, trong lòng kia là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải là Tần Trần, Nguyên Thanh Hạm bỏ mình, Nguyên Gia thiếu một cái tương lai thánh nhân. Nguyên Mậu Phong coi như không trừng phạt hắn, hắn cũng không mặt mũi đối Nguyên Gia tộc lão nhóm. Hiện tại Tần Trần cứu sống Nguyên Thanh Hạm, chỉ là một tòa tòa nhà toán cái gì. Hắn tại Nguyên Gia Thành bên trong, thế nhưng là mấy chỗ phủ đệ. Còn có chính là, tiếp xuống điều chỉ tính chất đan dược, cũng cần không ít. Ta cần một số dược liệu, quay đầu cho ta đưa qua đi. Nguyên Mậu Phong lập tức nói, tốt tốt tốt, không có vấn đề. Tần Trần tiếp tục nói, còn nữa chính là, tiếp xuống thi châm, vẫn là cần không có quần áo, đại khái còn cần tiến hành 3 lần, 10 ngày một lần, hy vọng các ngươi nói cho Nguyên Thanh Hạm đại tiểu thư. Tốt tốt tốt, Nguyên Mậu Phong giờ phút này vội vàng nói. Tần Trần giờ này khắc này, khoan thai đứng dậy, Nguyên Mậu Phong lập tức không hiểu, Nguyên Mậu Minh lại là lập tức kịp phản ứng, nói Tần Công Tử đi theo ta mang ngài đi phủ đệ chỗ. Tần Trần gật gật đầu, mấy người theo Tần Trần rời đi, gian phòng bên trong, vắng vẻ xuống tới, Nguyên Mậu Phong nhìn về phía Đào Trạch Minh, Đào Đại Sư, kia đan dược, Đào Trạch Minh lập tức chắp tay nói, lão hủ tuy là tam phẩm thánh đan sư, thế nhưng là cái này cố huyết bản linh đan, lại là luyện chế không ra. Mà lại, viên thuốc này, xuất từ cái này Tần Trần chi thủ, đan dược bản chất, dược tính cực cao. Dược tính cực cao, Nguyên Mậu Phong giờ phút này ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Đã như vậy, cẩn thận điều tra cái này Tần Trần lai lịch. Thanh Hạm lần này trúng độc, hắn lại là có thể giải độc, quá mức kỳ quặc. Vâng, Nguyên Mậu Phong tiếp tục nói, mấy ngày nay đối Tần Công Tử mấy người, khách khí chút, sự tình chưa điều tra rõ ràng, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thuộc hạ, minh bạch. Đào Trạch Minh giờ phút này thối lui, mà gian phòng bên trong, chỉ còn lại Nguyên Mậu Phong một người. Nguyên Mậu Phong giờ này khắc này, đi vào trong phòng ngủ. Nguyên Thanh Hạm giờ phút này, sắc mặt trắng nhợt, mang theo vài phần thanh lãnh, mặc dù khôi phục mấy phần sắc thái, lại là khó nén một loại bệnh nặng mới khỏi cảm giác. Liễu Như Thị thì là thủ hộ tại nữ nhi của mình bên người. Ngươi làm chuyện tốt, Liễu Như Thị quát, ta nếu là không tại Nguyên Gia Thành bên trong, việc này không phải vừa vặn đụng phải, chỉ sợ căn bản không biết. Nguyên Mậu Phong giờ phút này đầu lớn như nghiêu, Như Thị, việc này phát sinh kỳ quặc, kia Tần Trần, ta sẽ hảo hảo điều tra. Nguyên Mậu Phong nhìn mình nữ nhi, khó mà mở miệng nói, nữ nhi ngoan, Tần Trần nói, còn cần thi châm 3 lần, trong một tháng hoàn thành. Ta không muốn, Nguyên Thanh Hạm giờ phút này mở miệng, thanh âm nói không nên lời mềm nhũn, lại là độc hữu vận vị. Nghe đến lời này, Nguyên Mậu Phong lập tức gấp, không được a, vạn nhất độc tố chưa dọn dẹp sạch sẽ. Vậy sẽ ảnh hưởng tương lai ngươi thành tựu thánh nhân cảnh giới. Nguyên Mậu Phong vội vàng nói, Thanh Hạm, tương lai ngươi tiềm lực, không chỉ là thánh nhân, ngày sau, tiến vào ngươi nương chỗ Đại Nhật Sơn, tương lai nói không chừng có thể trở thành địa thánh cường giả, trở thành thiên thánh cao nhân. Đại Nhật Sơn bên trong, ở vào Thanh Châu Tây vực vị trí, chiếm lấy một phương, chính là bởi vì có thiên thánh cao nhân tọa trấn. Tương lai ngươi nếu là thành tựu vì thiên thánh cao nhân, chúng ta Nguyên gia, liền có thể đem cái này Thanh Châu Nam vực thất đại địa chi nhất, triệt để thống nhất. Nguyên Mậu Phong, ngươi ngậm miệng đi. Liễu Như Thị giờ phút này khí tức hiện ra, quát lớn, nữ nhi của ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngươi quản được sao? Nguyên Mậu Phong lo lắng nói, tốt tốt tốt, không đề cập tới những này, không đề cập tới những này, ta đây không phải không muốn lãng phí con gái chúng ta thiên phú mà. Mà lại, thi châm 3 lần, là vì khử độc sạch sẽ, vạn nhất lưu lại tai họa ngầm, đối với chúng ta nữ nhi tương lai tu hành, cũng thật không tốt a. Liễu Như Thị nghe đến lời này, cũng là mềm lòng xuống dưới. Thanh Hạm, dù sao một lần nhìn cũng là nhìn, nhìn 3 lần cũng là nhìn. Nương, Nguyên Thanh Hạm giờ phút này sắc mặt đỏ bừng, cái kia có thể giống nhau sao? Một lần nhìn là nàng hôn mê, nhìn 3 lần nàng thế nhưng là thanh tỉnh. Nguyên Gia Thành bên trong, Nguyên Mậu Minh, Nguyên Phong phụ tử, dẫn Nguyên Gia tinh nhuệ hạch tâm bọn hộ vệ, hướng phía phủ đệ mà đi. Quanh đi quẩn lại phía dưới, đi vào trước một tòa phủ đệ. Tần Công Tử, chính là nơi đây, Nguyên Mậu Minh giờ phút này khách khí nói, tòa phủ đệ này, mấy vạn năm, ban đầu chính là vạn ma thành bên trong đại tộc Ly Tâm nhất tộc phủ đệ. Quanh đi quẩn lại phía dưới, đến chúng ta Nguyên gia trong tay, ta liền ở, Tần công tử hiện tại là trụ, vậy liền cho Tần công tử. Tần Trần nhìn một chút phủ đệ kia bảng hiệu, gật gật đầu. Ta không cần nha hoàn, tất cả mọi người giúp thế là được. Tốt tốt tốt, Nguyên Mậu Minh giờ phút này tiếp tục nói, còn có yêu cầu khác sao? Nguyên Thanh Hạm 10 ngày sau, đến chỗ của ta, ta vì nàng thi châm, mà lại trước đó nói tới dược liệu, hiện tại cũng có thể đưa tới. Tốt tốt tốt, không có vấn đề. Nguyên Mậu Minh giờ phút này gật đầu, Tần Trần một nhóm mấy người, tiến vào trong phủ đệ. Nguyên Mậu Minh cũng là lập tức bắt đầu đuổi người. Trong phủ đệ, dần dần an tĩnh lại, Nguyên Mậu Minh giờ phút này cũng là dẫn người rời đi. Giờ khắc này, nhìn xem trong phủ đệ bộ dáng, cơ hồ không có thay đổi gì. Tần Trần khó được cảm giác được, một tia cảm giác quen thuộc. 8 vạn năm trước tả hữu, hắn cũng ở chỗ này đợi qua. Mà Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt hai người, thì là rõ ràng kích động không thôi. Đây là bọn hắn Ly Tâm gia tộc phủ đệ, truyền thừa mấy vạn năm phủ đệ. Hai người chưa hề nghĩ tới, có một ngày có thể lại ở tiến đến. Tần Trần nhìn về phía hai huynh muội, cười nói, Ly Tâm Lăng, mang theo muội muội của ngươi, nhìn chung quanh một chút đi. Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn giờ phút này cũng là nhìn xem bốn phía. Uy vũ bá khí, điệu thấp xa hoa, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tòa phủ đệ này, năm tháng thật lâu, thế nhưng là cho người cảm giác, vẫn y như là rực rỡ như mới bên trong, mang theo lịch sử lắng đọng cảm giác. Các ngươi cũng đi xem một chút đi, Tần Trần cười cười. Bách Hương cô cô giờ phút này lại là đứng tại Tần Trần bên cạnh thân, từ từ nói, ta không nhìn lầm, kia Liễu Như Thị, có lẽ là Đại Nhật Sơn người. Đại Nhật Sơn, Thanh Châu Tây vực bên trong bá chủ, cùng Thanh Châu Đông vực Hiên Viên Thánh Địa, địa vị tôn sùng, trong môn nghe nói có thiên thánh cao nhân tỏa chấn. Võ đạo một đường, hóa thánh, hư thánh hai cảnh, là tiến vào thánh nhân cảnh giới phải qua đường. Mà thánh nhân đằng sau, chính là địa thánh cường giả, địa thánh đằng sau, thì là thiên thánh cao nhân. Thanh Châu rộng lớn vô ngân, thiên thánh cao nhân, tại cái này Thanh Châu, địa vị cùng loại với thánh nhân tại cái này Vạn Ma Thành. Cao không thể chạm, Tần Trần cười cười nói, nàng là Đại Nhật Sơn người, cùng ta có liên can gì? Bách Hương cô cô giờ phút này tiếp tục cười nói, thứ nhất, người xuất hiện thời cơ quá khéo, có lẽ Nguyên gia sẽ hoài nghi, đây là người tự biên tự diễn một trận vở kịch. Thứ hai, người nhìn nhân gia nữ nhi thân thể, nhân gia nữ nhi thanh bạch, cũng không thể hủy, điều tra về sau, phát hiện người không phải người vạch ra. Đoán chừng liền sẽ ra tay với ngươi, giết ngươi diệt khẩu. Nghe được sau đó, Tần Trần lại là cười cười. Như vậy hung ác, Bách Hương cô cô bất đắc dĩ nói, cái này vạn ma chi địa, đều là ngoan nhân a. Tần Trần duỗi ra lưng mỏi, cười nói, tiểu quý huyên. A, nhìn đại môn, đưa tài đến, trực tiếp đưa cho ta, ta đi tìm địa phương ngủ một giấc. Tần Trần khẽ cười cười, hắn để mặc cho đến, hắn mạnh mặc hắn mạnh, ta mới mặc kệ, hảo hảo ngủ một giấc lại nói. Bách Hương cô cô nghe vậy, cười khổ lắc đầu, Tần Trần luôn luôn tự tin như vậy, thế nhưng là loại này tự tin, đến từ nơi nào, nhưng lại không được biết. Nhưng là, từ nàng nhận biết Tần Trần đến bây giờ, Tần Trần đúng là rất cường thế, mà lại mỗi lần, nhìn như nguy cơ, tại Tần Trần trong tay, đã hoàn toàn không phải nguy cơ. Thật sự là một tên kỳ quái, Bách Hương cô cô lắc đầu nói, cô, Quý Huyên giờ phút này lại là nói, ngươi xong, thích một người, chính là trước đối người này hiếu kỳ. Người đối Tần Trần công tử hiếu kỳ. Bách Hương cô cô nghe vậy, sắc mặt tối sầm, Quý Huyên vội vàng nhảy rời đi. Trong phủ đệ, viện tử không ít, Bách Hương cô cô giờ phút này cũng là tuyển một chỗ viện tử, ở lại. Tần Trần đi nơi nào, nàng vậy mà không biết, nhưng là Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt hai huynh muội ngược lại là thoải mái không thôi, tại toàn bộ trong phủ đệ, khắp nơi tản bộ đứng lên. Đây là bọn hắn tổ trạch, nghe phụ thân cùng mẫu thân không chỉ một lần nhắc lên nơi đây, cùng bọn hắn giảng thuật. Tòa phủ đệ này bên trong hùng vĩ, ba tiến ba gia đình viện, xen vào nhau tinh tế vườn hoa. Bọn hắn mặc dù là lần thứ nhất đến, thế nhưng lại thuộc như lòng bàn tay, đối với chỗ này biết sơ lược. Ca ca, ngươi nhìn, Ly Tâm Linh Nguyệt giờ phút này kích động nói, ta ngửi được Đỗ Lăng hoa hương vị, Bách Hợp Sơn hoa hương vị. Nương nói là thật sự, Ly Tâm Lăng giờ phút này cũng là nhìn về phía vườn hoa, nhìn xem muội muội mừng rỡ bộ dáng, cũng là ánh mắt kích động. Là thật sự, không sai. Cha mẹ đã từng một đời truyền miệng sự tình, đều là thật. Ly Tâm gia tộc, đã từng chính là cường đại như vậy. Ly Tâm Lăng giờ này khắc này, trong lòng xuất hiện Tần Trần thân ảnh. Tần Trần, báo ân, báo cái gì hả? Hắn Ly Tâm Lăng không phải người ngu, tương phản, cả ngày tại Nguyên gia thành cửa ra vào bên trong, tiếp đãi ngoại lai võ giả, nhìn mặt mà nói chuyện, hắn đều biết. Dưới mắt, có thể thấy được, Tần Trần tựa hồ, cùng Ly Tâm gia tộc từng có qua liên quan. Mà nghĩ đến phụ mẫu nói tới, đã từng Ly Tâm gia tộc làm giàu sử. Ly Tâm Lăng giờ này khắc này, trong mắt mang theo vài phần minh ngộ. Có lẽ, cũng không phải là chính Tần Trần bản thân nhận qua Ly Tâm gia lão tổ ân huệ, mà là Tần Trần tổ tiên. Cho nên Tần Trần hiện tại đến báo ân, vừa nghĩ đến đây, Ly Tâm Lăng trong lòng càng là bùi ngùi mãi thôi. Thế sự khó liệu a, à? Tần Trần, Huyền Trấn, Tiên Vô Tấn, Ly Tâm Lăng, Ly Tâm Linh Nguyệt, Bách Hương Cô, Quý Huyên. Một nhóm 7 người, tiến vào Nguyên Tứ gia trong phủ đệ, an cư xuống tới. Mà cùng lúc, Nguyên Tứ gia ngoài phủ đệ, Nguyên Mậu Minh lưu lại 100 người tinh nhuệ, thủ hộ tại bốn phía. Thứ nhất, vì phòng ngừa có đuôi mù người, đắc tội Tần Trần. Thứ hai, cũng là lo lắng, Tần Trần chạy. Sự tình chân tướng còn không rõ ràng lắm, vạn nhất bị Tần Trần trốn thoát, vậy liền ra đại sự. Phong Nhi, mấy ngày nay, ngươi liền thủ tại chỗ này đi, Tần Trần có nhu cầu gì, ngươi cứ việc đi làm. Vâng, cha, Nguyên Phong nhìn xem lớn như vậy phủ đệ, có chút không ngừng nói cái này Ly Tâm gia tộc đã từng phủ đệ, có thể nói là toàn bộ Nguyên gia thành bên trong, gần với chúng ta Nguyên gia mới xây tộc trưởng phủ đệ, quá đáng tiếc. Tiểu tử thúi, ngươi còn cân nhắc những này. Nguyên Mậu Minh giờ phút này mắng, lần này, Thanh Hạm có thể mệnh cứu lại, chúng ta hai cha con, xem như thắp nhang cầu nguyện, nếu không hai người chúng ta, liền sẽ bị loại bỏ gia tộc hạch tâm. Một tòa phủ đệ mà thôi, vãn hồi uy thế, đáng giá. Nguyên Phong gật gật đầu, cha, vậy ngươi nói cái này Tần Trần, tin được không? Nghe đến lời này, Nguyên Mậu Minh thở dài, đại ca sẽ điều tra, mà lại đại tẩu đến từ Đại Nhật Sơn, nghe nói Thanh Hạm đã bị đại tẩu tiến cử cho Đại Nhật Sơn một vị địa thánh cường giả. Vị kia địa thánh cường giả, có chút hài lòng, ý muốn thu Nguyên Thanh Hạm làm đồ đệ. Cho nên, không chỉ là đại ca, hiện nay, toàn bộ Nguyên gia bên trong, ai cũng không so được Thanh Hạm thân phận trọng yếu. Một vị địa thánh nhìn chúng Thanh Hạm, kia dùng Thanh Hạm thiên phú, tương lai ít nhất là thánh nhân, nếu như có thể trở thành địa thánh, vạn ma thành bên trong, chính là chúng ta Nguyên gia định đoạt. Đại Nhật Sơn, Thanh Châu Tây Vực, bá chủ thế lực, bực này thế lực, 10 cái Nguyên gia, 100 cái Nguyên gia đều so với không kịp. Dù sao mấy ngày nay, hảo hảo trông coi, lại nói, Thanh Hạm là cùng chúng ta một đạo mới thụ thương, hiện tại cũng coi là bổ cứu mấu chốt, chính là Tần Trần. Hai cha con, cẩn thận dặn dò bên người mấy vị thiếp thân tâm phúc, thủ hộ giả phủ đệ. Trong phủ đệ, cũng là có chút yên tĩnh, dù sao lớn như vậy phủ đệ, chỉ ở lại 7 người, nghĩ không yên tĩnh cũng khó khăn. Ban đêm giáng lâm, Nguyên Phong sai người từ Nguyên Nguyệt Tử lâu bên trong, chuyên môn làm một bàn mỹ vị món ngon, đưa đến trong phủ đệ. Trong phủ đệ, Huyền Trấn mấy người, cũng là ăn như gió cuốn. Hiện tại Nguyên gia cần bọn hắn, sẽ không đối bọn hắn như thế nào. Lại nói, coi như sẽ như thế nào, còn có Tần Trần tại, không cần sợ. Ban đêm, Tần Trần cũng chưa xuất hiện, tòa phủ đệ này lớn như vậy, Tần Trần đến cùng đi đâu, mấy người cũng không biết, cũng không ai đi tìm. Lúc đêm khuya, phủ đệ tối hậu phương, một tòa trong từ đường, cái này từ đường, ba phiến đại môn, chiều rộng 9 mét. Giờ này khắc này, đại môn bị người mở ra, một thân ảnh, cất bước tiến vào trong cửa lớn. Thân ảnh kia, tiến vào trong từ đường, nhóm lửa trong đường từng cây ngọn nến, hắc ám bị khu trục, quang mang dâng lên. Thân ảnh nhìn xem từ đường, lại là nao nao. Xốc xếch từ đường, phía trên bài vị, cũng là từng cái đổ xuống, ngổn ngang lộn xộn. Mà toàn bộ trong từ đường, cho bụi tụ tập, chất đống lấy rất nhiều tạp vật, nhiễm nhiên thành một gian gian tạp vật. Thân ảnh đứng tại từ đường môn khẩu, ngẩn ngơ, lập tức đi hướng kia bài vị vị trí, đem tạp vật từng cái thanh lý mở, quét dọn cho bụi che kín bài vị, từng cái phóng tới chủ vị. Bận rộn hơn phân nửa đêm, thân ảnh tại lúc này dừng lại, thở ra một hơi. Phù phù một tiếng, thân ảnh tại lúc này, quỳ chụp tại địa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liệt tổ liệt tông ở trên, bất hiếu tử tôn Ly Tâm Lăng, bái kiến các vị liệt tổ liệt tông. Thân ảnh kia, bất ngờ chính là Ly Tâm Lăng, trong gia tộc rồi, phủ đệ bị chiếm, hắn nhớ kỹ cha mẹ nói, gia tộc tổ từ chỗ. Thế nhưng là hôm nay nhìn thấy, gia tộc này tổ từ, đã là rách nát đến tình cảnh như thế, trong lòng càng là đủ loại cảm giác, xông lên đầu. Ly Tâm Lăng trong lòng càng là minh bạch, nếu không phải là Tần Trần, hắn khả năng đời này, liền tổ trạch một bước đều vượt không tiến vào. Giờ khắc này, Ly Tâm Lăng cung cung kính kính, ba gõ cửu bái. Cuối cùng cúi đầu, vừa mới đứng dậy, một thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện tại nàng thân trước. Tần công tử, nhìn thấy Tần Trần, Ly Tâm Lăng kích động không thôi. Người Ly Tâm gia tộc tổ tiên, đời thứ nhất người khai sáng Ly Tâm Ngân, 8 vạn năm trước tả hữu, từng đã cứu ta một mạng. Tần Trần lẩm bẩm nói, cho nên, ta nói tới báo ân, cũng không có nửa điểm nói ngoa. Đến mức ta là như thế nào cùng ngươi nhà tiên tổ nhận biết, ta là ai, ngươi cũng không cần biết quá nhiều. Hôm nay mà ngươi đến cái này tổ trạch liền quy ngươi, ngày khác hy vọng Ly Tâm gia tộc, có thể trong tay ngươi, phát dương quang đại. Mà ta sở dĩ đem cái này tổ trạch, từ Nguyên gia tứ gia trong tay lấy được, cũng không phải là hoàn toàn vì để cho ngươi về đến gia tộc, càng là vì ban thưởng ngươi một trận cơ duyên. Một trận cơ duyên, Ly Tâm Lăng vội vàng nói, gặp được Tần công tử, bản thân cái này chính là một loại cơ duyên. Cơ duyên lớn lao, Ly Tâm Lăng lại bổ sung một cái nói. Tần Trần cười cười nói, ta đưa cho ngươi, là thuộc về ta đưa cho ngươi, thế nhưng là ngươi Ly Tâm gia tộc lão tổ, đã từng dù sao cũng là một vị địa thánh cường giả, vô cùng cường đại, cho dù chết, cũng sẽ cho các ngươi Ly Tâm gia tộc lưu lại một số cơ duyên, chỉ bất quá, lưu quá sâu, Ly Tâm gia tộc một mực chưa từng phát hiện thôi. Lưu lại cơ duyên. Cơ duyên gì, Ly Tâm Lăng giờ này khắc này, triệt để mơ hồ. Tần Trần giờ này khắc này, lại là đi vào từ đường vị trí trung tâm, đứng vững tại nguyên chỗ. Ly Tâm Ngân, năm đó thiên phú cũng không tính tốt, tăng lên tới địa thánh cảnh giới, cũng là đến cao nhất. Nhưng là, địa thánh chính là địa thánh, hoàn toàn nghiền ép thánh nhân tồn tại. Tần Trần giờ phút này nói, từ từ nói, thánh nhân chi cảnh, ngưng tụ tam hồn, địa thánh cường giả, tụ tập thất phách, địa thánh cường giả cho dù chết. Tam hồn thất phách cũng không phải nói toạc diệt liền phá diệt. Mà địa thánh cường giả tam hồn thất phách lại là có thể vì ngươi sử dụng. Ngươi hóa thánh ngũ trọng cảnh giới, linh thức hải không viên mãn, hồn hải chưa ra, nhưng là địa thánh chi hồn phách, ngươi mà nói, chính là vật đại bổ. Ly Tâm Lăng giờ này khắc này nghiêm túc nghe, nhà ngươi tổ tiên địa thánh hồn phách tàn dư chi lực, cùng ngươi bản thân, có chút xứng đôi. Đến chỗ của ta, Tần Trần nói, chỉ chính mình đứng vững địa phương. Ly Tâm Lăng giờ này khắc này đi ra, đi vào từ đường trung tâm, dựa theo ta nói, vận chuyển trong cơ thể của mình thánh lực. Tần Trần không ngừng giảng thuật, Ly Tâm Lăng dựa theo Tần Trần thuyết pháp, bắt đầu thánh lực thay đổi, linh thức hội tụ. Từ từ, Ly Tâm Lăng cảm giác được, cơ thể bên trong, phảng phất cái gì không giống. Đất trời bốn phía, tại lúc này phảng phất biến, hắn mặc dù vẫn y như là đang ngồi bên trong, thế nhưng là phảng phất giờ phút này, không còn là đặt mình vào tại phế phẩm tổ trạch bên trong. Mà là xuất hiện tại một mảnh không cốc bên trong. Bốn phía, hoàn cảnh tĩnh mịch, có chút an nhàn. Ly Tâm Lăng giờ này khắc này, nhìn thấy hơn 10 đạo thân ảnh, đem hắn vây quanh. Ra ra, Tằng tổ phụ, Ly Tâm Lăng nhìn thấy trong đó hai người, hư ảo thân ảnh, mang theo vài phần nhìn không thấu. Đúng là mình ra ra cùng Tằng tổ phụ, chỉ là, rất mơ hồ, không nhìn rõ ràng. Giờ này khắc này, Ly Tâm Lăng ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Ly Tâm gia tộc hậu bối, kia mấy đạo hư ảnh, một người mở miệng, hư ảo thân ảnh, tại lúc này mang theo một số ngưng thực. Ngươi là, lão phu Ly Tâm Ngân, lão giả kia, tóc trắng xóa, thế nhưng là tinh thần phấn chấn, có chút kiện khang cảm giác. Ly Tâm Lăng giờ này khắc này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lão tổ tông, ha ha, không sai, lão giả cười cười, nói, năm đó ta đại nạn sắp tới, thân tử đạo tiêu, tại ta Ly Tâm gia tộc trong từ đường, bóc ra một đạo tam hồn thất phách chi lực. Hậu bối tử tôn bỏ mình, đều sẽ lưu lại một đạo tam hồn thất phách chi lực, hội tụ ở chỗ này. Vì chính là, ta Ly Tâm gia tộc xuống dốc, cái này lưu lại từng đạo thực lực, có thể trợ ta Ly Tâm gia tộc hậu nhân, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là lão phu không nghĩ tới, thời gian qua đi gần 8 vạn năm, thế mà mới trở đến. Cũng trách ta, đem cái này một bút bảo tàng, giấu quá sâu. Bóc ra tam hồn thất phách chi lực, ngưng tụ một đạo lực lượng. Là dạng gì lực lượng? Ly Tâm Lăng giờ phút này lại là không có để ý những này, tiếp tục nói, lão tổ tông, là một vị tên là Tần Trần công tử, khiến cho ta có thể cùng chư vị tiên tổ chạm mặt. Tần Trần công tử nói, năm đó được ngài cứu giúp, cảm kích vạn phần. Tần Trần công tử, Ly Tâm Ngân nghe đến lời này, thân thể run lên. Kích động run rẩy, hắn ở đâu, ngay tại trong từ đường. Ly Tâm Ngân nghe vậy, nhất thời ở giữa sửa sang lại quần áo, sắc mặt nghiêm nghị, hai tay chắp lên, cung cung kính kính, dáng người quỳ xuống. Ba gõ cửu bái đại lễ. Lão tổ tông, Tần công tử không nhìn thấy các ngươi. Vậy cũng phải quỳ, Ly Tâm Ngân giờ này khắc này lại là nghiêm nghị nói, 8 vạn năm trước, ta Ly Tâm Ngân tại Vạn Ma Thành bên trong, bất quá là một cái nghèo túng thiếu niên. Ngẫu nhiên gặp Tần Trần công tử, bị trọng thương, thuận tay cứu, chiếu cố hắn một đoạn thời gian. Chỉ là không nghĩ tới, cái này thuận tay cứu, liền thành chúng ta Ly Tâm gia tộc quật khởi. Về sau, Tần Trần công tử, giúp ta này thiên phú thường thường hạng người. Đến địa thánh viên mãn, trở thành Vạn Ma Thành bá chủ. Lúc ấy, Tần Trần công tử dặn dò qua ta, không muốn tìm kiếm đột phá thiên thánh cao nhân cảnh, thế nhưng là ta lòng tham không đủ, kết quả, dẫn tới phản phệ, bỏ mình đạo tuyến, khiến cho Ly Tâm gia tộc, vừa tới đạt cường thịnh, chính là bắt đầu đi hướng suy bại. Nói lên những ngày đến, Ly Tâm Ngân cũng là một mặt hổ thẹn. Nhìn về phía Ly Tâm Lăng, Ly Tâm Ngân trịnh trọng nói, Ly Tâm Lăng, ngươi là ta Ly Tâm gia tộc hậu duệ, lão tổ ở chỗ này nói cho ngươi, đời này kiếp này, không được ngỗ nghịch Tần Trần công tử, hắn là cao nhân. Năm đó hắn, đã là thiên thánh cấp bậc, hiện tại chỉ sợ, càng thêm thâm bất khả chắc. Cái gì, Ly Tâm Lăng nghe đến lời này, lại là ngẩn người. Năm đó Tần Trần, là thiên thánh cao nhân. Cái gì là thiên thánh cao nhân? Đến thiên thánh cao nhân cấp bậc, kia tại toàn bộ Thanh Châu cảnh nội, đều là tuyệt đối cường giả vô địch, không ai dám trêu chọc. Thế nhưng là, không đúng, Tần Trần rõ ràng là hư thánh tam trọng cảnh giới. Ly Tâm Lăng nhìn về phía nhà mình lão tổ, chắp tay nói, lão tổ, Tần công tử hiện tại chỉ là hư thánh tam trọng. Nhưng là thực lực cường đại, đối mặt hư thánh ngũ trọng, thất trọng đều là không sợ. Ly Tâm Ngân lần nữa nói, người đem Tần công tử bề ngoài miêu tả ra. Ly Tâm Lăng lúc này làm theo, chỉ là, nhìn thấy kia bề ngoài, Ly Tâm Ngân lại là sắc mặt kinh biến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quái tai, Ly Tâm Ngân kinh ngạc nói. Lão tổ, có gì quái tai? Một vị Ly Tâm gia tộc lão tổ mở miệng nói. Ly Tâm Ngân từ từ nói, năm đó ta nhìn thấy Tần công tử, cũng không phải như thế, thế mà đổi đầu đổi dung mạo. Hơn 10 vị Ly Tâm gia tộc nhiều đời tộc trưởng, giờ phút này cũng là thần sắc kinh ngạc. Ly Tâm Lăng càng là trong lòng kinh ngạc, năm đó Tần Trần là thiên thánh cao nhân, vậy làm sao hiện tại là hư thánh, lại là như thế nào làm được thay hình đổi dạng. Ly Tâm Ngân giờ phút này lại là thở dài nói, thực lực cường đại đến hắn loại kia cấp bậc, có lẽ đã sớm trở thành kia vô cùng kỳ diệu thánh đế đi. Hoặc là, bỏ qua nguyên bản hết thảy, một lần nữa truy cầu hoàn mỹ đại đạo. Ly Tâm Ngân tán thưởng không thôi. Tần Trần năm đó, gì mạnh mẽ, thiên thánh A, toàn bộ Thanh Châu cảnh nội, thiên thánh cao nhân, đều là cực kỳ cường đại hạng người, không khác thần nhân. Nếu là Tần công tử đưa ngươi đưa tới, ý kia ta liền minh bạch. Ly Tâm Lăng, ngươi là ta Ly Tâm gia tộc tử đệ hậu nhân, Ly Tâm gia tộc lớn mạnh trách nhiệm, liền giao cho ngươi. Ngươi lão tổ, năm đó thiên phú nhận hạn chế, cuối cùng cả đời này, cũng chỉ có thể đến địa thánh đỉnh phong. Trong gia tộc, cũng không cường đại thiên phú võ giả xuất hiện. Tần công tử nhìn chúng ngươi, đó chính là tín nhiệm ngươi. Ly Tâm Lăng cung kính chắp tay, lễ bái trên mặt đất. Chư vị, bắt đầu đi. Ly Tâm Ngân giờ phút này mở miệng nói, Lăng, thay ta hướng Tần công tử, nói một tiếng cảm tạ, lão hủ đời này không cách nào hoàn lại hắn ân tình, đời sau lại báo. Vâng, Ly Tâm Lăng mở miệng nói, lão tổ, các ngươi là. Làm cái gì, nghe đến lời này, Ly Tâm Ngân cười ha ha một tiếng nói, giúp ngươi thành thánh. Ông, nháy mắt. Kia hơn 10 đạo thân ảnh, hóa thành hơn 10 đạo quang đoàn, từng cái bày ở Ly Tâm Lăng thân trước. Chúng ta hơn 10 vị Ly Tâm gia tộc lão bối, đem sức lực cả đời, truyền cho ngươi một hai, ngươi tự hành lĩnh ngộ, nếu có thể toàn bộ tiếp nhận, tự nhiên vô cùng tốt. Nếu như không thể, cơ thể bên trong tồn trữ lực lượng, ngày sau chậm rãi tiêu hóa. Ngày khác nếu là có thể trở thành địa thánh, vinh quang cửa nhà, cũng là việc vui một kiện. Có Tần công tử tại, ngươi có thể, đạo đạo thanh âm, tại lúc này dần dần phiêu tán. Kia hơn 10 đạo quang đoàn, một mạch, xông vào đến Ly Tâm Lăng thân thể bên trong. Một sát na này ở giữa, linh thức hải hoàn toàn đại biến. Đạo đạo quang mang, trùng kích ra tới. Linh thức hải bên trong, từng đạo lực lượng, oanh kích ra tới. 500.000 mét linh thức hải, bị xung kích đến 100 vạn mét. Giống như bình tĩnh bên trong hồ, bỗng nhiên rót vào một cỗ sóng biển. Không, không phải một cỗ, mà là mười mấy cỗ. Ly Tâm Lăng giờ này khắc này, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Quá cường đại thuần khiết lực lượng, tại thôi động hắn tiến lên. Linh thức hải, rất nhanh tới đạt 100 vạn mét, mà ngay sau đó, linh thức hải tiếp tục tăng cường. Âm âm thanh âm, không ngừng vang lên. Linh thức hải bên trong, linh thức bị áp xúc, hóa thành hồn hải. Cuồng bạo khí tức, từng làn sóng điệp ra. Giờ khắc này, Ly Tâm Lăng toàn thân cao thấp, lực lượng đều là khuấy động ra. Linh thức hải, lột xác thành công. Hư thánh cảnh giới, thế nhưng là, kia lực lượng mãnh liệt, tuyệt không đình chỉ. Linh thức hải thuế biến 10 vạn mét, 20 vạn mét, 30 vạn mét. Một mực tại thuế biến, một mực tại ngưng tụ, oanh, trong lúc đó, linh thức hải, hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là 100 vạn mét hồn hải, hư thánh thập trọng, thế nhưng là, lực lượng vẫn là không có biến mất. Tại kia rộng lớn vô ngân màu xanh đen hồn hải phía trên. Một cỗ sôi trào mãnh liệt khí tức, gột rửa ra. Mười mấy đạo quang đoàn, tại lúc này tụ tập lại một chỗ. Quang mang bắn ra bốn phía ở giữa, lực lượng ầm ầm nổ vang. Giờ khắc này, U Tĩnh Hồn Hải bên trong, một đạo màu đen quang đoàn, tại lúc này chậm chậm hiển hiện. Ly Tâm Lăng nhìn thấy một màn kia, kinh hô một tiếng. Hồn hiển, phàm nhân cũng tốt, võ giả cũng tốt, đều là nắm giữ tam hồn thất phách. Chỉ là nhân loại xuất sinh, hồn hải khô tịch, tam hồn thất phách không hiện. Chỉ có không ngừng tu hành, mới có thể tỉnh lại. Thiên nhân sinh ra linh thức, vương giả ngưng tụ linh thức hải, hư thánh hóa thành hồn hải. Đây đều là thức tỉnh quá trình, mà chân chính thức tỉnh sau khi thành công, đến thánh nhân chi cảnh, thì là bước vào giữa thiên địa cường giả hàng ngũ. Ít nhất là cái này hạ tam thiên chi địa bên trong cường giả. Thánh nhân chi cảnh, tam hồn hiển hóa, địa thánh chi cảnh, thất phách ngưng tụ. Đây chính là tam hồn thất phách xuất hiện quá trình. Giờ này khắc này, Ly Tâm Lăng một hồn hiển hóa. Thánh nhân, nhất hồn cảnh, Ly Tâm Lăng chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ. Ngắn ngủi một hồi thời gian, chính mình từ một cái hóa thánh, trở thành một thánh nhân. Cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi. Chậm chậm ở giữa, Ly Tâm Lăng mở hai mắt ra. Giờ này khắc này, sắc trời sáng rõ. Ly Tâm Lăng đứng dậy, nhìn xem trong từ đường linh bài, cung cung kính kính, thi cái lễ. Chư vị lão tổ, Ly Tâm gia tộc, trong tay ta, sẽ lần nữa mạnh lên. Ly Tâm Lăng chỉnh đốn một lát, đi ra từ đường bên ngoài. Mặt trời lên cao, đi vào trước nhất sảnh, lại là phát hiện, Tần Trần mấy người, tại trên bàn cơm đang dùng bữa ăn. Muội muội Ly Tâm Linh Nguyệt miệng nhỏ tràn đầy mỡ đông, ăn quên cả trời đất. Mấy ngày nay cơm canh, đều là Nguyên gia để Nguyên Nguyệt Tửu Lâu đầu bếp làm tốt, mỗi ngày đúng hạn đưa tới, Nguyên Nguyệt Tửu Lâu cơm canh hương vị, từ không cần phải nói. Toàn bộ Nguyên gia thành, thậm chí là toàn bộ Vạn Ma thành bên trong, kia cũng là danh khí vang dội. Ca, Ly Tâm Linh Nguyệt dù nhìn không thấy, nhưng là khứu giác cùng thính giác lại là rèn luyện ra được, hưng phấn nói, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay còn muốn tiếp tục bế quan đâu, ngươi xuất quan sẽ không phải là bị mùi cơm chín vị hấp dẫn a. Tiểu nha đầu, ca ca không phải liền là không ăn điểm tâm sao? Cái gì a? Ly Tâm Linh Nguyệt lại là quyết miệng nói, ca ca ngươi đều đã 10 ngày chưa từng xuất hiện. 10 ngày, Ly Tâm Lăng sững sờ, hắn coi là chẳng qua là qua một đêm. Giờ này khắc này, Bách Hương cô nhìn về phía Ly Tâm Lăng, lại là sắc mặt trải qua biến hóa. Quý Huyên, Huyền Trấn, Tiên Vô Tấn, đều là hóa thánh cảnh giới, không cảm giác được hồn lực ba động, thế nhưng là nàng có thể cảm giác được. Trên thực tế, võ giả đến hư thánh cảnh giới, hồn lực có, lực công kích rất mạnh, nhưng là khá là tản mạn. Nhưng khi đến thánh nhân cảnh giới, một hồn ngưng tụ, kia hồn lực liền khá là tụ tập, ngưng tụ lại cùng nhau, uy lực mạnh hơn. Đây cũng là thánh nhân cường đại hơn hư thánh địa phương. Ngươi, Bách Hương cô nhìn về phía Ly Tâm Lăng, không xác định nói, ngươi đến thánh nhân cảnh giới rồi. Một câu rơi xuống, đinh đinh đang đang thanh âm, tại trong phòng ăn vang lên. Tiên Vô Tấn, Huyền Trấn, Quý Huyên ba người, giờ phút này miệng há đại đại, trong tay đũa thìa, đã sớm rơi xuống một chỗ. Thế nhưng là ba người, lại là trợn mắt hốc mồm, nhìn xem Ly Tâm Lăng. Thánh nhân, gia hỏa này, bế quan 10 ngày, thành thánh nhân. Ly Tâm Lăng giờ phút này nhìn về phía mấy người biểu lộ, hơi có chút không quen gãi đầu một cái, nói thánh nhân nhất hồn cảnh. Lần này, Huyền Trấn, Tiên Vô Tấn, Quý Huyên ba người, triệt để mộng. Thật, Ly Tâm Linh Nguyệt giờ này khắc này, cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy ca ca của mình. Ca ca, người thật, trở thành thánh nhân, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ly Tâm Lăng lôi kéo muội muội tay nhỏ, gật đầu nói, ừm, về sau ca ca sẽ không để cho người khi dễ ngươi. Ly Tâm Linh Nguyệt giờ này khắc này lại là có phần khó có thể tin. Là thật sự khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Thánh nhân, đại ca cùng Nguyên gia tối cường võ giả đồng dạng, cũng là thánh nhân. Mà lúc này giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía Ly Tâm Lăng. Ly Tâm Lăng giờ này khắc này, cũng là hướng phía Tần Trần, quỳ xuống lại, chắp tay nói, tiên tổ có lời, cảm tạ Tần công tử ân huệ, ta Ly Tâm Lăng hôm nay lập thệ, đời này kiếp này, Tần công tử nhưng có phân phó, muôn lần chết không chối từ, ta Ly Tâm gia tộc tử đệ hậu nhân, vĩnh viễn, cảm niệm Tần công tử ân tình. Tần Trần liếc qua Ly Tâm Lăng, từ từ nói, đứng lên đi, ngươi mới vừa vào thánh nhân, một hồn bất ổn, cái này ba viên đan dược thu hạ, ba ngày một cái, trợ giúp ngươi ổn định hồn lực, đồng thời cũng đưa ngươi cơ thể bên trong chưa từng tiêu hóa lực lượng, từng cái áp chế lại, đợi ngươi ngày sau hảo hảo tiêu hóa. Ngươi Ly Tâm gia tộc Ly Tâm quyết, đủ để treo chống ngươi tu hành đến địa thánh đỉnh tiêm tu vi, không thể bỏ lỡ. Ly Tâm quyết, đã là thông qua mười mấy vị lão tổ, khắc ấn tại Ly Tâm Lăng trong đầu. Ly Tâm Lăng minh bạch, điều này có ý vị gì? Tần Trần lần nữa nói, tiếp xuống, ngươi chớ lo lắng để thăng cảnh giới, ổn định cảnh giới làm chủ. Vâng, Tần Trần khoát khoát tay, ra hiệu Ly Tâm Lăng ngồi xuống, cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm thật ngon, ăn cơm xong, giữ cửa bên ngoài bảng hiệu đổi, đây là Ly Tâm phủ đệ, không phải Nguyên phủ. Vâng, Ly Tâm Lăng lần nữa chắp tay nói. Mà lúc này giờ phút này, Quý Huyên, Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn ba người, chỗ nào còn ăn được đi cơm. Tần Trần, Tiên Vô Tẫn lôi kéo Tần Trần góc áo, từ từ nói, chờ ăn, còn ăn cái gì a? À? Cho chúng ta cũng tới mấy khỏa dạng này thánh đan a. À? Tiên Vô Tẫn là thật sự gấp, mặc dù đến vạn ma chi địa bất quá là ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hai người tăng lên tới hóa thánh ngũ trọng cảnh giới, thế nhưng là căn bản không đáng chú ý a. À? Ly Tâm Lăng chỉ chớp mắt đến thánh nhân chi cảnh, cái này nếu không phải Tần Trần thủ đoạn, đánh chết bọn hắn đều không tin. Đúng vậy a, à, Tần đại ca, Tiểu Quý Huyên giờ phút này cũng là hai tay dâng mặt, buồn khổ nói ta cũng muốn. Ngươi suy nghĩ gì, Tần Trần dùng đúa gõ gõ Quý Huyên đầu, cười mắng tuổi còn nhỏ, đánh xuống vững chắc căn cơ mới là tốt nhất. Chúng ta không cần a, à, Huyền Trấn lại là lúc này vội vàng nói, hai chúng ta không cần đánh xuống cái gì vững chắc căn cơ. Các ngươi hai cái càng là cần. Ngàn vạn đại lục võ giả, dùng linh khí tu hành làm căn bản, cửu thiên thế giới bên trong võ giả, lại là dùng thánh lực tu hành làm căn bản, hai người các ngươi, chưa triệt để chuyển hóa. Chỉ ít đến hư thánh, ta mới có thể dùng một số thủ đoạn, giúp các ngươi đề thăng. Hư thánh, Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn hai người, giờ này khắc này sắc mặt biến đổi. Từ hóa thánh ngũ trọng đến hư thánh cảnh giới, còn phải có thật lớn một khoảng cách. Khó ha, đông đông đông tiếng đập cửa, tại lúc này vang lên. Tiền đình bên ngoài có người gõ cửa, Quý Huyên lập tức đi ra ngoài mở cửa, mấy thân ảnh tại lúc này đến, cầm đầu một người trung niên vận phụ, thần thái thanh nhã, khí chất cao quý, giờ này khắc này, đánh giá phủ đệ. Ở sau lưng hắn, một chừng 20 tuổi bề ngoài nữ tử, một thân màu lam nhạt váy dài, dáng người xinh đẹp, kia váy dài eo nhỏ vị trí, một cây màu lam dây lụa, đem kia eo thon chi kiềm chế, một trương dung nhan, mang theo vài phần do dự, mấy phần hiếu kỳ, nhìn về phía đình viện. Liễu Như Thị, Nguyên Thanh Hạ, giờ này ngày này Liễu Như Thị, không bằng ngày đó như vậy bối rối, nhiều hơn mấy phần cao cao tại thượng khí chất. Mà Nguyên Thanh Hạ sắc mặt cũng là khôi phục không ít, càng lộ vẻ tư sắc dung mạo tịnh lệ chỗ. Tần Trần công tử, 10 ngày kỳ hạn đã đến, Liễu Như Thị mang nữ nhi đến châm cứu. Liễu Như Thị giờ phút này ngữ khí nghe không ra tình cảm, không mặn không nhạt nói. Tần Trần nhìn một chút mấy người, đi theo ta đi, lời nói rơi xuống, Tần Trần mang theo mấy người hướng phía hậu viện đi tới. Quay đầu nhìn về phía Ly Tâm Lăng, Tần Trần dặn dò, đem kia Nguyên phủ đổi thành Ly Tâm phủ đệ. Ừm, Liễu Như Thị nghe đến lời này, nhíu nhíu mày, Tần Trần thật đúng là đem Nguyên gia tạm tá chi địa, xem như chính hắn hậu hoa viên rồi. Chỉ là Liễu Như Thị đối với cái này cũng không thèm để ý. Nàng chỉ quan tâm nữ nhi của mình an nguy, đến mức những chuyện này, Nguyên Mậu Phong, Nguyên Mậu Minh sẽ giải quyết, không tới phiên nàng nhọc lòng. Liễu Như Thị mang theo Nguyên Thanh Hạ mấy người, theo Tần Trần tiến vào hậu phương đình viện. Tiền viện, đứng không ít Nguyên gia người, chỉ là giờ này khắc này, Tiên Vô Tẫn, Huyền Trấn mấy người, lại là cũng không e ngại. Dù sao, Ly Tâm Lăng hiện tại là thánh nhân, bọn hắn tại cái này Nguyên gia thành bên trong, có một vị thánh nhân ở bên người, kia thì sợ gì. Dù là cái này thánh nhân, cũng không như Nguyên gia thực lực cường đại thánh nhân. Có thể đó cũng là thánh nhân. Hậu viện, bên ngoài gian phòng, Tần Trần nhìn về phía Liễu Như Thị cùng Nguyên Thanh Hạ mẫu nữ hai người. Đều đi vào, ừm, Liễu Như Thị nói thẳng, nàng cũng không yên tâm nữ nhi của mình cùng Tần Trần, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Nương, không cần, Nguyên Thanh Hạ giờ phút này lại là gương mặt táo hồng, vội vàng nói, rất nhanh liền kết thúc, người đừng đi vào. Vốn chính là rất xấu hổ, mẫu thân ở bên người, liền lúng túng hơn. Liễu Như Thị còn muốn nói điều gì, Nguyên Thanh Hạ lại là một mặt biểu tình cầu khẩn. Liễu Như Thị cuối cùng vẫn là không lay chuyển được nữ nhi của mình. Nhìn về phía Tần Trần, từ từ nói, Tần công tử, làm phiền. Khách khí khách khí, Tần Trần quay người vào nhà. Liễu Như Thị truyền âm Nguyên Thanh Hạm, dặn dò có bất kỳ không ổn nào, trực tiếp gọi ta. Ừm, Nguyên Thanh Hạm tiến vào trong phòng. Tần Trần giờ này khắc này, đi vào gian phòng bên trong, mở ra trên mặt bàn chuẩn bị kỹ càng một bộ ngân châm. Cởi ra váy sam, nằm ở trên giường là được. Tần Trần từ từ nói, ta lần nữa nói rõ, cũng không phải là ta nghĩ như thế, nếu như ngươi không ăn kia huyết thánh quả, không cần như thế. Huyết thánh quả cùng thực huyết hạt độc kết hợp, độc nhập ngươi cốt tủy, thực lực của ta không đủ, làm không được cách quần áo, chuẩn xác thi châm. Ta minh bạch, Nguyên Thanh Hạm giờ phút này, sắc mặt một mảnh đỏ bừng, nói, ngươi. Ngươi bây giờ có thể hay không xoay người sang chỗ khác? Tần Trần nhíu mày, xoay người sang chỗ khác, mà lúc này giờ phút này, thanh âm huyên náo vang lên. Được rồi, Nguyên Thanh Hạm mở miệng, Tần Trần xoay người lại, tay cầm ngân châm, tại giường bên cạnh ngồi xuống. Lần thứ nhất vì ngươi thi châm, huyết nhục bên trong độc tố đã thanh lý, lần này là rõ ràng xương cốt nội độc tố, chung 3 lần. 3 lần đằng sau, ngươi cũng không cần đến rồi. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía Nguyên Thanh Hạm, lại là phát hiện, Nguyên Thanh Hạm hai mắt nhắm nghiền, thân thể cứng ngắc, nằm ở trên giường, không nói một lời. Tần Trần trong lòng bất đắc dĩ, không cần khẩn trương như vậy, ta cũng sẽ không ăn người. Lại nói, người ở trước mặt ta, tuy nói sắc đẹp có thể ăn được, thế nhưng là cũng như đồ tể đối đãi heo chó, hiểu chưa? Đồ tể đối đãi heo chó, Nguyên Thanh Hạm nhất thời ở giữa trong lòng một cỗ tức giận. Gia hỏa này, đem nàng so với đợi làm thịt heo dạng đồng dạng. Tần Trần lại là cũng không thế nào quan tâm, sự thật chính là như thế, Nguyên Thanh Hạm là rất đẹp, thế nhưng là, hơn được Diệp Tử Khanh sao? Hơn được Cốc Tân Nguyệt sao? Mà hắn Tần Trần, cùng với Cốc Tân Nguyệt, cùng với Diệp Tử Khanh, cái kia cũng không phải nhìn chúng hai người đơn thuần sắc đẹp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế gian mỹ nữ ngàn ngàn vạn vạn, nếu là luận sắc đẹp đến tìm nữ nhân, cái kia không biết đạo muốn tìm bao nhiêu cái. Ta bắt đầu, Tần Trần một câu rơi xuống, ngón tay vê châm, nhỏ rơi xuống. Nguyên Thanh Hạm giờ này khắc này, sắc mặt đỏ ửng dâng lên. Gian phòng bên trong, Nguyên Thanh Hạm giờ này khắc này, hô hấp đều là dồn dập lên. Tuy nói hai mắt nhắm lại, để cho mình tận lực không muốn đi nghĩ, thế nhưng là tình cảnh này hạ, đúng là khó mà để cho mình an tâm. Từng cây ngân châm, mạc nhập thể nội, Nguyên Thanh Hạm cảm giác được, một cỗ thư sướng khí tức, tràn ngập toàn thân. Từ từ, cảm giác đau đớn truyền đến, trên ngân châm, xuất hiện một tia đen nhánh. Nguyên Thanh Hạm giờ này khắc này, lại là nhẫn nại lấy cơ thể bên trong đau đớn. Tần Trần từ từ nói, nếu là đau, có thể kêu đi ra, từ trong xương tủy rút ra thực huyết hạt độc, là cực kỳ thống khổ. Ta có thể nhẫn nhịn, Nguyên Thanh Hạm đáp lại nói. Tần Trần lần nữa nói, ta là y giả, chỉ thế thôi. Nguyên Thanh Hạm không có nói nhiều. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Trần bắt đầu thay thế ngân châm. Mà theo thay thế, Nguyên Thanh Hạm cũng là cảm giác, không có ban đầu như vậy xấu hổ. Ngươi tu hành thánh quyết, không phải rất thích hợp ngươi. Tần Trần giờ này khắc này, đột nhiên nói. Nguyên Thanh Hạm nghe nói lời ấy, lại là đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Tần Trần. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí mang theo vẻ lúng túng hương vị. Tần Trần tiếp theo nói, ngươi hẳn là kẻ tại hư thánh thập trọng cảnh giới hồi lâu, ngươi thánh quyết, đối ngươi tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, có lẽ có thể cân nhắc, đổi nhất môn thử nhìn một chút. Làm sao ngươi biết, Nguyên Thanh Hạm lại là lần nữa hai mắt nhắm lại, nói ta tu hành chính là chúng ta Nguyên gia nguyên tức quyết, cái này thánh quyết, là chúng ta Nguyên gia lịch đại truyền lại xuống tới truyền thừa tam phẩm thánh quyết. Phụ thân ta, bằng vào pháp quyết này, đến thánh nhân chi cảnh. Ta Nguyên gia tộc nhân, cũng đều là tu hành pháp quyết này, cũng không có gì chỗ hại. Tần Trần cười cười nói, mỗi một võ giả thể chất, đều là khác biệt. Ngươi thiên phú không tồi, tuổi tác không tính lớn, liền đến hư thánh thập trọng cảnh giới. Cái này nguyên tức quyết, mặc dù tu hành thánh lực ôn hòa, thế nhưng lại ẩn chứa một sợi bá đạo, áp chế trong cơ thể ngươi một sợi bá đạo chi lực. Nếu như bất cải tu, 100 năm thời gian, ngươi cũng vô pháp đột phá đến thánh nhân. Nghe đến lời này, Nguyên Thanh Hạm nhưng trong lòng thì sững sờ. Tần Trần tựa hồ đối với nàng con đường tu hành, cũng là biết sơ lược. Gia hỏa này, như thế nào làm được, lần này ta bị người độc hại, là ngươi gây nên sao? Mượn cơ hội này, tiếp cận ta, sau đó lại cứu ta, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nguyên Thanh Hạm mở hai mắt ra, nhìn về phía Tần Trần, chất vấn. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười. Nhân tiểu quỷ đại, ý nghĩ còn thật phức tạp. Tần Trần cười nói, ta không có đoán sai, ngươi Nguyên gia hẳn là đã bắt đầu điều tra chúng ta mấy người. Có phải hay không chúng ta làm, các ngươi Nguyên gia thực lực mạnh như vậy, rất nhanh liền điều tra ra được. Vậy làm sao ngươi biết ta tu hành vấn đề? Nguyên Thanh Hạm khó hiểu nói. Bởi vì ta là đan sư, là y giả. Tần Trần giờ này khắc này, bắt đầu thu châm. Hảo, hôm nay đến đây là kết thúc, sau 10 ngày lại đến lần thứ hai. Nguyên Thanh Hạm nghe đến lời này, vội vàng đem một bên chăn mền, che lại thân thể. Tần Trần cười cười, quay người rời đi, mở cửa phòng. Liễu Như Thị cả người cơ hồ là áp vào trên cửa phòng. Liễu phu nhân, Tần Trần chắp tay, dậm chân rời đi. Liễu Như Thị vội vàng tiến vào trong phòng. Con gái tốt, hắn không có làm cái gì chuyện xấu xa à? Không có, nương, Nguyên Thanh Hạm giờ phút này đã là mặc quần áo. Gia hỏa này, ngược lại là rất chân chính, ta nhìn thẳng hắn mấy lần, từ trong mắt của hắn, không nhìn ra những ý nghĩ gì khác. Nghe đến lời này, Liễu Như Thị nhẹ nhàng thở ra, lại là nói, có ít người chính là giỏi về ngụy trang. nói không chừng gia hỏa này chính là ngụy trang đâu. Dù sao Nguyên Gia Thành là không thể đợi, phụ thân ngươi quá đần, ta mang ngươi nhập Đại Nhật Sơn. Nguyên Thanh Hạm gật gật đầu, lập tức nói, nương, tìm tới những cái kia chặn giết chúng ta người sao? Liễu Như Thị lắc đầu, bất quá ngươi đừng có gấp, ta đã để ngươi phụ thân trong vòng 3 ngày điều tra ra, không tra được, ta để hắn khó coi. Liễu Như Thị giờ phút này, trong lòng nộ khí dâng lên. Ngay cả mình nữ nhi đều nhìn không đủ, còn nói Vạn Ma Thành ngũ đại thế lực cường đại một trong, mất mặt. Nguyên Thanh Hạm lại là cười nói, việc này cũng là ngoài ý muốn, cha cũng không muốn. Ngươi liền thiên vị hắn đi. Nguyên Thanh Hạm cười cười, lần nữa nói, nương, ta muốn thay đổi tu thánh quyết, kẻ tại hư thánh thập trọng mấy năm thời gian, cái này cùng ta trước đó cảnh giới để thăng không giống. Liễu Như Thị nghe vậy, cũng là sững sờ, chỉ là lập tức lại là nhẹ gật đầu, cũng đúng, trước ngươi cảnh giới để thăng rất nhanh, nhưng là bây giờ lại là chậm rất nhiều, có lẽ là nguyên tức quyết không thích hợp ngươi. Nương từ Đại Nhật Sơn tu hành Đại Nhật Viêm Quyết, truyền thụ cho ngươi. À, nghe đến lời này, Nguyên Thanh Hạm lại là hoảng sợ nói, Đại Nhật Sơn Thánh Quyết, không cho phép truyền ra ngoài, vạn nhất bị người ta biết. Ngươi là nữ nhi của ta, ai sẽ biết, mà lại ngươi cũng có tư cách tiến triển Đại Nhật Sơn bên trong tu hành, không có việc gì. Liễu Như Thị sờ sờ nữ nhi của mình đầu, cưng chiều nói. Nguyên Thanh Hạm gật gật đầu, nghĩ đến Tần Trần cái kia đơn giản mấy câu, nàng lại là trong lòng khó có thể bình an. Quả thật là như thế, nàng là Nguyên gia mấy trăm năm qua, kiệt xuất nhất thiên tài, không có cái thứ hai. Từ bước vào hóa thánh, đến hư thánh, cảnh giới để thăng, chưa hề giảm bớt. Thế nhưng là kẻ tại thánh nhân trước một bước, mấy năm thời gian không có tăng lên, rất cổ quái. Nếu thật là cùng Nguyên tức quyết có quan hệ, thử một chút cái khác thánh quyết lại ngại gì. Liễu Như Thị mang theo Nguyên Thanh Hạc, trực tiếp rời đi phủ đệ. Giờ này khắc này, ngoài cửa lớn, Ly Tâm Lăng lòng tràn đầy kích động đem Nguyên phủ chiêu bài gỡ xuống, thay đổi Ly Tâm phủ bảng hiệu. Nhìn xem ba chữ kia, Ly Tâm Lăng kích động trong lòng, không cách nào che giấu. Ly Tâm phủ, Ly Tâm gia tộc phủ đệ, đã từng Ly Tâm gia tộc cường đại, hiện tại Ly Tâm gia tộc xuống dốc, có thể từ trong tay hắn, sẽ lại lần nữa quật khởi. Thủ hộ tại bên ngoài đình viện Nguyên gia hộ vệ, lập tức bẩm báo cho Nguyên Mậu Minh. Nguyên Mậu Minh nhận được tin tức, trong lòng trải qua cảm xúc biến hóa. Cuối cùng vẫn là rời đi chính mình sở tại phủ đệ, chạy tới đại ca chỗ phủ đệ. Nguyên gia tổ trạch, Nguyên Mậu Phong, Nguyên Thừa Tái, Nguyên Di Tâm, Nguyên Mậu Minh, huynh muội bốn người, ngồi ngay ngắn đại sảnh. Bầu không khí, biểu lộ ra khá là trầm trọng. Nguyên Mậu Phong giờ này khắc này mở miệng nói, lần này, xuống tay với Thanh Hạm người, là nghĩ đoạn mất chúng ta Nguyên gia hy vọng, quyết không thể nhân nhượng. Nguyên Di Tâm nhẹ gật đầu, ta đã là sai người điều tra đi. Những người kia sẽ không là hoàn toàn không có tung tích có thể tìm ra, bất quá, ta nhìn kia Tần Trần mấy người, cũng cần cẩn thận điều tra. Nghe đến lời này, kia Nguyên Thừa Tái giờ này khắc này lại là mở miệng. Tần Trần mấy người, ta đã là điều tra rõ ràng. Nguyên Thừa Tái mở miệng nói, đến từ Thanh Ma Thành bên trong, kia Tần Trần đem Thanh Ma Thành lôi đình thủ đoạn thống trị trụ, lúc này mới mang theo những người kia, đi vào Vạn Ma Thành. Bất quá, kia Bách Hương cô, Quý Huyên hai người, đều có dấu vết mà theo. Mà Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt là đã từng Ly Tâm gia tộc hậu nhân. Thế nhưng là Tần Trần, Tiền Vô Tấn cùng Huyền Trấn, nghe nói là từ hạ giới phi thăng mà đến, ban đầu đến Thanh Ma Thành bên trong, đúng là hóa thánh cảnh giới mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến lời này, mấy người đều là trầm mặc. Nguyên Mậu Phong từ từ nói, Bách Hương cô, Quý Huyên hai người, không có vấn đề gì, Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt. Ly Tâm gia tộc. Năm đó cũng không phải bị chúng ta Nguyên gia tiêu diệt, cùng chúng ta cũng không có gì quá lớn quan hệ. Nhưng là Tần Trần, mới là hạch tâm, có phải là hay không kẻ này cùng ngoại nhân cấu kết, mưu đồ cái gì, tuyệt đối không thể chủ quan. Nguyên Thanh Hạm, là bọn hắn Nguyên gia hy vọng, có dưới người ngoan độc, là giết Nguyên Thanh Hạm, đó chính là diệt bọn hắn Nguyên gia hy vọng. Dưới mắt, lớn nhất khả năng, là Tần Trần, cùng với Vạn Ma Thành cái khác mấy phe thế lực. Có thể đến cùng là ai, khó mà nói. Nhưng là Tần Trần xuất hiện, thực tế là làm người ngoài ý muốn, khả năng lớn nhất. Nguyên Mậu Minh giờ phút này mở miệng nói, mấy ngày nay, ta sẽ nhìn kỹ Tần Trần, cẩn thận hắn có hành động gì. Nhị ca cùng tam tỷ, vận dụng chính các ngươi thế lực, cẩn thận điều tra, đại ca ngươi liền chờ tin tức đi, nhất định sẽ điều tra ra. Một trận gia tộc nghị sự, tại lúc này kết thúc. Cùng lúc đó, Nguyên Gia Thành, Ly Tâm Phủ, Ly Tâm Lăng nhìn về phía Tần Trần, khom người nói, Tần Công Tử. Ta chuẩn bị chiêu mấy cái tỷ nữ, nếu không cái này lớn như vậy Ly Tâm phủ bên trong, quá vắng vẻ, cũng không ai quét dọn. Chính ngươi an bài đi, ngươi bây giờ xem như Ly Tâm gia tộc tộc trưởng, chỉ là chính ngươi cũng cẩn thận một chút, không nên bị người chui chỗ trống, thành thám tử. Ly Tâm Lăng từ khi kia Ly Tâm phủ bảng hiệu treo đi lên, chính là trong lòng trong lúc mơ hồ cảm giác được, chính mình nâng lên trách nhiệm. Dưới mắt, Ly Tâm gia tộc bên trong, chỉ có hắn cùng muội muội hai người mà thôi. Thế nhưng là, một cái gia tộc phát triển, chính là từ nhỏ yếu, đi hướng cường đại. Tần công tử, vậy ngài muốn tìm người, Nguyên gia thành bên trong không yên ổn, tạm thời không đề cập tới. Tần Trần nghĩ tới lại là, Nguyên Thanh Hạm thân phận, là giết nàng người, nhất định cùng Nguyên gia có ân oán, lợi ích liên quan. Mà hắn là cứu Nguyên Thanh Hạm, kia muốn Nguyên Thanh Hạm chết người, nhất định là lại đối phó hắn. Nếu là hắn giờ phút này phát ra tin tức, tìm Dương Thanh Vân, những người kia đem Dương Thanh Vân giết, nhưng như thế nào là hảo? Sự tình, chờ một chút lại nói. Chỉ ít, chờ đợi Nguyên gia đem sự tình điều tra rõ ràng, bài trừ hắn hiểm nghi. Dựa vào chính hắn, tìm Dương Thanh Vân, có phần qua cùng khó khăn. Nguyên gia là địa đầu xa, bằng vào Nguyên gia, hẳn là sẽ rất dễ dàng tìm tới. Mà lần này xuất thủ, cứu Nguyên Thanh Hạm, cũng là tồn tại tâm tư này. Sau đó mấy ngày, Tần Trần trong mỗi ngày tu hành, tại trong hoa viên, tản bộ. Sau 10 ngày, Nguyên Thanh Hạm đến lần nữa, chỉ là lần này đến, lại không phải là Liễu Như Thị bồi tiếp cùng đi, mà là chính Nguyên Thanh Hạm đến. Tần công tử, làm phiền. Nhìn thấy Tần Trần, Nguyên Thanh Hạm câu thúc, ít đi không ít. Đi vào phòng, cởi ra quần áo, an tĩnh nằm tại trên giường, nhàn nhạt mùi thơm, truyền ra tới. Tần Trần tiếp tục quy củ cũ, bắt đầu thi châm. Nguyên Thanh Hạm hai mắt nhắm lại, lại là đột nhiên mỉm cười, mở miệng nói, mặc kệ ám sát ta sự tình, cùng ngươi có quan hệ hay không, lần này đa tạ ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Tần Trần thản nhiên nói, đề nghị của ngươi rất đúng, ta không còn tu hành Nguyên Tức Quyết, mà là đổi tu Đại Nhật Viêm Quyết, vẻn vẹn ngắn ngủi 10 ngày thời gian, ta đã là cảm giác được, một mực chưa từng tiến thêm cảnh giới, xuất hiện buông lỏng. Tần Trần hơi sững sờ, lại là cười cười, không có nhiều lời. Kia là ngươi thiên phú cường, Tần Trần hồi lâu sau mới nói. Nguyên Thanh Hạm giờ này khắc này lại là mở hai mắt ra, nhìn về phía Tần Trần, hiếu kỳ nói, ngươi là thế nào biết đến đâu? Ta, Tần Trần cười cười, ta không gì không biết, gạt người. Nguyên Thanh Hạm hiển nhiên không tin, lập tức nói, ngươi nếu là không gì không biết, ngươi cũng sẽ không đến Vạn Ma Thành, tìm ngươi đổ đệ. Tần Trần lông mày nhíu lại là không nhiều lời. Nguyên gia thực lực nội tình không yếu, ban điều tra những chuyện này, đúng là không khó. Chỉ là để Tần Trần kinh ngạc chính là, thế mà nhanh như vậy. Xem ra, Nguyên Thanh Hạm bị tập sát, chuyện này, thật để Nguyên gia triệt để coi trọng. Từ đây, cũng có thể nhìn ra, cái này Nguyên Thanh Hạm tại Nguyên gia địa vị, đúng là cực cao. Người đồ đệ đối ngươi rất trọng yếu sao? Nguyên Thanh Hạm nhịn không được hỏi, nếu không, chúng ta Nguyên gia giúp ngươi tìm xem. Nghe đến lời này, Tần Trần nhìn về phía Nguyên Thanh Hạm, lại là cười nói, các ngươi Nguyên gia, còn không có bài trừ ta hiểm nghi. Bọn hắn cha bọn hắn đấy chứ, ta cảm thấy không thể nào là ngươi. Nguyên Thanh Hạm chân thành nói, nào có hạ độc liền muốn giết ta, lập tức liền cứu ta, đây cũng quá bại lộ chính mình, mà lại, còn nói cho ta tu hành vấn đề, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tần Trần lại là cười nói không chừng ta là thả dây dài, câu cá lớn đâu. Lời này vừa nói ra, Nguyên Thanh Hạm ngẩn người, lập tức lại là nói, dù sao ta cảm giác sẽ không là ngươi. Tần Trần mỉm cười, Nguyên Thanh Hạm tựa hồ bởi vì Tần Trần miệng ra thiện nói, lần này cũng không có như vậy xấu hổ, cùng Tần Trần hàn huyên. Giờ này khắc này, Tần Trần cũng là tùy ý phụ họa vài câu. Cho tới giờ khắc này, Nguyên Thanh Hạm mới phát hiện, Tần Trần là đối với nàng thật không có tàn niệm. Trong lòng vui vẻ, nhưng lại có một tia thất lạc. Chẳng lẽ mình không có mị lực? Thi châm kết thúc, Nguyên Thanh Hạm mặc quần áo, Tần Trần rời phòng, ở ngoài cửa chờ đợi. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía bên ngoài đình viện. Vườn hoa bên trong, Ly Tâm Lăng tựa hồ tại tu hành Ly Tâm Quyết, một tia thiên địa thánh lực, hướng phía bên kia xúm lại. Tần Trần trong lòng hơi động, nhìn về phía đi ra cửa bên ngoài Nguyên Thanh Hạm. Người bây giờ hư thánh thập trọng cảnh giới, đổi tu thánh quyết, đúng là không tệ, thế nhưng là cũng cần rèn luyện. Ta chỗ này có một vị vừa mới thành thánh thánh nhân, căn cơ bất ổn, cùng ngươi luận bàn, có lẽ vừa vặn. Nghe đến lời này, Nguyên Thanh Hạm lại là ánh mắt ngẩn ngơ. Một vị thánh nhân, Tần Trần bên người, lúc nào có một vị thánh nhân? Nguyên gia tình báo bên trong, cũng không có tin tức này. Ai, Tần Trần chỉ cách đó không xa trong hoa viên Ly Tâm Lăng. Hai người tới vườn hoa bên trong, Tần công tử, Ly Tâm Lăng giờ phút này cung kính thi lễ. Ly Tâm Lăng, người đến thánh nhân chi cảnh, nhất hồn bất ổn, Nguyên Thanh Hạm chính là hư thánh thập trọng cảnh giới, cùng ngươi đối luyện, đã có thể làm cho nàng lĩnh ngộ thánh nhân uy năng, cũng có thể trợ giúp ngươi củng cố nhất hồn. Ly Tâm Lăng nhìn về phía Nguyên Thanh Hạm, Nguyên Thanh Hạm giờ phút này lại là kinh ngạc nói, ngươi thật là thánh nhân chi cảnh rồi. Ly Tâm Lăng gật gật đầu, Nguyên Thanh Hạm giờ phút này lại là trợn mắt hốc mồm. Làm sao có thể, Ly Tâm Lăng hóa thánh ngũ trọng, Nguyên gia đã sớm điều tra rõ ràng. Hiện tại, thế mà là thánh nhân chi cảnh rồi. Tần Trần nhìn về phía Nguyên Thanh Hạm, mở miệng nói, như thế nào? Tốt, Nguyên Thanh Hạm không có cái gì do dự, cùng thánh nhân giao thủ, nàng tự nhiên là hết sức vui vẻ. Trọng yếu nhất là có thể lĩnh ngộ thánh nhân thủ đoạn, cùng với nàng cùng thánh nhân chênh lệch, đến cùng ở nơi nào. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ly Tâm Lăng giờ này khắc này, cũng là ánh mắt mang theo một tia khát vọng. Không sai, hắn cũng rất khát vọng, hắn tuy nói là thánh nhân, ngưng tụ nhất hồn, thế nhưng là cảnh giới cực cao đề thăng, chính là khiến cho hắn đối với thực lực mình trưởng khống không đủ. Cùng thánh nhân luận bàn, không có cơ hội này, mà lại cho dù có cơ hội, thánh nhân cũng cường. Cùng hư thánh thập trọng giao thủ thử một chút, ngược lại là rất có chỗ tốt. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn chung quanh, cho các ngươi lựa chọn một mảnh sân bãi đi. Tần Trần nói, mang theo hai người tới vườn hoa hậu phương, nơi đó có một mảnh võ tràng, dài rộng 100 mét, phạm vi cũng có thể thi triển được mở. Ly Tâm Lăng giờ phút này nhịn không được nói, Tần công tử, nếu là toàn lực xuất thủ, cái này toàn bộ Ly Tâm phủ chỉ sợ đều chịu không nổi. Ngươi thật đúng là sẽ xem trọng chính ngươi. Tần Trần nói, đi đến kia võ tràng bên trong, đầu ngón tay đạo đạo trận văn, tại lúc này ngưng tụ, chậm chậm ở giữa, võ tràng bốn phía. Võ tràng bốn phía, đạo đạo quang mang ngưng tụ ở giữa, hai người thân thể bốn phía, tràng cảnh cũng là dần dần bắt đầu biến hóa. Đứng vững tại võ tràng bên trong, tựa hồ dài 100 thước rộng võ tràng, tại lúc này đã là dần dần khuếch tán ra. Như thế cảnh tượng kỳ quái, khiến cho Ly Tâm Lăng ánh mắt sợ hãi. Xem ra, đây là Ly Tâm phủ đã từng lưu lại cơ quan, Tần Trần thế mà biết đến rõ ràng. Quả nhiên năm đó, Tần Trần cùng Ly Tâm Ngân lão tổ, quan hệ không ít. Mà đổi thành một bên, Nguyên Thanh Hạm thì là ngộ nhận là, đây là Tần Trần gần nhất mấy ngày chuẩn bị trận pháp, giờ này khắc này mở ra, đối Tần Trần càng là trong lòng hiếu kỳ. Các ngươi không cần quản ta, trực tiếp bắt đầu đi. Tần Trần giờ phút này tùy ý nói, so tài mà thôi, trước thăm dò thực lực của đối phương, lại làm lựa chọn. Giờ này khắc này, Nguyên Thanh Hạm cùng Ly Tâm Lăng hai người, đều là ánh mắt biến đổi. Hai thân ảnh, tại lúc này đưa trước tay, Tần Trần giờ này khắc này, đi ra võ tràng bên ngoài, bốn phía cảnh sắc vẫn y như là. Tần Trần tìm một nơi, thản nhiên ngồi xuống, Quý Huyên giờ phút này chạy đến, nhìn thấy Ly Tâm Lăng cùng Nguyên Thanh Hạm đánh lên, nhịn không được nói, đây là. Không có việc gì, để bọn hắn lẫn nhau luyện tay một chút. Quý Huyên nghe đến lời này, không nói thêm lời. Tần Trần giờ này khắc này, ánh mắt mang theo hứng thú giạt rào hương vị. Hai gia hỏa này, còn thật có ý tứ. Giờ này khắc này Ly Tâm Lăng cũng tốt, Nguyên Thanh Hạm cũng được, đối với đối phương đều là cẩn thận từng ly từng tí. Buông tay buông chân đi đánh, nếu không các ngươi dạng này, làm sao có thể xúc tiến tu vi của đối phương để thăng. Ly Tâm Lăng nghe đến lời này, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Lão Tổ cũng đã có nói, Tần Trần thực lực, không thể nghi ngờ, một mực nghe Tần Trần lời nói liền đúng rồi. Giờ này khắc này, Ly Tâm Lăng ánh mắt trở nên lạnh lùng mấy phần. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, đại trận bên trong, hai người công kích, tại lúc này đề thăng cường độ. Tần Trần cho tới giờ khắc này, mới nhẹ gật đầu. Lúc này mới ra dáng, Tần đại ca, ta cũng nghĩ đến đạt thánh nhân đâu. Quý Huyên giờ này khắc này sầu mi khổ kiểm nói, ngươi nghĩ gì thế? Tần Trần gõ gõ Quý Huyên đầu, cười nói, nhân gia kia là tại tổ tiên tích đức, ngươi nhưng không có, ngươi vẫn là nhất bộ nhất cái dấu chân đi xuống. Tần Trần giờ này khắc này, cũng không nói nhảm, khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu ngay tại chỗ tiến hành tu hành. Quý Huyên ra dáng, cũng là bắt đầu tu hành, liên tiếp mấy ngày thời gian, Nguyên Thanh Hạm mỗi ngày đều sẽ tới, mà lại trong mỗi ngày, đều là cùng Ly Tâm Lăng giao thủ. Mà Nguyên gia bên kia, cũng là bắt đầu sờ lấy một chút tin tức. Ngay tại tiến một bước là lục soát, điều tra. Những ngày qua, Nguyên Thanh Hạm tại Ly Tâm phủ bên trong, ngược lại là rất có tâm đắc. Cùng Ly Tâm Lăng giao chiến, tăng thêm Tần Trần ngẫu nhiên chỉ hạt vài câu. Từ từ, Nguyên Thanh Hạm phát hiện, Tần Trần kiến thức, rất không bình thường. Mẫu thân của nàng sư thừa Đại Nhật Sơn. Đại Nhật Sơn, kia là Thanh Châu hoàn cảnh, Tây vực chi địa bá chủ. Bên trong Sơn Môn, nắm giữ siêu việt thánh nhân địa thánh cường giả, thậm chí, có truyền ngôn nói, Đại Nhật Sơn bên trong tồn tại xa xưa thiên thánh cao nhân. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, không thể tin tưởng. Dù sao, ai cũng không thấy Đại Nhật Sơn bên trong xuất hiện thiên thánh. Nhưng là, mẫu thân từ Đại Nhật Sơn bên trong nghiễm nhiên là kiến thức đến không ít cường giả, thường ngày bên trong cùng nàng dạy bảo, cũng là biết đến rất nhiều. So với Nguyên gia bên trong, nàng càng cảm giác hơn, mẫu thân giảng thuật, càng thêm tinh luyện. Nhưng là bây giờ, nghe được Tần Trần ngẫu nhiên mấy câu, lại là tổng khiến người dư vị vô tận. Cái này Tần Trần, nếu không phải nhìn bề ngoài là thanh niên, cho người cảm giác, cũng là kia ngàn năm lão yêu đồng dạng. Liên tiếp mấy ngày, liên đới lấy Ly Tâm Lăng cũng là nhận không ít phủ lên, đối cái gọi là thánh nhân chi cảnh, cũng là có rõ ràng tán thành. Thánh nhân ngưng tụ tam hồn, địa thánh ngưng tụ thất phách, tam hồn thất phách, võ giả sinh ra đã có, chỉ là không hiện mà thôi. Đến thánh nhân cảnh giới, tam hồn thất phách hiển hóa, thực lực cũng là cất bước cực lớn. Đây cũng là thánh nhân chi cảnh chỗ kinh khủng, hóa thánh cảnh giới, là tiến hóa thành thánh quá trình. Hư thánh cảnh giới, chưa ngưng tụ nhất hồn, không tính chân chính thánh nhân. Mà nhất hồn tụ, mới thật sự là thánh nhân cảnh giới. Như là Nguyên Thanh Hạc, Ly Tâm Lăng cũng là đạt được cực lớn dẫn dắt. Trên thực tế, cũng không phải Tần Trần khoe khoang, hắn nói tới mỗi một câu nói, đều là đinh tai nhức óc châm ngôn. Hai người thiên phú cũng không tính là kém, rất nhanh có thể lĩnh ngộ, ngược lại là hợp tình lý. Trong nháy mắt, chính là đi vào lần thứ ba thi châm thời gian. Lần này, Nguyên Thanh Hạm ngược lại là thoải mái nằm xuống, mặc cho Tần Trần thi triển. Đây là một lần cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một lần, khả năng hao phí thời gian khá là lâu. Tần Trần bình tĩnh nói, bất quá quá trình, hẳn là đối ngươi mà nói, tương đối buông lỏng. Nguyên Thanh Hạm giờ này khắc này không có nói nhiều. Thi châm bắt đầu, từ mặt trời mọc, đến mặt trời lặn, chỉ là còn chưa kết thúc. Ly Tâm Lăng, Ly Tâm Linh Nguyệt, Bách Hương Cô, Quý Huyên, Tiên Vô Tấn, Huyền Trấn mấy người, cũng là không có chờ hai người dùng bữa, riêng phần mình ăn cơm, nhao nhao tu hành. Tiên Vô Tấn cùng Huyền Trấn, vốn là hóa thánh ngũ trọng, Tần Trần nói, hai người tới đạt hư thánh, hắn mới có thể trợ giúp hai người, nhanh chóng tăng trưởng thực lực. Cho nên đoạn này thời gian, hai người gọi là một cái để bụng. Đến mức Quý Huyên, cũng là trung thực xuống tới, bắt đầu tu hành. Bách Hương Cô, trong mỗi ngày thích lẳng lặng phơi nắng, viện này Ly Tâm Lăng mặc dù đưa tới mấy tên nha hoàn, thế nhưng là tòa nhà rất lớn, cũng là quấy rầy không đến nàng. Lúc nửa đêm, trăng treo nửa ngày, Tần Trần giờ này khắc này, rốt cục thở ra một hơi. Nguyên Thanh Hạm giờ phút này, cũng là mặc hảo quần áo. Cuối cùng kết thúc, Tần Trần khẽ cười nói, thời gian kế tiếp, người có thể yên tâm xung kích thánh nhân cảnh giới. Nguyên Thanh Hạm chắp tay nói, đa tạ ngươi. Tần Trần không có nói nhiều, đẩy cửa phòng ra, hai người cùng nhau mà ra. Nguyên Thanh Hạm bước chân vừa mới bước ra, đột nhiên, Tần Trần lại là giữ chặt nàng bàn tay. Sau một khắc, nhìn xem đình viện bên trong, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần lãnh đạm. Ngược lại là lá gan không nhỏ, đều mai phục đến ta đình viện bên trong rồi. Một tiếng chất vấn, lại là không có bất kỳ người nào trả lời. Nguyên Thanh Hạm giờ phút này lại là lập tức cẩn thận. Có người sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chờ giây lát, không người ứng thanh, Nguyên Thanh Hạm nhịn không được nói. Mà giờ khắc này, đạo đạo tiếng xé gió, đột nhiên vang lên. Bá bá bá tiếng xé gió, tại lúc này vang lên. Nguyên Thanh Hạm giờ này khắc này, thân ảnh lóe lên, tránh thoát. Phía sau gian phòng, lại là cửa gỗ trực tiếp bị chảy ra mà ra phi tiêu trực tiếp đánh nát. Ngay sau đó, đạo đạo tiếng xé gió, vang lên lần nữa. Tám đạo thân ảnh xuất hiện tại hai người thân trước. Tám vị hư thánh thập trọng, Nguyên Thanh Hạm giờ phút này sững sờ. Tám người này, cũng không có một cái là so với nàng yếu. Giết người giết tới chúng ta đến đây, ai dạy các ngươi quy củ. Tần Trần giờ phút này, lại là hoàn toàn không sợ. Tốc chiến tốc thắng, kia tám vị hắc y nhân, tại lúc này vọt thẳng ra. Chỉ là, hai người tới gần Tần Trần, sáu người khác, lại là trực tiếp thẳng hướng Nguyên Thanh Hạm. Nói rõ, tám người này, là hướng về phía Nguyên Thanh Hạm mà đến. Tần Trần giờ phút này, sắc mặt không thay đổi, bàn tay vung lên, đạo đạo lực bộc phát, tại lúc này phóng thích ra. Kia phóng tới Tần Trần hai người, quan sát được Tần Trần hư thánh tứ trọng cảnh giới, cũng là cười lạnh liên tục. Không sai, tứ trọng, cho đến ngày nay, Tần Trần đến hư thánh tứ trọng cảnh giới, tiến thêm một bước. Hư thánh cảnh giới, linh thức hải lột xác thành hồn hải, Tần Trần cả ngày lẫn đêm có long phượng song hồn, đẩy hắn hồn hải, không ngừng mở rộng. Đến tứ trọng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Giờ khắc này, hai người trực tiếp xuất thủ. Thế nhưng là trong nháy mắt, Tần Trần hư thánh tứ trọng cảnh giới, lại là hồn hải nháy mắt tăng vọt một đoạn, có thể so với hư thánh thập trọng. Trong chớp nhoáng này biến hóa, khiến cho hai vị kia hư thánh thập trọng biến sắc. Thế nhưng là, muộn, Tần Trần một quyền, trực tiếp giết ra. Quang long quyền, quang mang bộc phát, một tiếng ầm vang, hai vị kia hư thánh thập trọng, tại lúc này thân thể nháy mắt vỡ ra. Bát Long Thánh Quyền, bát quyền chi lực, mỗi một quyền, kia cũng là bộc phát cảm giác 10 phần. Cái này nhất kinh biến, khiến cho còn lại 6 người, sắc mặt đại biến. Một vị hư thánh tứ trọng, trong chớp mắt, truy bảo hai vị hư thánh thập trọng, đó căn bản không phù hợp logic. Giờ này khắc này, 6 thân ảnh, chỉ bất quá vừa mới vây giết đến Nguyên Thanh Hạm bên người mà thôi. Các ngươi 4 người đi, dẫn đầu nam tử quát, lập tức, 4 đạo thân ảnh, tại lúc này trực tiếp giết ra. Còn thừa 2 người, lại là vẫn y như là vây giết Nguyên Thanh Hạm. Tần Trần nhìn thấy 4 người kia đánh tới, lại là sắc mặt không thay đổi. Không khỏi quá xem thường người, muốn tiến nhập Ly Tâm Phủ bên trong, vậy ít nhất là thánh nhân đột kích giết không sai biệt lắm. Tần Trần giờ phút này, hai tay nắm chặt, quyền mang phía trên, xuất hiện lần nữa đạo đạo lực bộc phát. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên. Giết, quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên. Dương Long Quyền, Kim Long Quyền, Tần Trần một tay thi triển ra một bộ quyền pháp, một dương một gương. Phanh phanh, 4 thân ảnh kia, tại lúc này nháy mắt rút lui mà quay về. Kế hoạch có biến, rút, 4 người giờ phút này tâm thần sợ hãi. Không phải nói, cái này Ly Tâm Phủ bên trong, liền Nguyên Thanh Hạm tối cường, hư thánh thập trọng sao? Thế nào toát ra một cái Tần Trần, bá đạo như vậy? Hai người khác, giờ này khắc này cũng là biến sắc. 4 chọi 1, thế mà bị đánh lui, nhất định phải rút lui. Bọn hắn là tập sát, giảng cứu tốc chiến tốc thắng, dù sao, chậm lại, cùng Nguyên gia kịp phản ứng, muốn chạy đều chạy không thoát. 6 thân ảnh, nháy mắt tụ tập, sau đó trực tiếp lao vùn vụt mà ra. Đều đến rồi, chạy cái gì đó. Một đạo cười ha hả thân ảnh, tại lúc này đi ra. Người kia mỗi đi ra một bước, phảng phất là đi ra hơn ngàn mét. Đạo đạo bá đạo lực lượng mạnh mẽ, tại lúc này cũng là thi triển đi ra. Âm âm khí tức, tại lúc này phóng thích ra. 6 thân ảnh, giờ phút này như hãm vũng bùn, động một cái cũng không thể động. Dám ám sát nhân gia Tần Trần Tần công tử, các ngươi thật sự là muốn chết. Trong nội viện đình nghỉ mát phía trên, thân ảnh kia hiển hóa, một thân lộn xộn đạo bào, tóc dài lộn xộn, khuôn mặt râu ria càng là rối bời. Chính là lộn xộn đạo nhân, giờ này khắc này, 6 thân ảnh bị trói buộc, căn bản không tránh thoát. Mà một thân ảnh, phá không mà đến, nháy mắt xuất hiện tại Tần Trần thân trước. Tần công tử, vô sự a. Kia một thân ảnh, nhìn kỹ lại, chính là Ly Tâm Lăng. A, lộn xộn đạo nhân nhìn về phía Ly Tâm Lăng, lại là ngẩn người. Nhiều ngày không gặp, Tần Trần công tử bên người, đều có thánh nhân phòng hộ rồi. Lộn xộn đạo nhân nhìn không được cười nói, kỳ diệu phi phàm a, chỉ là. Người cái này năng lực nhận biết, quá kém chút. Ly Tâm Lăng giờ phút này nhìn về phía lộn xộn đạo nhân, lại là rất cẩn thận. Ngươi là người phương nào? Nghe đến lời này, lộn xộn đạo nhân lại là cười ha hả nói, lão phu cứu Tần công tử, ngươi còn chất vấn ta. Tần Trần lại là nói thẳng, ta cũng không dùng ngươi cứu đến. Nghe đến lời này, lộn xộn đạo nhân mặt mo đỏ ửng. Khụ khụ, giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía lộn xộn đạo nhân, tiếp tục nói, đã sớm rồi, không xuất thủ nấp tại nơi đó xem náo nhiệt, ngươi đây cũng là cứu ta sao? Lời này vừa nói ra, lộn xộn đạo nhân càng là cười cười xấu hổ. Tần Trần cũng không để ý tới, nhìn về phía Nguyên Thanh Hạm, nói, để ngươi Nguyên gia người tới đi, đem 6 người này áp trở về, lấy các ngươi Nguyên gia thủ đoạn, nên biết, thế nào điều tra. Nguyên Thanh Hạm lập tức phóng xuất ra tín hiệu. Không bao lâu, đạo đạo tiếng xé gió lên, tất cả sự tình, Nguyên Thanh Hạm cùng những cái kia chạy tới thân ảnh giảng thuật. Tần Trần phối hợp đi vào lương đình bên trong, lộn xộn đạo nhân lại là thân ảnh rơi xuống. Đi vào Tần Trần bên người. Ngươi còn trở về làm cái gì? Nhìn về phía lộn xộn đạo nhân, Tần Trần từ từ nói. Tần công tử, thương thế của ta còn không có hảo thấu. Lộn xộn đạo nhân lúng túng nói. Ý của ngươi là, ta không chữa khỏi ngươi. Tần Trần lại là nói thẳng, ngày đó khử độc, đã kết thúc, chỉ là, ta còn chưa kịp nói cho ngươi, cần không gần nữ tử 3 tháng, ngươi liền chạy. Nghe đến lời này, lộn xộn đạo nhân biến sắc, khó trách, mà lại, bởi vì cứu ngươi, rời đi Thanh Ma Thành 7 ngày, khiến cho ta một vị bằng hữu bỏ mình, còn phải Quý Huyên tỷ tỷ cũng bỏ mạng, ngươi lại là chuồn mất. Nghe đến lời này, lộn xộn đạo nhân càng là sắc mặt khó coi. Thế nào, hiện tại để cho ta tới cứu ngươi sao? Lộn xộn đạo nhân giờ này khắc này ấp úng, một câu cũng nói không nên lời. Cứu ngươi, cũng được. Tần Trần tiếp tục nói, giúp ta tìm tới đồ nhi ta Dương Thanh Vân, ta liền cứu ngươi, đồ nhi ta còn sống, ngươi còn sống, đồ nhi ta chết rồi, ngươi cũng chết. Lời này rơi xuống, lộn xộn đạo nhân trong mắt chuyển động. Tần công tử, ta thực lực này bị hạn chế, tại cái này vạn ma thành bên trong, thế nhưng không dám làm loạn. Tần Trần tiện tay ném ra ngoài một mai bình ngọc, chậm rãi nói, bình ngọc này bên trong thánh đan, có thể khắc chế ngươi tam hồn bất ổn, đầy đủ ngươi sống qua. Nghe đến lời này, Lộn Xộn đạo nhân triệt để hết hy vọng. Hắn vốn định trước lắc lư lấy Tần Trần, để Tần Trần ra tay cứu trị hảo hắn, sau đó trực tiếp chạy trốn. Nhưng là bây giờ, không đùa, Tần Trần căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Giờ khắc này, Lộn Xộn đạo nhân trong lòng ai thán. Lần này bị Tần Trần buộc lại, vậy liền rất khó chạy a. Trên thực tế, Tần Trần lưu lại Lộn Xộn đạo nhân, kỳ thực là chính mình gần người nhất một bên, thiếu khuyết cái tay chân. Lộn Xộn đạo nhân, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Thực lực đủ mạnh, cũng đủ nhìn. Sáu thân ảnh, bị Nguyên gia người mang đi. Thẳng đến lúc nửa đêm, Ly Tâm phủ bên trong, lại là náo nhiệt lên.